Trương đạo hữu, từ Mộ Mạo muội tới chơi, quấy rầy chỗ, còn vọng hải hàm. Lý Xuyên đồng dạng ổn quyền. Đạo hữu khách khí rồi, xin mời vào. Lúc này hắn đã nhận ra, người này chạy đi thì cùng hắn đáp nói chuyện, tên là Từ Kim Châu, nguyên anh sơ kỳ tu vi, là cái tán tu. Hai người lúc đó nói chuyện phiếm vài câu, căn bản không có thâm đàm luận, cũng không biết hắn này đến có cái gì mục đích. Đi vào bên trong, ở giản dị trên băng đá ngồi đối diện nhau. Lý Xuyên đi thẳng vào vấn đề hỏi, Từ đạo hữu này đến không biết vì chuyện gì? Từ Kim Châu nhìn chằm chằm Lý Xuyên nhìn chốc lát, đột nhiên cười hỏi, trước ta quan lý ra người tựa hồ cùng Trương đạo hữu khá quen thuộc thức, không biết Từ Mỗ có từng nhìn lầm. Lý Xuyên khẽ cau mày, không biết Từ đạo hữu tại sao có câu hỏi này. Từ Kim Châu nói, nhưng là Từ Mỗ đường đột, kỳ thực Từ Mỗ cũng chỉ là tùy tiện vừa hỏi, đạo hữu có thể không đáp. Lý Xuyên suy nghĩ một chút nói, nhưng cũng không có gì hay ẩn giấu, hiểu biết không thể nói là, bất quá là dự định trong âm thầm làm cái tiểu giao dịch mà thôi. Từ Kim Châu nói, nếu như thế, Từ Mỗ cũng sẽ không vòng vo, này liền đem này đến dụng ý cùng đạo hữu nói thẳng ra. Lý Xuyên nói, đạo hữu mời nói. Từ Kim Châu nói, thực không dám dâu dếm, hôm nay ngoại trừ Trương đạo hữu, Từ Mỗ còn đi bái phỏng qua hai vị khác đạo hữu. Muốn nói mục đích cũng không đặc biệt gì, đơn giản vì để người vạn nhất nhu cầu tự vệ chi đạo mà thôi. Ồ, nghe xong lời này, Lý Xuyên tựa hồ có hơi rõ ràng hắn này đến mục đích, nhưng không nói thêm gì, chỉ chờ hắn tiếp tục nói. Chương 128, Diệt Ma Ba. Từ Kim Châu tiếp tục nói, tu chân giới xưa nay đều là cá lớn nuốt cá bé, mà làm tán tu, trừ phi tu vi thông thiên, không phải vậy đều là nhược thế một phương, đặc biệt là đối mặt Lý gia loại này đại gia tộc, không cẩn thận, chỉ sợ cũng hội rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới, khi đó thì lại hối hận thì đã muộn. Lý Xuyên nói, nghe từ đạo hữu ý tứ, chẳng lẽ biết rồi một chút cái gì sự tình? Từ Kim Châu nói, cái kia ngược lại không là, Từ Mỗ làm, bất quá là phòng bị với chưa xảy ra thôi. Lý Xuyên nói, cái kia từ đạo hữu ý tứ? Từ Kim Châu nói, đối mặt Lý gia loại này đại gia tộc, một khi xảy ra chuyện gì, lấy chúng ta cá nhân sức mạnh cùng với chống đỡ thì lại không khác nào bỏ ngựa đầu xe, nhưng nếu trong âm thầm có thể kết thành liên minh, đến lúc đó liền có thể dựa vào minh hữu lực lượng cẩn thận đọ sức, tối không ăn thua cũng có thể giữ được tính mạng vô ưu. Lý Xuyên trầm mặc chốc lát, nói rằng, từ đạo hữu nói tự có một phen đạo lý, cũng xác thực độc lòng, bất quá Trương Mộ trong lòng còn vẫn còn có 3 điểm nghi vấn, không thể muốn phải hiểu, nếu như từ đạo hữu có thể từng cái giúp ta giải thích nghi hoặc, như vậy, kết minh việc tự nhiên có thể cân nhắc. Từ Kim Châu nói, mời nói. Lý Xuyên nói, số 1, ở Càn Nguyên Sơn thành thì, Sở Hùng Phong trưởng lão đã sáng tỏ quy định, trừ ma hành động trong lúc không được tư đấu, không phải vậy chắc chắn nghiêm trị. Chẳng lẽ, này Lý gia vẫn đúng là dám cùng chính đạo liên minh đối nghịch. Thứ hai, cái kia Lý gia tộc trưởng chính là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh cao tu sĩ, thần thức cực kỳ mạnh mẽ. Đối với đạo hữu nhiều lần ra vào người khác phụ trách khu vực tất nhiên có phát giác, lẽ nào từ đạo hữu liền không sợ cái kia Lý tộc trưởng đối với ngươi có lòng nghi ngờ? Cuối cùng một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất, từ đạo hữu chẳng lẽ không biết thế nhân đều ích kỷ đạo lý? Chúng ta mặc dù coi là thật kết thành đồng minh, chẳng lẽ có sự đoàn người sẽ đồng tâm hiệp lực? Đến lúc đó, e sợ hay vẫn là trông TR. Ực trong sau, sống chết mặc bay chiếm đa số đi. Vê đút vê đút vê đút. Từ Kim Châu cười ha ha nói, chẳng lẽ Trương đạo hữu thật sự tin tưởng những cái được gọi là không được tư đấu lời giải thích sao? Hoặc là thật cho là nếu như phát sinh như vậy sự tình, chính đạo liên minh hội công bằng xử trí. Kha kha, đến cuối cùng còn không phải quả đấm của người nào ngạnh ai nói chính là đạo lý. Lý Xuyên nói, cái kia điểm thứ hai nói thế nào? Từ Kim Châu cười hắt hắt nói, kỳ thực từ mỗi lần này làm vì là căn bản không có muốn che giấu ý tứ, Lý gia biết lại có làm sao? Chúng ta những này tán tu nếu như có thể đoàn kết, thực lực cũng không so với Lý gia kém, đã như thế, bọn hắn tất nhiên mang trong lòng kiên kỵ, trái lại sẽ không manh động. Cho tới điểm thứ ba, từ mỗi kiến giải nhưng vừa vặn cùng Trương đạo hữu ngược lại. Không sai, thế nhân xác thực đều ích kỷ. Có thể vừa vặn bởi vì ích kỷ mới sẽ làm ra đối với mình càng có lợi lựa chọn. Liên nắm kết minh chuyện này tới nói, kỳ thực mỗi người đều có thể muốn phải hiểu, nếu như tùy ý cái thứ nhất minh hữu rơi vào hiểm cảnh mà không người ra tay giúp đỡ, như vậy chờ đến phiên hắn thì khẳng định cũng là kết quả giống nhau. Vì lẽ đó, bất luận cỡ nào ích kỷ người, ở loại chuyện đó quan sinh từ thời điểm, đều sẽ không ngồi yên không để ý đến, trừ phi hắn có khác nắm giữ. Nghĩ đến chốc lát, Lý Xuyên gật đầu nói, từ đạo hữu yên tâm, Lý gia nếu thật sự làm ra cái gì bất nghĩa việc, Trương Mộ sẽ không ngồi yên không để ý đến. Từ Kim Châu đi rồi, Lý Xuyên ngưng thần suy tư. Hắn luôn cảm thấy người này tựa hồ có khác mục đích, có thể nhất thời lại không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, liền không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại chuyện này đối với mình cũng không cái gì bất lợi, nhiều nhất chú ý một ít, đừng ở trong lúc vô tình khiến người ta cho cầm sử dụng như thương. Ngoài ra, cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Đón lấy 3 tháng, quả nhiên bình an vô sự, cũng không biết là Lý gia coi là thật đối với những này tán tu có sự kiêng dè, hay vẫn là căn bản cũng không có quá loại kia dự định. Quang thời gian này, chúng tu sĩ đều đang cật lực sưu tầm, không buông tha bất kỳ góc. Dù sao một khi có phát hiện, mặc dù không thể tự tay đem nắm lấy, không chiếm được toàn bộ khen thưởng, nhưng cũng có một số lớn không ít thu nhập. Đối mặt như vậy, lại có cái nào người tu chân có thể không đỏ mắt? Có thể đếm được nguyện quá khứ, nhưng không hề có một chút tin tức nào, dần dần đều đối với lần hành động này mất đi tự tin. Siêu tâm bắt đầu trở nên qua loa cho xong. Lại quá một tháng, nhưng chút nào phát hiện không có. Nay một ngày, Lý gia tộc trưởng đột nhiên nhận được một tấm đưa tin phủ, tra xét sau, trầm tư chốc lát, mang theo 3 cái gia tộc tu sĩ ngự kiếm mà đi. Càn Nguyên Sơn Thành, Thiên Điện, phòng nghị sự. Sở Hùng Phong vững vàng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hướng hờ thưởng thức khẩu linh trà, nói rằng: "Chư vị, đều nói cái nhìn của chính mình đi." Trầm mặc chốc lát, một cái mặt chữ điển tử bảo nhân đạo: "Sở trưởng lão, tại hạ cho rằng, này phệ hồn lao ma hẳn là đã không ở lĩnh nam địa giới. Sở Hùng Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, rời đi lĩnh nam địa giới, không thể nào. Như quả thực như vậy, lão phu đã sớm nhận được tin tức. Tử Bào Nhân Đạo, ở tình huống bình thường là như vậy, có thể như quả cái kia lão ma đã nắm giữ che giấu tự thân khí tức thủ đoạn, chỉ sợ cũng không dễ như vậy phát hiện chứ. Nghe xong lời này, một bên Bành tộc trưởng lắc đầu một cái, nói rằng, Vương trưởng môn, lão phu nhưng không đồng ý ngươi lời giải thích. Đang ngồi chư vị đều biết, phệ hồn một mạch căn bản là không có cách tu tập bất kỳ ngũ hành công pháp, đương nhiên thì càng thêm triển khai không được bất kỳ ngũ hành pháp thuật, này cơ bản đã là tu chân giới nhận thức chung. Nói cách khác, hắn căn bản là không có cách tu tập bất kỳ liễm tàng khí tức thủ đoạn, thậm chí liền ngay cả có loại này công năng pháp khí đều điều động không được. Thử nghĩ, như tình huống như vậy dưới, hắn thì lại làm sao có thể lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này đây? Tử Bào người nghe vậy, hừ một tiếng nói, Bành tộc trưởng hơi bị quá mức tuyệt đối rồi. Lẽ nào phệ hồn một mạch công pháp bản thân lại không thể có liễm tàng khí tức thủ đoạn sao? Hay vẫn là, hắn căn bản không thể nào được không cần linh khí khởi động liền có liễm tàng khí tức công năng dị bảo đây? Bành tộc trưởng cười gần một tiếng nói, mặc dù phệ hồn một mạch công pháp bên trong có loại kia thủ đoạn, tác dụng e sợ cũng là có hạn, không phải vậy các đời phệ hồn lao ma nào có như vậy dễ dàng bị phát hiện. Cho tới không cần linh khí khởi động liền có liễm tàng khí tức dị bảo, thật giống toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có như vậy vài món, lão phu có thể không tin, một cái mới vừa xuất thế còn chưa có thành tựu tiểu tử có thể có được loại kia bảo vật. Tử Bào Nhân Đạo, bị phát hiện, đó là bởi vì bọn hắn kiêu căng tự mãn, rất nhiều lúc căn bản khinh thường che giấu thân phận, nhưng không có nghĩa là không thể liễm tàng khí tức. Sở Hùng Phong một thấy hai người tư thế, suy đoán hơn nửa đã từng có quan hệ gì, tranh luận không có cái nhất thời nửa khắc căn bản xong xuôi không được, liền mặt trầm xuống, không thích hừ một tiếng. Bành tộc trưởng hai người thấy này, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không thể không đình chỉ cãi vã. Lúc này, một cái thon gầy ông lão nói rằng, vừa hai vị nhắc tới liễm tàng khí tức, lão phu nhưng bởi vậy nghĩ đến một người, người kia không biết triển khai loại nào liễm tức thần thông, lấy lão phu nguyên anh hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên chút nào nhìn không thấu hắn, không biết các vị đạo hữu có hay không ấn tượng. Một người nói, tại hạ ký, ngày đó ở nghị sự trong đại sảnh quả thật có người như vậy. Chẳng lẽ Khâu trưởng môn hoài nghi là hắn? Chương 129, Diệt Ma 4. Vị kia Khâu trưởng môn nói, hoài nghi cũng không thể nói là, chỉ là lão phu nghe xong vừa nãy hai vị đạo hữu, đột nhiên nghĩ đến người này, liền nói lên nói chuyện. Vê đút vê đút vê đút. Sở Hùng Phong nhướng mày nói, Khâu trưởng môn nói người này lão phu cũng có chút ấn tượng, không dối gạt các vị, đối với người kia lão phu cũng căn bản nhìn không thấu. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói Lý tộc trưởng nói, Khâu trưởng môn nói người kia trùng hợp cùng lão phu cùng tổ, người này tên là Trương Kiêm, chính là một tên tán tu. Bởi vì hắn đặc biệt liễm tức thủ đoạn, lão phu còn cố ý lưu tâm một phen. Ở chạy đi thời điểm, người kia dùng chính là phong độ thuật, đồng thời tình cờ một lần, lão phu còn nhìn thấy hắn sử dụng một lần hỏa hệ pháp thuật. Nói cách khác, hắn tuyệt đối không thể là phệ hồn lão ma. Nghe hắn nói như thế, Vành tộc trưởng không khỏi kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng, này lao ra hỏa dở trò quỷ gì? Lấy hắn bình thường là người, gặp phải loại này sự tình, không bỏ đá xuống giếng cũng đã không sai, làm sao còn có thể thế tiểu tử kia giải vây đây? Kỳ quái, làm thật là kỳ quái. Một người nghe vậy, đột nhiên không nhịn được nói, nay cũng không là, cái kia cũng không là, lẽ nào cái kia phệ hồn lao ma liền biến mất không còn tăm hơi hay sao? Lý tộc trưởng cười nói, chẳng lẽ đạo hưu đã quên lĩnh nam địa giới còn có một nơi chúng ta không có lục soát đến sao? Hắn thốt ra lời này xong, trong sảnh nhất thời yên tĩnh lại. Trầm mặc chốc lát, Sở Hùng Phong nói, Lý tộc trưởng nói địa phương chẳng lẽ là Vạn Quật Sơn? Lý tộc trưởng nói, hiện nay đến xem, cũng chỉ có ẩn thân ở cái kia nơi mới có thể tránh thoát chư vị đồng đạo tìm tòi. Bành tộc trưởng cười gần một tiếng nói, đi cái kia địa phương, lẽ nào hắn muốn đi chịu chết sao? Lý tộc trưởng vẫn chưa bởi vậy có chút nổi giận, vẫn là trên mặt mang theo nụ cười nói, đối mặt chúng ta như vậy dày đặc tìm tòi, ngoại trừ cái kia nơi địa phương, lẽ nào hắn còn có cái khác lựa chọn? Cũng hay là hắn căn bản không biết cái kia địa phương. Xác thực như vậy, trong sảnh mọi người nghe hắn nói rất có đạo lý, nhất thời mồm năm miệng mười nghị luận. Sở Hùng Phong nhíu nhíu mày, đống nhiên vỗ một cái trước mặt bàn, ta tán thành Lý tộc trưởng lời giải thích, phía dưới chư vị nói chuyện việc này như thế nào giải quyết đi. Lại một lần nữa, trong đại sảnh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Sở Hùng Phong nhìn lướt qua mọi người, chẳng lẽ chư vị không muốn tiếp tục trừ ma? Một người nói, Sở trưởng lão, cũng không chúng ta không muốn trừ ma, thực sự là cái kia Vạn Quật Sơn quá mức nguy hiểm. Năm đó, chính đạo các tiền bối đem chú thuật sư bộ tộc chạy về Vạn Quật Sơn thời điểm, chính là định đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, có thể cuối cùng còn không là sát vũ mà quay về. Lớn như vậy hung nơi, lấy chúng ta nguyên anh hậu kỳ tu vi đi vào cũng còn tốt, những cái kia tu vi kém một chút, mặc dù nguyên anh sơ kỳ, e sợ cũng là cựu tử nhất sinh a. Khâu trưởng môn nghe thấy lời ấy thở dài, đạo hữu nói cựu tử nhất sinh chỉ hẳn là Vạn Quật Sơn ngoại vi chứ? Ai, không phải lão phu trường người khác chí khí, như tiến vào chính là độ sâu nơi, như vậy đừng nói những cái kia nguyên sơ, chính là chúng ta, e sợ cũng là thập tử vô sinh. Trừ phi, chính đạo liên minh có thể phái ra hơn 10 vị trưởng lão cùng đi vào, mới khả năng cùng những cái kia tà ác tàn nhẫn ra hỏa đỏ sức một, hai. Lời nói này hiển nhiên nói đến chúng người tâm lý đi, trong lúc nhất thời, đều không được lắc đầu. Sở Hùng Phong thấy này, mặt từ từ âm trầm lại, thử một tiếng nói, như vậy lấy hai vị đạo hữu ý tứ, đón lấy chúng ta phải làm gì? Chuyện này, hai người nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến. Sở Hùng Phong bên người một người lúc này nói, nhị trưởng lão, y vạn bối ý tứ, không ngại phái người đi vào tìm tòi một phen. Như thường lệ lý, cái kia lão ma mặc dù tiến vào Vạn Quật Sơn, cũng tất nhiên sẽ không đi vào quá sâu nơi, như quả thực như vậy, chỉ phía bên ngoài siêu tố liền sẽ không mạo quá gió to hiểm. Sở Hùng Phong gật đầu nói, Ngươi nói tình huống như thế đúng là có rất lớn khả năng, chỉ là, này nhân tuyển mà. Nói, ngẩng đầu hướng về trong sảnh mọi người nhìn lại. Mọi người tiếp xúc được ánh mắt của hắn, đầu không tự chủ thiên qua một bên, càng là không người muốn y đỡ lấy cái này nhiệm vụ. Sở Hùng Phong bất đắc dĩ, đưa ánh mắt lần thứ hai gì trở lại trước nói chuyện trên mặt người kia, hỏi: "Kim Thủy, ngươi cho là nên đi bao nhiêu người thích hợp?" Người kia suy nghĩ một chút nói: "Nhị trưởng lão, Ivan Bối Ngô Kiến, tiến vào Vạn Quật Sơn người không cần quá nhiều, cũng không dùng tu vi quá cao." "Ồ, này nhưng là tại sao?" Sở Hùng Phong lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Những người khác đối với hắn hiển nhiên cũng là rất nhiều không rõ. Vị kia Kim Thủy nói: "Đi vào người quá nhiều hoặc là tu vi quá cao đều có khả năng để Vạn Quật Sơn người sản sinh hiểu lầm, cho rằng chúng ta Linh Nam tu chân giới lại đối với bọn hắn có cái gì mưu đồ, như vậy, thế tất hội đưa tới càng nhiều cùng với tu vi càng cao hơn chú thuật sư, đối với chúng ta cũng là càng bất lợi. Mà như chỉ là đội ngũ, hơn nữa phân tán ra tiến vào, bọn hắn chắc chắn sẽ cho rằng là mạo hiểm tìm kiếm âm thực quả người, liền sẽ không thái quá lưu ý, mà chỉ lấy bình thường thực lực đối xử, đã như thế, sinh tồn cơ hội trái lại lớn hơn nhiều lắm." Mọi người nghe xong lời nói này, đều là gật đầu liên tục, tán đồng rồi hắn lời giải thích. Sở Hùng Phong ánh mắt không ngừng ở trên mặt mọi người quét tới quét lui, một hồi lâu sau hỏi: "Có thể có chủ động xin mời anh?" Đợi nửa ngày, cũng không thấy có người trả lời, không khỏi thở dài. Cũng là, như không có lợi, tự nhiên không ai đồng ý mạo này kỳ hiểm. Bất quá, lão phu đúng là có cái ý nghĩ, chính là trước tiên mặc kệ có đi hay không, mỗi người đầu tiên muốn xuất ra một phần linh thạch, kết đan kỳ tu sĩ 2000, nguyên anh kỳ tu sĩ 5000, sau đó chúng ta đem những này linh thạch tập trung, làm tự nguyện tiến vào Vạn Quật Sơn tu sĩ khen thưởng. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, nhiều như vậy linh thạch hơn nữa tiến vào Vạn Quật Sơn có thể thu được âm thực quả, như vậy, cái này hiểm nhưng cũng không phải không đáng một mạo. Khen thưởng xem tuy rằng mê người, nhưng cũng không có đạt đến khiến người ta liều lĩnh trình độ. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn cứ không ai dành cho trả lời chắc chắn. Mà ngay khi Sở Hùng Phong chờ biểu hiện hơi có một chút biến hóa thời điểm, đột nhiên, một cái không nhanh không chậm âm thanh truyền vào trong tai của mọi người, chỉ nghe người kia nói: "Lão phu nguyện xuất lĩnh một đám nguyên anh tộc nhân đi tới." Mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng hóa ra là Càn Nguyên Sơn thành Lý gia tộc trưởng Lý Thế Nguyên. Có hắn đi đầu, đại bộ phận tu sĩ ở nhiều lần cân nhắc hơn thì sau, cũng đều dồn dập làm ra quyết định. Bất quá, đồng ý tiến vào Vạn Quật Sơn chỉ có 10 người không tới, đồng thời đều là tán tu chi sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, những này đối với tán tu chi sĩ tới nói đã không ít linh thạch, đối với những cái kia đại môn phái cùng gia tộc tới nói xác thực không tính là gì. Sau đó, hội nghị lại tiến hành rồi mấy canh giờ, mọi người mới từng người rời đi. Mấy ngày sau, Lý Xuyên tùy tùng Lý gia 20 mấy nguyên anh tu sĩ cùng mấy vị tán tu rời đi phụ trách khu vực, cái kia từ Kim Châu thỉnh lình ở trong đội ngũ. Chương 130, Vạn Quật Sơn. Dọc theo đường đi, Lý Xuyên trong đầu không ngừng hồi tưởng đã từng nhìn thấy liên quan với Vạn Quật Sơn ghi chép. Ở tu chân giới, Vạn Quật Sơn là cái phi thường nổi danh địa phương, nguyên nhân có hai, một trong số đó, nó là ác danh chiêu tà ác chú thuật sư xảo huyệt, chính là tu chân giới công nhận đại hung nơi, mấy chục ngàn năm lịch sử bên trong, vẫn lạc ở trong đó tu sĩ nhiều vô số kể. Thứ hai, Vạn Quật Sơn sản có một loại tên là âm thực quả linh quả, có thể tăng cao tu sĩ đột phá bình cảnh tỷ lệ, đồng thời ở cái khác địa phương rất ít phát hiện. Truyền thuyết, chú thuật sư trong cuộc đời rất lớn một phần tinh lực đều sẽ dùng để tế luyện huyết sắt chân cương cùng huyết môi, khó mà tránh khỏi ảnh hưởng bình thường tu luyện, có thể vừa liền như thế, nhưng có rất nhiều cao giai tu sĩ xuất hiện, bọn hắn dựa vào chính là loại này thần kỳ linh quả. Kỳ thực, âm thực quả ở Vạn Quật Sơn bên trong cũng không tính ít đòi, thậm chí rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy, chỉ là thụ linh đại thể ở mấy chục hơn trăm năm, đối với tu chân chi sĩ tới nói không được tác dụng gì. Trong ngọc giản ghi chép, có thể giúp luyện khí kỳ tu sĩ trúc cơ, thụ linh chí ít ở 500 năm trở lên, đối với trúc cơ tu sĩ đột phá bình cảnh hữu dụng, thụ linh ít nhất muốn ngàn năm trở lên, mà như muốn đối với kết đan tu sĩ tạo tác dụng, thụ linh thế nào cũng phải 5000 năm trở lên, còn có thể trợ giúp nguyên anh tu sĩ đột phá bình cảnh, không có vạn năm trở lên thụ linh thì lại tuyệt đối không được. Đã như thế, thụ linh trường âm thực quả liền trở nên phi thường quý trọng. Mặt khác, thụ linh 5000 năm trở lên âm thực quả rất nhiều đều có một loại gọi tân phí dị thú thủ hộ. Con thú này tốc độ cực kỳ nhanh, mà lại thép thiết cốt, vừa vui thật quần cư sinh hoạt, rất khó đối phó. Chúng nó thủ hộ âm thực quả, kỳ thực chỉ là vì ăn một loại gọi thất thải phong linh trùng. Bởi vì những cái kia thất thải phong yêu thích hút âm thực cây ăn quả mật hoa, mà lại thụ linh càng cao mở hoa đối với chúng nó sức hấp dẫn càng lớn, thậm chí ngay cả ông chúa đều có thể đưa tới, vì lẽ đó tấn phí mới hội thủ hộ, cũng đối với đến đây hái âm thực quả tu sĩ nổi lên địch ý vê đút có tầng này nguyên nhân, âm thực quả thu được càng thêm gian nan, cái này cũng là tại sao phần lớn chú thuật sư tu vi cả đời chỉ có thể dừng lại đang bình thường tầng. Thứ một trong những nguyên nhân. Hai ngày sau, mọi người ở một chỗ sơn thành rơi xuống. Nơi đó giờ khắc này đã tụ tập mấy trăm tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là nguyên anh sơ kỳ. Lại qua nửa ngày, người tập hợp sau, ở mấy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dẫn dắt đi, mấy trăm người chia làm mấy tổ từ phương hướng khác nhau chạy tới Vạn Quật Sơn. "Trương đạo hữu, này phù ngươi mang ở trên người, ngày sau nếu có hành động, thuận tiện liên hệ." Tiến vào Vạn Quật Sơn trước, Lý Nguyên Cẩm đưa tới một viên ngọc phù nói. Lý Xuyên đưa tay nhận lấy, dùng thần thức hơi một điều tra, nhất thời biết rồi này viên ngọc phù tác dụng là dùng để cảm ứng đồng dạng phối có này ngọc phù người phương vị, liền không nói thêm cái gì, tiện tay để vào trong lòng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Lý đạo hữu, nghe nói trong núi này nhiều gặp nguy hiểm, mong rằng bảo trọng. Lý Nguyên Cẩm nghe xong lời này, cười nhạt. "Trương đạo hữu cũng phải bảo trọng." Dứt lời, xoay người rời đi, một lát sau biến mất ở xa xa trong rừng. Lý Xuyên nhìn Lý Nguyên Cẩm biến mất phương hướng, cau mày suy tư chốc lát, xoay người hướng về một hướng khác bỏ chạy. Vạn Quật Sơn mạch, sơn cao lâm mật, to lớn tán cây hầu như đem sơn lâm cùng bầu trời cách thành hai cái thế giới. Trong rừng yên tĩnh dị thường, phi độn gần nửa nén hương thời gian, mà ngay cả con phi điểu đều chưa từng nhìn thấy. Tình hình như thế, tuyệt đối không phải bình thường. Trong lúc vô tình, ngự kiếm phi hành chúng tu sĩ cảm thấy một loại vô hình áp lực, tựa như lúc nào cũng hội có một con thậm chí một đám hung ác manh thú mở ra răng nanh cự chủy hướng về bọn hắn đập tới. Lý Xuyên dừng thân hình, ngẩng đầu hướng về mặt trên nhìn một chút, âm thầm cân nhắc ở rừng cây phía trên phi độn tính khả thi. Nghĩ đến chốc lát, lắc lắc đầu, quyết định hay vẫn là đàng hoàng ở trong rừng phi độ tốt. Tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng dù sao bí mật tính hơi khá hơn một chút. Nếu như ở rừng cây mặt trên phi độn, như vậy mặc dù không dùng thần thức, chỉ là mắt thường cũng có thể dễ dàng phát hiện, khi đó, e sợ trực tiếp trở thành mục tiêu sống. Sau nửa canh giờ, Lý Xuyên lần thứ hai dừng thân hình, lần này cũng không phải dự định thay đổi cái gì phi độn con đường, mà là phía trước cách đó không xa để hắn phát giác một tia dị dạng. Nơi đó tất cả, nhìn như cùng chu vi không khác, nhưng hắn nhưng rõ ràng cảm ứng được một ít yếu ớt sóng linh hồn. Xuất phát từ cẩn thận tra xét một phen, có thể ngoại trừ những cái kia yếu ớt sóng linh hồn ở ngoài, nhưng cũng không còn cái khác phát hiện. Chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên? Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông, đơn giản không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục tiến lên, chỉ là cũng không có từ cái kia địa phương thông qua. Này sau khi lộ trình phi thường không thuận, cứ việc ở tận lực tránh khỏi, có thể ở đi tới phương hướng trên, nhưng dù sao có thể gặp được một ít tỏa ra sóng linh hồn kỳ quái địa phương. Mơ hồ, trong lòng hắn đã có một chút suy đoán, hay là không tốn thời gian dài hắn suy đoán liền đem tìm được chứng minh. Quả nhiên, không quá thời gian bao lâu, cách hắn không vượt quá bách lý địa phương đống nhiên truyền đến một tiếng dài, nhưng là có người chính đang cầu cứu dáng vẻ. Âm thanh này liền phảng phất một cái mồi dẫn hỏa, khẩn đó lấy, những thứ khác địa phương cũng lục tục có động tĩnh, không ngừng có đấu pháp âm thanh truyền ra. Lý Xuyên do dự một chút, đem khí tức hoàn toàn liễm tảng, sau đó độn quang đồng thời, hướng về gần nhất cái kia nơi tranh đấu địa phương bỏ chạy. Xa xa mà, chỉ thấy hai cái nguyên sơ tu sĩ, một nam một nữ, đang cùng bốn phía quái thụ tranh đấu. Nói là quái thụ, kỳ thực vẫn cứ là thụ, chỉ có điều không biết nguyên nhân gì, chúng nó dĩ nhiên có kỳ quái biến hóa. Cái kia rễ cây vẫn cứ chắt ở mặt đất dưới, có thể thụ quan trung vô số trạng cây, nhưng phảng phất từng cái linh xà giống như cấp tốc múa, đánh, triển, quẩn, nếu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, khá là vướng tay chân, uy lực vừa liền không sánh được kết đan kỳ tu sĩ, nhưng cũng sắp xỉ như nhau. Một phen quần ma loạn vũ bên dưới, làm cho hai vị nguyên anh tu sĩ luôn cuống tay chân. Cái này cũng chưa tính, ngay khi hai vị nguyên anh tu sĩ dự định sử dụng đại thần thông đem chướng ngại trước mặt thanh lý đi do đó phá vòng vây thì, mặt đất nhưng bỗng nhiên một trận lay động, mà lại trong nháy mắt hình thành mấy chục không giống to nhỏ nhô lên, sau một khắc, từng cái do nham thạch hạt cắt bính thành quái vật gào gào hét quái dị từ bên trong bò đi ra. Từ hình mạo trên xem, quái vật ở trong không thiếu giống quá con quặp, hắc hùng, cự yêu chờ thú dữ. Cùng lúc đó, một trận làm người buồn bực con ngoang thanh đột nhiên vang lên, cũng cấp tốc dò xa mà vào. Hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ thấy này, sắc mặt không khỏi đại biến, đã không còn ẩn giấu, dồn dập đem chính mình bản lĩnh sở trường lấy ra. Thoáng chốc ánh kiếm nổi lên, vô số trạc cây thạch cánh tay bị đánh đến đầy trời bay loạn. Có thể mặc dù như vậy, áp lực cũng không chút nào giảm bớt. Thu quái cũng còn tốt, những cái kia thạch quái nhưng phảng phất đều nắm giữ bất tử chi thân giống như vậy, mặc kệ bị thương cỡ nào nghiêm trọng, đều có thể rất nhanh gây dựng lại thân thể, kế tục vây công mà tới. Những này không biết làm sao sản sinh quái vật giết chịu không nổi giết, tuy rằng lực công kích nhiều nhất không vượt quá kết đan sơ kỳ, số lượng nhưng thực sự quá nhiều, lại không sợ bị thương, không sợ giảm bớt, quả thực là ác mộng giống như tồn tại. Hai người trong thời gian ngắn không có hữu hiệu ứng đối phương pháp, nhất thời rơi vào khổ chiến bên trong. Chương 131, linh trùng. Ong long thanh càng ngày càng gần, mấy hơi thở đến phụ cận, nhưng là một đám dáng dấp giống quá muôi, đại tiểu như thành nhân ngon cái giống như côn trùng, một mảnh đen kịt, ít nói cũng đến mấy trăm ngàn dáng vẻ. Ở hai vị diện sắc trắng xám nguyên anh tu sĩ đỉnh đầu xoay quanh một vòng sau, bổ nhào mà xuống. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh huyết môi? Thật là ghê tởm. Nhìn thấy nhiều như vậy sâu, cách đó không xa Lý Xuyên một trận tê cả da đầu. Mà lúc này hai vị nguyên anh tu sĩ cũng đã rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có ở trong. Thái đạo hữu, ngàn vạn không thể để cho những con trùng này gần người, mau mau sử dụng hỏa hệ thần thông. Ta để ngăn cản những quái vật kia. Nam tu sĩ vừa đem chân khí vòng bảo vệ kích phát đến to lớn nhất, vừa nhắc nhở bên người nữ tu. Giờ khắc này hai người nếu không thể đồng tâm hiệp lực, chỉ có một con đường chết. Có thể trở thành là nguyên anh tu sĩ thải tính nữ tu tự nhiên không phải người ngu xuẩn, nghe xong nam tu sĩ, không chút do dự đem chân khí bản thân vòng bảo vệ kích phát, cũng trong cùng một lúc thu hồi phi kiếm, toàn lực triển khai lên hỏa hệ thần thông. Theo thải tính nữ tu đem mấy đạo pháp quyết nhanh chóng đánh ở một cái hồng đồng đồng hạt châu trên, phản phất linh xà như thế hỏa diễm lóe lên xuất hiện tại bên trên, cũng một cái vần quanh, trong nháy mắt đem hai người vi. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít phi trùng, nương theo ong long tiếng, như tảng lớn hắc vân đè xuống. Đối mặt tỏa ra trước người nhiệt độ cao hừng hực liệt hỏa, trùng quần tựa hồ có hơi do dự, nhưng bất quá trong chốc lát, lại khôi phục như thường, không chút khách khí nhào tới liệt diễm bên trên. Hai người gặp gỡ, liệt diễm bỗng nhiên hóa thân thành một con cựu thủ diễm mãng, phân biệt mở ra cự chùy, lập tức đem mấy ngàn con phi trùng thôn tiến vào. Một lát sau, không tới một nửa, tựa hồ chỉ có ngàn con tả hưu phi trùng từ chăn lửa trong thân thể lần thứ hai lao ra, đồng thời lập tức nhào tới hai người chân khí vòng bảo vệ trên. Bất quá, chưa kịp chúng nó có động tác gì, liền bị chăn lửa vòng quanh người cuốn một cái, lần thứ hai nhét vào diễm thể bên trong. Hai người thấy hỏa hệ thần thông có hiệu quả, đều đông cảm thấy phấn chấn, nữ tu càng thêm ra sức điều khiển cựu đầu chăn lửa nuốt chửng phi trùng, nam tu thì lại sử dụng cả người hoàn toàn thế võ, lấy ra mười mấy chôi một bộ phi kiếm pháp bảo, đem một đám thạch quái, thủ quái hết mức ngăn cản ở mấy trượng ở ngoài. Có thể bọn hắn nhưng thủy chung không chú ý tới một cái quỷ dị sự tình, chính là cái kia phi trùng bị chăn lửa thiêu chết sau, cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, trái lại ở hai người chân khí vòng bảo vệ chu vi lưu lại từng mảng mỏng manh huyết vụ, trôi nổi đồng bền, mặc dù bị sơn phong thổi tới, cũng không chút nào thay đổi hình dạng. Từ từ, thu quái cùng thạch quái tiến công nhịp điệu đều chậm lại, trùng quần công kích cũng không lại giống như trước như vậy từng cơn sóng liên tiếp, tựa hồ, cái kia núp ở phía sau diện điều khiển giả bởi vì quãng thời gian này công kích quá mạnh liệt, đã tiêu hao quá nhiều pháp lực, bắt đầu không đủ lực. Có thể khẩn đó lấy, ở một chỗ trước sau bị lơ là góc, hai đám chẳng biết lúc nào tụ tập dày đặc huyết vụ lại đột nhiên cấp tốc động tác. Không được, nhanh phòng ngự. Nam tính tu sĩ thủ phát hiện trước dị thường, vội vã hét lớn nhắc nhở. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm. Hai đám huyết vụ ở trong lúc vô tình đã đem hai người chân khí vòng bảo vệ ăn mòn ra một khối bạc nhược khu vực, ở nam tính tu sĩ vừa phát hiện trước mắt, cái kia huyết vụ đông nhiên hóa thân thành hai cái huyết xà, một con phá tan vòng bảo vệ, đi vào thân thể bọn họ bên trong. Hai người sợ hãi dị thường, liên tiếp phát sinh hai tiếng kêu thảm. Hầu như cùng lúc đó, hai người hai mắt mũi miệng bên trong đột nhiên bắn ra lượng lớn máu tươi. Theo sát phía sau, hai người đỉnh đầu cái thoát, mỏ ác đột nhiên mở ra, lập tức, hai cái khoảng tức to nhỏ nguyên anh hoang mang hoảng loạn từ bên trong phi độn mà ra. Có thể còn không chờ bọn hắn có động tác kế tiếp, cái kia tối om om trùng quần liền phảng phất một cái lưới lớn giống như, phần phật lần thứ hai chụp xuống đến. Lúc này, lại buồn người cũng biết đón lấy sắp sửa xảy ra chuyện gì, Lý Xuyên cũng bởi vậy không có tâm tình tiếp tục nhìn. Kỳ thực lấy tính cách của hắn, thời điểm như thế này hoặc là càng sớm chút hơn đều vô cùng có khả năng lao ra kéo bọn hắn một cái. Có thể một là chính hắn cũng không nắm chắc bình yên thoát thân, hai là căn bản không tìm được lý do thuyết phục chính mình. Dù sao bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là tới bắt chính mình, là đến muốn chính mình mệnh. Cứ việc bất luận chính hắn, hay vẫn là hai người này, hoặc là còn lại tu sĩ, bởi vì một số nguyên nhân mà lựa chọn làm như thế thời điểm, từ phương diện nào đó tới nói, đều rất vô tội. Có thể đây chính là tu chân giới, một cái cá lớn nuốt cá bé, không phân đúng sai, càng không có cái gọi là vô tội địa phương. Chính suy nghĩ lung tung thời khắc, một đoàn phi trùng đã hô lẩy là hướng hắn vi lại đây, không khỏi âm thầm cảnh giác, loại này bất cẩn coi là thật không được. Bất quá, cũng bởi vậy để hắn đối với tứ thánh thú kỳ liễm tức công hiệu có càng sâu một tầng nhận thức, chỉ có thể che đậy thần thức điều tra, nhưng đối với các loại đối với mùi mẫn cảm thú loại cùng cảm ứng nhạy cảm côn trùng không thể ra sức, như vậy sự tình, ở yêu vực thì liền từng đã xảy ra rất nhiều lần. Nay một đoàn phi trùng, vừa nãy bảng quan thì vẫn không cảm giác được đến có cái gì, giờ khắc này trực tiếp đối mặt, mới biết đó là một loại già sao cảm giác. Lý Xuyên Lai không kịp triển khai phức tạp pháp thuật, kích phát rồi chân khí vòng bảo vệ sau, tay hơi động, một đoàn hỏa diễm nhất thời xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đi. Theo quát khẽ một tiếng, hỏa diễm bỗng nhiên biến ảo thành một con dài hơn một xích diễm lệ hỏa điểu, ở hắn đỉnh đầu hăng hái xoay quanh. Sau đó ở trùng quần sắp nhào tới phụ cận thì, đột nhiên hướng về trên vọt một cái, đồng thời thân thể qua lại một rào, trong chớp mắt liền đem mấy trăm con phi trùng tiêu thành cho tàn. Không chỉ như thế, những cái kia ở phi trùng chết rồi lẽ ra nên lưu lại huyết vụ càng cũng trong cùng một lúc hóa thành một kia phi yên. Bách Lý ở ngoài, một chỗ giản dị trong nhà gỗ, một cái thân mang dị phục người trung niên bỗng nhiên hơi nhướng mày. Bên cạnh người trẻ tuổi thấy này, hơi có chút hiếu kỳ hỏi: "Chẳng lẽ cái kia hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lại khiến xảy ra điều gì đặc thù thủ đoạn?" Trung niên nhân nói: "Cái kia hai người thần thông rất bình thường, ở ta bố trí tỉ mỉ cấm chế bên trong, sao có thể dễ dàng thoát thân. Hiện tại gặp phải chính là một cái khác tu sĩ, cũng không biết khiến cho cái gì thủ đoạn, để ta không nhìn ra hắn tu vi. Nhưng hắn hỏa hệ thần thông nhưng khá là bất phàm, ngay cả ta tế luyện nhiều năm huyết sắt chân cương đều có thể hủy diệt, nghĩ đến, mặc dù là nguyên anh sơ kỳ tộc nhân cũng rất khả năng không cách nào dễ dàng đem giết chết." Người trẻ tuổi nói: "Vậy có phải cần phải báo cho trong tộc trưởng bối hoặc là những tộc nhân khác một tiếng?" Trung niên nhân nói: "Không cần như vậy, lấy hắn tu vi mặc dù có chút thần thông cũng hiên không sóng gió gì, đi vào bên trong sau tự có người đối phó hắn." Người trẻ tuổi gật gù: "Cũng được, không phải vậy bị một ít người một phen bàn lộng thị phi, ta thúc cháu hai vô cùng có khả năng bị chỉ cái uy chiến khiếp địch chi tội." Hòa điệu lần thứ hai hướng về trùng quần bên trong xung phong một trận, không biết đúng hay không bởi vì e ngại, cái kia mấy trăm ngàn phi trùng càng không có dấu hiệu nào đột nhiên quay đầu phi rời khỏi nơi này. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ này hỏa diễm coi là thật là những cái kia sâu khắc tinh? Lý Xuyên chính cân nhắc, chợt thấy một người quen ngự kiếm mà tới, nhưng là đã từng tìm hắn kết minh tán tu từ Kim Châu. Trước người của hắn, một con anh vũ dáng dấp màu xanh lục phi điệu không ngừng kích động cánh, nhanh chóng phi hành. Chương 132, hợp tác. Từ Kim Châu đi tới gần, hơi liền ôm quyền cười nói: "Thật là khéo, xem ra ta hai người vẫn còn có chút duyên phận." Lý Xuyên đồng dạng ôm quyền, mang theo ẩn ý nói: "Quả thật có chút đúng dịp." Từ Kim Châu tựa hồ không nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, tùy ý liếc nhìn chủng quần phương hướng ly khai. "Không biết Trương đạo hữu có thể có ý cùng tại hạ liên thủ?" Lý Xuyên nói: "Liên hợp đối với hai người chúng ta đều có lợi, tại hạ vì sao phải từ chối?" Từ Kim Châu nói: "Tại hạ nói tới liên hợp cùng Trương đạo hữu lý giải e sợ hội hơi có ra vào, nhưng đối với hai người chúng ta tới nói tuyệt đối càng có lợi." "Ồ." Lý Xuyên đuôi lông mày khẽ động. "Kính xin đạo hữu tỉ mỉ nói đến." Từ Kim Châu nói: "Cũng không giấu đạo hữu, tại hạ này đến chủ yếu là vì cái kia âm thực quả, mà tại hạ cũng tin tưởng, những đạo hữu khác cam nguyện mạo này kỳ hiểm hơn nửa cũng là vì vậy. Bất quá, cùng bọn hắn so với, tại hạ khẳng định chuẩn bị đến càng đầy đủ, cũng có niềm tin chắc chắn có thể toàn thân trở ra." Lý Xuyên liếc nhìn cái kia lục điểu, gật gù. "Có này chim quý hiếm giúp đỡ, từ đạo hưu chuyến này xác thực có thể nguy hiểm giảm nhiều. Tuy rằng không có nhận ra này quái điểu là cái gì dị chủng, nhưng đối với nó công dụng nhưng cũng có thể đoán ra cái 89/10, quá nửa là dùng để phân biệt trong rừng cấm chế." Từ Kim Châu hơi sững sờ, lập tức cười nói: "Không nghĩ tới Trương đạo hưu như vậy kiến thức quên bác, càng nhận ra này còn quỷ nhãn ưng. Nói thật, nếu như tại hạ không phải tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm đọc mấy bách cổ tịch, cũng không sẽ biết vật này có này kỳ dụng. Đương nhiên, nếu không có gặp may đúng dịp, để tại hạ vừa vặn ở một chỗ địa phương gặp phải nó, như vậy, mặc dù biết rồi nó công dụng, hơn nữa cũng là không thể ra sức." Quỷ nhãn ưng. Liên tưởng đến những cái kia sóng linh hồn, Lý Xuyên nhất thời biết này chim nhỏ tại sao có thể phát hiện cấm chế. Hơi suy nghĩ một chút nói: "Từ đạo hữu, nếu ngươi có này quỷ nhãn đứng giúp đỡ, chuyến này nói vậy đã có niềm tin cực lớn, nhưng chẳng biết vì sao nhưng muốn cùng tại hạ liên thủ. Hơn nữa, lấy tại hạ còn đến, từ đạo hữu tự đối với này Vạn Quật Sơn cực kỳ quen thuộc, chẳng lẽ đã từng tới? Hoặc là có khác cái gì nguyên nhân? Từ Kim Châu được nghe lời ấy, khẽ cau mày, trầm mặc chốc lát, thở dài nói: "Nghĩ đến tại hạ không đem nhân quả nói rõ, đạo hữu cũng không sẽ thả tâm cùng tại hạ cùng đi. Nếu như thế, tại hạ liền thẳng thắn cho biết, bất quá, nhưng hy vọng đạo hữu vì là tại hạ bảo thủ bí mật này." Lý Xuyên nói: "Đạo hữu yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ không làm cái kia tổn nhân bất lợi kỳ việc." Từ Kim Châu gật gật đầu. "Như vậy, tại hạ liền yên tâm rồi. Muốn nói tại hạ vì sao đối với Vạn Quật Sơn quen thuộc, nói, nhưng là bởi vì Càn Nguyên Sơn thành Lý gia. Năm đó, tại hạ là Lý gia một tên khách khanh trưởng lão, một cái ngẫu nhiên cơ hội, để tại hạ tiếp xúc được bình thường tuyệt sẽ không tiếp xúc đến Lý gia bí ẩn việc. Mà nếu không có nhân thủ thực sự không đủ, Lý gia là dù như thế nào cũng không hội mời ở dưới chờ người tham gia. Lần đó hành động, chính là tiến vào Vạn Quật Sơn, dự định từ một đám mạnh mẽ tấn phí trong tay cướp đoạt âm thực quả. Vốn là, lấy Lý gia thực lực mặc dù đối mặt một đám tấn phí cũng không cái gì, chỉ có điều phiền toái một chút mà thôi, có thể không khéo chính là cái kia tấn phí quần bên trong dĩ nhiên có một con ngân tông phi vương, thực lực cường hành phi thường, đủ có thể đối mặt kháng nguyên anh hậu kỳ đỉnh cao tu sĩ mà không rơi xuống hạ phong. Đã như thế, Lý gia thực lực tự nhiên có chút giật gấu và vai, liền hứa lấy một đám khách khanh trưởng lão lãi nặng để chúng ta hỗ trợ cướp đoạt. Lại không nghĩ rằng công thành này chính là Lý gia trở mặt thời gian, ở làm tròn lời hứa thì sấn chúng ta sơ sẩy, dĩ nhiên đột nhiên hạ sát thủ. Đáng tiếc chúng ta tám tên nguyên anh tu sĩ sẽ ở đó một ngày toàn bộ vẫn lạc. Nếu không có tại hạ còn có chút thủ đoạn, hầu như liền nguyên anh cũng không cách nào bỏ chạy. Xem đạo hữu hiện tại dáng dấp như vậy, sao có thể nghĩ đến vẫn còn có thảm như vậy thống trải qua? Ai, coi là thật thế sự vô thường a. Lý Xuyên lắc đầu khá là cảm khái thở dài một phen, sau đó nói: "Chỉ là, lấy đạo hữu lời giải thích, chẳng lẽ cái kia Lý gia đối với Vạn Quật Sơn hết sức quen thuộc?" Từ Kim Châu nói: "Ngươi nói hắn Lý gia làm thật không sợ tử. Nếu không phải là cùng Vạn Quật Sơn chú thuật sư có bí mật giao dịch, có thể bình yên đi tới, lại sao có thể đem tộc trung nguyên anh tu sĩ toàn bộ mang đến? Lẽ nào hắn Lý gia không sợ lập tức tổn thất nặng nề, khiến gia tộc từ đây thất bại hoàn toàn sao?" Lý Xuyên nghe xong lời này, tế vừa phân tích không hình như có giả, mặt nhất thời âm trầm lại. Từ Kim Châu khẽ mỉm cười: "Trương đạo hữu lúc này hẳn là muốn hiểu chưa? Nói thật, nếu không là Lự cùng ở đây, tại hạ tất nhiên sẽ không dễ dàng đem chính mình việc nói thẳng ra. Về phần tại sao muốn cùng đạo hữu hợp tác, kỳ thực rất đơn giản, chính là vừa ý đạo hữu ngự hỏa kỹ thuật. Tuy rằng không biết đạo hữu tu luyện loại nào hỏa hệ thần thông, nhưng lấy tại hạ quan chi, uy năng tất nhiên là không nhỏ. Quan trọng nhất chính là này loại thần thông vừa vặn có thể khắc chế chú thuật sư huyết sát chân cương, mà điều này cũng chính là tại hạ xem trọng chỗ. Không biết đạo hữu hiện tại có tính toán gì không?" Lý Xuyên hờ hững nhìn hắn chốc lát, đông nhiên nở nụ cười: "Nếu cùng có lợi, như vậy, Trương Mỗ lại có gì lý do từ chối đây?" Sơn thành bên trong, một gian bố trí đến khá là đơn giản bên trong phòng, ba người chính đang trò chuyện. Một người trong đó nhưng là chân nhất môn Sở Hùng Phong, chỉ nghe hắn nói: "Lưu Vân, có thể dò thăm tin tức xuất phát từ nơi nào?" Lưu Vân nói: "Vẫn không có, bất quá, tục truyền là Lý gia kẻ thù phân tán đi ra, tuy không có bằng chứng, nhưng vãn bối cho là có năm lục thành là thật, nếu không có trọng bảo, Lý Thế Nguyên dùng cái gì mạo hiểm đi chỗ đó Vạn Quật Sơn? Vạn bối có thể không tin hắn là bởi vì cái kia 3,5 triệu đê giai tinh thạch." Sở Hùng Phong lắc đầu nói: "Mạo hiểm đúng là không hẳn. Cái kia Lý gia chính là tối gần ngàn năm mới phát triển gia tộc, sao có thể không có điểm đặc thù thủ đoạn? Nếu không là lấy lão phu tu vi, căn bản chưa dùng tới những thứ đó, bằng không, thật vất vả đến một chuyến Vạn Quật Sơn lại há có thể tay không mà quay về." Bên cạnh Kim Thủy nghe xong lời này, biểu hiện không khỏi hơi động. Sở Hùng Phong liếc mắt nhìn hắn: "Kim Thủy, tin tức sự ngươi thấy thế nào?" Kim Thủy hơi suy nghĩ một chút, lấy Vạn bối xem ra, tin tức này có 7 phần 10 trở lên khả năng là thật, không phải vậy, Vạn bối thực sự không nghĩ ra được phân tán tin tức này người đến cùng có ích lợi gì ý, mà rồi hướng hắn có ích lợi gì, chỉ có tin tức này là thật, tất cả mới giải thích được. Còn tin tức khởi nguồn thì lại không cần phí quá nhiều tâm tư, chỉ cần đối với Bành gia cùng Vũ Sơn phái Vương trưởng môn một nhóm chú ý nhiều hơn liền có thể. Sở Hùng Phong chậm rãi gật gù. Kim Thủy nói rất có lý, Lưu Vân, chuyện này liền giao do ngươi đi làm. Lý Xuyên tùy tùng từ Kim Châu một đường tiến lên, có quỷ nhãn đứng dẫn đường, thật không có phát động cái gì cấm chế, bất quá thành đàn các loại linh trùng nhưng cũng cho bọn hắn mang đến không ít phiền phức. Tuy rằng Lý Xuyên có thể ngự sử Chu Tức Tam Muội Chân Hỏa, đối với những cái kia linh trùng khá cụ khắc chế tác dụng, có thể dù sao linh trùng số lượng quá nhiều, hơn nữa có vài loại dĩ nhiên đối với Tam Muội Chân Hỏa rất có vài phần sức đề kháng, hơn nữa có mấy lần công kích rõ ràng là mấy chú thuật sư đồng thời ra tay, thực tại đem hai người lấy cái mặt mày xám xịt. Cũng may những người này tu vi đều không cao lắm, không phải vậy, mặc dù Lý Xuyên muốn ẩn giấu thực lực e sợ cũng là không thể, trừ phi hắn muốn trải nghiệm một thoáng chú thuật ra thân là ra sao cảm giác. Chương 133, chú thuật sư. Lại một lần nữa đẩy lùi trùng quần sau, Lý Xuyên rốt cục không nhịn được trong lòng nghi hoặc, hỏi: "Từ đạo hữu, chúng ta cũng coi như là cùng rất nhiều chú thuật sư từng giao thủ, có thể nhưng vì sao chưa bao giờ chính diện gặp một người? Chẳng lẽ bọn họ cùng người đánh nhau thì đều là lén lén lút lút như vậy không muốn gặp người sao?" Từ Kim Châu cười hì hì: "Này nhưng là Trương đạo hữu đối với bọn hắn chưa quen thuộc, chú thuật sư mặc dù có thể xưng bá Vạn Quật Sơn, để chính ma lưỡng đạo tu chân chi sĩ không dám dễ dàng tới đây, nhưng thủy chung không cách nào ở bên ngoài chiếm cứ một vị trí, kỳ thực đều là do thần thông đặc điểm quyết định." Lý Xuyên có chút rõ ràng ý của hắn, nói rằng: "Chẳng lẽ bọn hắn thần thông chỉ thích hợp xa cự ly giữ người đấu pháp, nhưng không cách nào cận chiến?" Từ Kim Châu nói: "Ở tình huống bình thường xác thực như vậy. Một cái kết đan kỳ trung hậu kỳ chú thuật sư nếu như lợi dụng hoàn cảnh thỏa đáng, hoàn toàn có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh cao tu sĩ một so sánh, mà như để hắn chuẩn bị đầy đủ, thông dòng bố trí cấm chế, thì lại chắc chắn sẽ đem cái kia Nguyên Anh tu sĩ đánh giết, lại như chúng ta trước gặp phải rất nhiều tình hình. Có thể nếu để cho hai người mặt đối mặt, như vậy, đừng nói Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chính là đồng dạng tu vi, e sợ cũng có thể dễ dàng đem bọn hắn đánh giết. Đương nhiên, không thể hết thảy tình huống đều cơ đúa cả nắm, ở chú thuật sư bên trong cũng có một chút đại thần thông giả, những người kia mặc dù không làm sao lưng đánh lén, cũng không là phổ thông cùng cấp tu sĩ có thể đối kháng. Mấy ngày sau, hai người đi tới một chỗ thung lũng phụ cận. Từ Kim Châu khắp nơi nhìn một chút, phía trước thung lũng chính là một chỗ sản xuất nhiều âm thực quả địa phương, đồng thời, nơi này đã qua chú thuật sư đạo thứ nhất phòng khu, cẩn thận chút, tự vệ hẳn là không thành vấn đề. Trương đạo hữu, sự hợp tác của chúng ta tạm thời liền chấm dứt ở đây đi. Lý Xuyên nói, như vậy cũng được, hy vọng chúng ta sau này còn gặp lại. Từ Kim Châu cười ha ha nói, lấy Trương đạo hữu thần thông, tất nhiên có thể bình yên rời đi nơi này, mà từ một nhưng cũng tự hỏi có chút tiểu thủ đoạn, ít nhất có thể tự vệ, vì lẽ đó, ta hai người nhất định còn có hối hận kỳ hạn. Bảo trọng rồi. Nói, ánh sáng lóe lên, trước tiên hướng về trong cốc bỏ chạy. Lý Xuyên nhìn hắn phương hướng ly khai, trầm tư chốc lát, cũng hướng về trong cốc bỏ chạy. Dọc theo đường đi, Lý Xuyên phát hiện mấy cây âm thực cây ăn quả, tuy rằng cùng trong ngọc giản ghi chép hơi có sự khác biệt, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng thụ linh có quan hệ. Nửa canh giờ qua đi, đi tới một chỗ thác nước phụ cận, đang định hạ xuống, bỗng nhiên hơi nhướng mày, âm thầm nghi ngờ không thôi. Ở cái kia thác nước phía dưới bờ đầm tảng đá bên trên, hắn dĩ nhiên nhận ra được yếu ớt sóng linh hồn, coi là thật là cực kỳ yếu ớt, thậm chí lấy hắn đối với linh hồn mẫn cảm trình độ, trong lúc lơ đãng cũng rất có thể quên quá khứ, chỉ cho rằng là từ một ít tiểu bò sắt trên người tản mắt ra. Đông dưng, một loại không tên cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng bay lên, phảng phất một khắc đó, đang có một đôi như dạ thú lạnh lẽo hung tàn nhãn quang chính nhìn kỹ hắn. Lý Xuyên chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về sâu trong thung lũng nhìn tới. Thậm chí ngay cả lão phu cấm chế đều có thể phát hiện. Đạo hữu thần thông xác thực bất phàm, cũng khó trách những cái kia đồ vô dụng không ngăn được ngươi. Bất quá, lòng tốt của ngươi vẫn cũng chỉ tới đó mới thôi, đi nơi nào không được, nhưng một mực xông vào lão phu quỷ khóc gốc, nên mệnh tuyệt với này. Theo âm thanh hạ xuống, một cái áo bào trắng tóc bạc cao gầy ông lão đột nhiên xuất hiện tại ngoài trăm trượng trên tảng đá lớn. Chắp tay sau lưng, một bộ du nhiên dáng dấp, Nguyên Anh trung kỳ chú thuật sư. Người kia không có bất kỳ che giấu nào tu vi ý tứ, để Lý Xuyên nhìn cái rõ rõ ràng ràng, biểu hiện không khỏi nghiêm nghị. Một cái kết đan hậu kỳ chú thuật sư đều có thể đem Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ giết chết, lấy này đẩy chi, vị này Nguyên Anh trung kỳ lợi hại có thể tưởng tượng được. Nhưng hắn nhưng cũng không sợ hãi, nghe vậy nói, coi là thật buồn cười. Không gặp ngươi này lão đầu bản lĩnh bao lớn, khẩu khí nhưng không nhỏ, bất quá, muốn trương mỗ mệnh có thể, nhưng phải dùng bản lĩnh của ngươi nói chuyện. Lúc này, hắn đã ý thức được mình bị Từ Kim Châu cho thiết kế, đem hắn mang tới đây sau, cố ý tiến vào trong cốc, chính là muốn cho hắn tạo thành một loại nơi này an toàn ảo giác, cuối cùng mục đích không nằm ngoài mượn đao giết người. Ông lão trên mặt phát lạnh, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi có loại yêu cầu này, lão phu tắt thành ngươi chính là." Nói, há mồm phun ra một vật. Cái kia vật đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành một cái trắng toan toát đầu lâu răng rắc, hắn đồng thời hai tay liền động, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, từ đầu lâu đen ngòm trong đôi mắt phun ra lượng lớn sền sệt xương mù đỏ ngòm, vừa ra đầu lâu, liền đánh toàn quấn quanh lại đây. Nhưng chính là ông lão tế luyện nhiều năm huyết sắt chân cương. Lý Xuyên âm thầm cô, vật này xem khá cụ uy lực, e sợ không dễ dàng đối phó, phải cẩn thận chút mới là. Có ý nghĩ như thế, hơn nữa đối với nơi đây cấm chế lo lắng, tự nhiên không thể ở lại tại chỗ, thân hình hơi động, xoay người cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy. Đến lão phu địa bàn còn muốn chạy. Ông lão thấy thế, khẽ hừ một tiếng, vung tay lên, huyết vụ thoáng chốc hóa thành một cái dài hai mươi mấy trượng gần trượng thô màu máu cự mãng. Sau đó sở trường hướng về trước chỉ tay, cái kia cự mãng nhất thời uốn một cái, cuốn lên một mảnh mỏng manh rất nhiều huyết vân, đuổi sát mà đi. Mà ông lão bản thân thì lại không biết triển khai thần thông nào, theo huyết vụ một trận kịch liệt lan lộn, bóng người trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Lý Xuyên một hơi độn ra hơn 10 dặm sau, xoay người dừng lại, lấy ra hỏa long trụ, hướng về không trung ném đi, bằng quyết niệm chú dưới kích phát cấm chế độn nhập hư không. Lúc này, màu máu cự mãng đã truy đến mức rất gần, tuy rằng vẫn còn có mấy trăm trượng khoảng cách, cũng đã cảm thấy một luồng gió tanh từ phía sau lao thẳng tới mà tới. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, Lý Xuyên vẻ mặt không thay đổi chút nào, triệu ra tam muội chân hỏa đồng thời, một ngụm tinh huyết phun ở bên trên. Thoáng chốc ánh lửa tỏa sáng, trong phạm vi mấy chục dặm hỏa hệ linh khí cấp tốc hội tụ đến, trong chốc lát, khoảng một tấc to nhỏ hỏa đoàn trưởng đến mấy trượng phương viên. Đi. Theo Lý Xuyên quát to một tiếng, cái kia hỏa đoàn đột nhiên một trận cấp tốc và mèo, trong nháy mắt sau hóa thành một con thần uy lẫm lẫm hỏa điểu. Hai cánh dương ra, lắc người một cái ngăn ở cự mãng trước người, giơ lên mỏ nhọn, đột nhiên hướng phía dưới một mổ, mục tiêu chính là cự mãng khổng lồ đỉnh đầu. Cự mãng tuy không phải chân chính sinh mệnh, đầu lâu nơi nhưng là điều khiển giả thần thức ký phụ chỗ, tự nhiên không thể mạo hiểm bị công kích. Bị mổ đến trước, đại đầu loáng một cái, vọt đến một bên, sau đó thân thể một bản trong nháy mắt đem hỏa điểu vây quanh ở trung ương, cũng mở ra tinh hồng cự chủy hướng về nó nuốt chừng mà tới. Lý Xuyên thấy thế, một tay hơi động, nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết. Hỏa điểu tùy theo phát sinh một tiếng réo vang, hai cánh đột nhiên dùng sức vỗ một cái sau, quanh người hỏa diễm nhất thời hóa thành hừng hực sóng lửa hướng về đối diện đầu chăn tuôn tới. Hai lần gặp gỡ, cự mãng đầu lâu to lớn rất nhanh bị sóng lửa nuốt hết, cũng ở trong đó tả hữu lay động, phát sinh từng trận gầm nhẹ. Phía sau hơn trăm trượng nơi Bạch Phát lão giả thấy tình hình này, đầu tiên là hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó lạnh rên một tiếng, khôi phục lúc bắt đầu ngạo mạn biểu hiện. Lý Xuyên cùng hắn vừa vặn ngược lại, lúc đầu thấy sóng lửa chẳng những có thể đem phảng phất thượng cổ hung thú cự mãng chặn lại, còn tự đại chiếm thượng phong, căng thẳng tâm tùy theo thanh tĩnh lại. Có thể chỉ sau một chốc, liền nhận ra được không đúng. Cái kia sóng lửa tuy uy lực không nhỏ, đồng thời cũng xác thực cho cự mãng tạo thành trình độ nhất định thương tổn, nhưng nếu nhìn kỹ, lại phát hiện bất quá là đem mặt ngoài thân thể huyết vụ đốt sạch mà thôi, còn cự mãng bản thân thì lại thương tổn có hạn. Như nó như vậy không phải cơ thể sống, một chút tổn thương không đáng kể chút nào, rất nhanh liền có thể khôi phục hoàn toàn. Trái lại hòa điểu, lúc này tuy xem uy phong lẫm lẫm, thực tế đã là cung dương hết đà, từ quan sát kỹ, không khó nhìn ra thân thể đang từ từ nhỏ đi. Nói cách khác, nó lực công kích là dựa vào tiêu hao bản thân hỏa linh lực thực hiện, căn bản là không có cách lâu dài. Trừ phi kế tục dùng tinh huyết thôi thúc, lấy duy trì ngưng tụ linh tức giận tốc độ. Nhưng nếu như vậy, không giống nhau đem cự mãng tiêu diệt, Lý Xuyên tự thân e sợ đầu tiên không chống đỡ được. Chương 134, huyết sát chân cương. Bất đắc dĩ dưới, Lý Xuyên tay một chiêu, dự định đem chỉ còn lại lớn khoảng một trượng tiểu nhân hỏa điểu thu trở lại. Đã thấy cái kia cự mãng thân thể bỗng nhiên co rụt lại, lần thứ hai quấn quanh mấy vòng, đem hỏa điểu không gian chung quanh vây lại đến mức nước chảy không lọt. Đồng thời từ trong thân thể tỏa ra lượng lớn huyết vụ, chậm rãi hướng hỏa điểu dâng lên đến. Những này huyết vụ so với trước cự mãng quanh người càng thêm xiển xệ, ở cực nóng hỏa diễm trước mặt cũng không nữa là không hề sức đề kháng, chậm rãi vây quanh trong quá trình, phản phất hình thành một cái to lớn nguyên thể sinh mệnh, không ngừng rỗi ra màu máu tua vòi đối với hỏa điểu tiến hành thăm dò tính tiến công. Đã như thế, Lý Xuyên dự định tự nhiên thất bại. Theo thời gian trôi đi, hỏa điểu tình trạng càng không ổn. Lý Xuyên thầm thở dài, giơ tay đánh ra một đạo hỏa quang đi vào phía trên trong hư không, hầu như cũng trong lúc đó, một cái cắn mấy đạt mấy trượng quanh thân năm điều hỏa long quay quanh hỏa long trụ đột nhiên xuất hiện tại cự mãng phía trên, cũng dắt một luồng cuồng bạo khí thế đột nhiên đập xuống. Lần này công kích chính là Lý Xuyên lợi dụng chỉ còn lại tam muội chân hỏa phát động, uy năng tuy không thể cùng toàn lực thời kỳ so với, nhưng cũng không có thể khinh thường. Xa xa ông lão thấy thế, khẽ cau mày, tiếp theo vung tay lên, cự mãng cũng thuận theo động tác. Ầm một tiếng vang trầm thấp, to lớn mang thân bị hỏa long trụ tàn nhẫn mà đập trúng, to lớn nửa người khu trong nháy mắt bị hừng hực hỏa diễm khỏa ở trong đó, ở cự lực cùng với liệt diễm ảnh hưởng, nó cái kia thân thể cao lớn một trận mãnh liệt rung động, sền sệt huyết vụ cũng thuận theo bị sóng lửa đẩy đến tan ra bốn phía. Sấn lúc này kỳ, Lý Xuyên liền vội vàng đem hỏa điểu kể cả hỏa long trụ đồng thời thu trở lại. Huyết sắt chân cương ngoại trừ thần thông quỷ dị, còn có thể bẩn thỉu pháp bảo những vật này, trừ phi cái kia pháp bảo hoặc là pháp khí là do đặc thù vật liệu chế thành, bằng không, một khi bị nó cuốn lấy, ít nhất cũng phải tổn thất mấy phần uy năng. Cái này cũng là năm đó chính đạo tu sĩ không có thể đem chú thuật sư triệt để tiêu diệt một cái nguyên nhân. Đồng thời chú thuật sư tu vi càng cao, tế luyện huyết sắt chân cương pháp môn thường thường càng tà dị, bẩn thỉu năng lực cũng là càng mạnh. Đương nhiên, cũng là bởi vì cái này, hắn mới không dám dùng hỏa long trụ cùng ông lão làm thêm dây dưa, hắn cũng không muốn cái này khá là thuận lợi pháp khí uy năng giảm nhiều. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc hai tay hơi động, bước lên quyết đến. Coi như ngươi còn có tự mình biết mình, cũng không biết đón lấy ngươi còn có loại nào thủ đoạn. Xa xa ông lão hừ một tiếng nói. Lời nói xong, đông nhiên sở trường hướng về trước chỉ tay, tùy theo nguyên bản chiếm giữ ở mặt đất cự mãng, đông nhiên thân thể một cung, dắt một luồng gió tanh hướng về Lý Xuyên bổ nhào mà tới. Xên xẹt huyết vụ rất mau đem Lý Xuyên vây quanh ở giữa. Theo cự mãng công kích cùng huyết vụ xuống lại, có thể di động không gian càng ngày càng nhỏ. Lý Xuyên không hề bị lay động, nhưng chăm chú nắm bắt pháp quyết. Lúc này, một trận mạnh mẽ gió xoáy đột nhiên quát, không chỉ mang theo hắn di chuyển nhanh chóng, liền ngay cả cái kia không chút nào được bốn chu phong lực ảnh hưởng huyết vụ, lúc này đều bị gió xoáy quyển đến bốn tán mát. Nhất thời, không gian lần thứ hai đại. Thủ đoạn còn không thiếu. Được, lão phu liền cho ngươi cái cơ hội, để ngươi đem này thần thông hoàn toàn triển khai ra, hy vọng ngươi không nên để cho lão phu thất vọng. Nói, ông lão coi là thật chắp hai tay sau lưng, không lại chỉ huy cự mãng đối với hắn công kích. Lý Xuyên thấy thế, tâm chìm xuống. Người lão giả này tuy rằng cuồng ngạo, có thể cuồng ngạo người tất nhiên có cuồng ngạo tiền vốn, trận chiến này không thể lạc quan. Tuy nói có nữu nữu lá bài tẩy này, có thể dù sao nàng ngoại trừ khí lực đại ở ngoài, cái khác thần thông đều không, đối đầu phổ thông nguyên anh tu sĩ cũng còn tốt, chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể ung dung thủ thắng, nhưng đối với trên chú thuật sư loại này am hiểu tà thuật tu sĩ liền không nói được rồi, đang không có khắc chế thủ đoạn tình huống dưới, mặc dù thủ thắng cũng khó tránh khỏi không sẽ phải chịu tổn thương gì. Như tình huống như vậy, tự sẽ không để cho nàng tùy tiện ra tay. Liền không nghĩ nhiều nữa, triển khai nổi lên chuẩn bị đã lâu thần thông. Bấm quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, chú ngữ thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Chẳng biết lúc nào sau lưng càng hiện ra thanh long cự đại hư ảnh, dài đến hơn 10 trượng, ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ phát sinh không hề có một tiếng động gào thét. Toàn bộ bầu trời cũng theo hắn bắt pháp quyết biến hóa mà từ từ xảy ra biến hóa, vô số hắc vân đang nhanh chóng hướng về hắn trên đỉnh đầu hội tụ, mấy hô hấp, toàn bộ bầu trời liền bị già đến có chút âm u. Cái này pháp thuật, nhưng là hắn mấy năm trước liền bắt đầu tìm hiểu dẫn lôi thuật. Ông lão nhìn lên bầu trời cái kia mảnh to lớn hắc vân, biểu hiện càng ngày càng nghiêm nghị, vào lúc này, hắn đã ý thức được có chút coi khinh đối phương. Không phải muốn nhìn một chút ta có cái gì thủ đoạn sao? Ngươi liền xem cái đủ đi, hy vọng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Theo Lý Xuyên cái cuối cùng pháp quyết hoàn thành, to lớn thanh long bóng mở đông nhiên miệng một tấm, phun ra một đạo thô nhược nhi cánh tay thiểm điện bắn vào vân trung. Đông dưng, giữa bầu trời một trận điện thiểm lôi minh, này một nói thiểm điện liền phảng phất rót vào trong chảo dầu một biểu nước lạnh, nhất thời gây nên toàn bộ tầng mây cuồng bạo phản ứng. Lý Xuyên sở trường chỉ tay, hắc vân bên trong tùy theo bắn ra một đạo to bằng miệng bắt thiểm điện. Ca một tiếng hướng chính bay nhào mà đến cự mãng bổ tới. Tiếp theo lại là hai đạo, sau đó ba đạo, năm đạo, hô hấp công phu, có tới mười mấy nói thiểm điện chặt chẽ vững vàng bổ vào cự mãng trên người. Hiện ra mười mấy nói cháy đen vết thương. Lý Xuyên đại hỉ, đông nhiên giơ tay chỉ tay, lại là mười mấy nói thiểm điện trước sau bổ xuống. Cự mãng gầm nhẹ một tiếng, khổng lồ thân thể quay cuồng một hồi xê dịch, lấy tránh né thiểm điện công kích. Nhưng bởi quá mức khổng lồ, cuối cùng nhưng có năm lục đạo đưa nó bắn trúng. Ông lão thấy thế, biểu hiện không thay đổi chút nào, cười lạnh nói: "Con tưởng là các hạ có gì đặc biệt thần thông, nguyên lai chỉ đến như thế." Lý Xuyên hừ một tiếng nói: "Vậy thì do ngươi này ngông cuồng lão gia hỏa tự mình lĩnh giáo một thoáng được rồi." Lời còn chưa dứt, mười mấy nói thiểm điện lần thứ hai bổ xuống. Uy thế cùng lúc trước so với chỉ cường không yếu, nhưng mục tiêu nhưng không còn là do huyết sắt chân cương hóa thành cự mãng, mà là ông lão bản thân. Hừ hừ, cho rằng như vậy liền có thể làm sao đạt được lão phu. Ông lão nói chuyện thời gian, ống tay áo đột nhiên vung một cái, liền thấy cái kia trắng toan toát đầu lâu bỗng nhiên miệng một tấm, từ bên trong bay ra đến không hết phi trùng, mỗi cái đều có ngón út to nhỏ đồng thời mọc ra thật dài mỏ nhọn, tối om om một mảnh rất mau đem ông lão phía trên hoàn toàn che chắn. Cùng lúc đó, mười mấy nói thiểm điện hầu như không phân trước sau đi tới gần, tàn nhẫn mà bổ vào do lượng lớn phi vân tạo thành trùng vân tấm kia trên. Lôi quang thiểm thước, trùng vân tấm khiên một bên rất nhanh không chống đỡ nổi tán loạn ra, liên miên phi trùng thoát ly tấm khiên ào ào ào đi xuống vừa dứt đi, rất nhiều lập tức tan vỡ ý tứ. Nhưng sau đó, có càng nhiều phi trùng bổ sung tiến vào trùng vân tấm khiên bên trong, để nó một lần nữa hướng tới ổn định. Này lao ra hỏa quả nhiên khó đối phó. Thấy mình phí đi nửa ngày kính làm ra đến nặc động tĩnh lớn nhưng không làm gì được một đống sâu, Lý Xuyên không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù chính mình thần thông đối với chú thuật sư có cực cường khắc chế tác dụng, mặc dù có ký linh thuật này một nghịch thiên phụ trợ công pháp tăng mức, có thể dù sao tu vi cách biệt quá nhiều, nếu như không có cái khác thủ đoạn, như vậy, hôm nay bị thua đã không cách nào tránh khỏi. Chương 135, mật chú. Mà lúc này, ông lão cũng hiển nhiên mất đi kiên trì, hoặc là nói những cái kia tổn thất phi trùng đã làm cho hắn rất là đau lòng, không muốn lại mang xuống. Ống tay áo đông nhiên vung lên, điều động tảng lớn phi trùng rời đi quanh người của hắn, hăng hái hướng về đối diện Lý Xuyên xuống lại đây. Cùng lúc đó, cự mãng thân thể bỗng nhiên không có dấu hiệu nào giải thể, đều xem trọng tân hóa thành sền sệt huyết vụ, lan lộn trung tướng phương viên mấy trăm trượng tất cả đều bao phủ ở bên trong. Lý Xuyên trước sau quan tâm vẻ mặt ông lão, giờ khắc này thấy hắn nghiêm nghị răng rắc, rất khả năng đã khuynh lực mà vì là tinh thần độ cao tập trung, chính là đánh lén tốt nhất thời khắc. Tuy có thể phán đoán sai lầm, nhưng nguy hiểm cùng cơ hội thường thường đồng thời tồn tại, nếu không thể đúng lúc nắm lấy, cơ hội đem chớp mắt là qua. Liên vừa cật lực thôi thúc lôi điện công kích, vừa lợi dụng huyền băng hàn khí tại người chu liên tiếp bày xuống mấy đạo phòng ngự. Cùng lúc đó, một đạo bạch tuyến cấp tốc từ trong chiếc nhận bắn ra, cũng lặng yên không một tiếng động tiến vào dưới chân bụi cỏ. Trong chớp mắt tâm hơi hoàn toàn không có, cũng không biết đến nơi nào. Lúc này trùng vân đã hoàn toàn hòa vào huyết vụ, cũng không thấy ông lão làm sao động tác, cái kia huyết vụ đông nhiên một trận kịch liệt lăn lộn lúc đích, hô hấp hình thành hơn vạn điều dài mấy trượng màu máu mãng xà, cũng ở vừa hoàn thành chớp mắt đều thân hình một cung, phảng phất tiến hướng về Lý Xuyên bay vụt mà tới. Vừa sừng sốt công phu, bốn phía đã huyết hồng một mảnh, Lý Xuyên không nhịn được có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Quyết tâm, quả đoán tử bỏ dẫn lôi thuật. Pháp quyết biến hóa, một con khổng lồ huyền vũ bóng mờ xuất hiện tại đỉnh đầu. Dưới loại tình huống này, băng thuần thuật tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Như ở bình thường, triển khai băng thuẫn thuật căn bản không cần triệu ra huyền vũ, có thể tình hình bây giờ, nhưng không cho phép hắn có một chút xíu sơ sẩy. Theo pháp quyết hoàn thành, huyền vũ quy thủ đống nhiên một thấp, phun ra lượng lớn sương mù màu trắng, đem phương viên trong vòng 10 trượng toàn bộ bao phủ. Cùng lúc đó, chu vi thủy trúc linh khí cũng nhanh chóng hội tụ đến, hô hấp trong lúc đó, ở trong đó ngưng tụ thành một đạo hóng ánh long lanh hình tròn băng cháo. Lúc này, trước mặt một nhóm huyết mãng đã đến phụ cận, cũng việc nghĩa chẳng từ nan vọt vào cái kia hầu như có thể đem linh hồn đông giết huyền băng hàn khí bên trong. Âm ầm tiếng liên tiếp vang lên, chốc lát công phu đã có hơn trăm điều huyết mãng đánh vào trên tường băng. Vô số vết dạn nứt tùy theo sản sinh, nhưng những này huyết mãng nhưng cũng bởi vậy tạm thời mất đi sức chiến đấu. Huyền băng hàn khí dù sao cũng là huyền băng hàn khí, tuy rằng không có thể đem những này huyết mãng đóng băng, nhưng cũng để chúng nó động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, chỉ có thể chậm rãi ra bên ngoài đi khắp. Một chốc muốn tham dự công kích là không thể. Chỉ là huyết mãng số lượng thực sự quá nhiều, chính là không tính những này vừa du đi ra ngoài, lại phát động cái bách 80 lần công kích cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Mà đạo kia tường băng tức liền có thể bất cứ lúc nào chữa trị, có thể chịu đựng trụ bao nhiêu lần như vậy công kích đây? 10 lần hay vẫn là 20 lần? Nhìn vết dạn nước chính đang nhanh chóng tăng cường tường băng, Lý Xuyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ giới chỉ được một ngụm tinh huyết phun đi tới. Âm thầm thở dài nói: "Nữu Nữu, ngươi nếu là lại không động thủ, ca ca mặc dù không bị những cái kia buồn nôn sâu cắn chết, e sợ cũng phải tinh tận mà chết rồi." Xa xa, ông lão chính điều khiển huyết mãng công kích, chợt phát hiện cách đó không xa trong bụi cỏ bạch quang lóe lên, tiếp theo một đạo bóng trắng bắn thẳng đến mà tới. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một cái trúc cơ kỳ xuất sinh cũng dám đến trước mặt lão phu ngang ngược. Muốn chết? Lời còn chưa dứt, giơ lên tay phải chính là chỉ tay, tùy theo một mảnh do hàng ngàn con sâu tạo thành trùng vân ngăn ở bóng trắng trước mặt. Đã thấy bóng trắng trên không trung đột nhiên một trận vặn mèo, trong phút chốc biến thành một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, một quyền đem trùng vân đánh tan, sau đó thẳng đến chính mình đánh tới. Ông lão không lo được kinh ngạc, độn quang đồng thời, lấy chút xíu chi kém đem cú đấm này tránh thoát. Có thể chưa kịp hắn hoan quá một hơi, đã thấy cái kia có vẻ như đáng yêu thật là đáng sợ tiểu nha đầu chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh người, cũng đang dùng nàng cái kia thịt vô cùng quả đấm nhỏ hướng về mặt của chính mình đào đến. Mắt tối sầm lại, tiếp theo là một trận vô biên đau nhức. Nữu Nữu một quyền kết quả ông lão sau, cũng không có lập tức thu tay lại, thân hình hơi động, đem vừa độn đi ra muốn chạy trốn Nguyên Anh nắm ở trong tay. "Tiểu Hoa Hoa, mau mau buông tay. Không phải vậy lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận." Ông lão Nguyên Anh không ngừng giãy giụa, khuôn mặt thâm độc vặn vẹo nói: "Ngươi hù dọa Nữu Nữu cũng không dùng, một lúc ca ca liền tới thu thập ngươi." Nữu Nữu không sợ chút nào nói. Lý Xuyên lao ra không ngừng tán loạn huyết mãng quần, đi tới Nữu Nữu phụ cận, vỗ sợ đầu nhỏ của nàng. "Nữu Nữu làm tốt lắm, ngươi lại cứu ca ca một lần." Sau đó quan sát ông lão Nguyên Anh đến. Ông lão Nguyên Anh nói: "Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Thứ thời, mau thả ta, như vậy ngươi còn có thể được tha thiết ước mơ âm thực quả." Lý Xuyên nghe vậy cười hì hì. "Đều chết đến nơi rồi ngươi còn mạnh miệng, ta nghĩ từ ngươi nơi này được món đồ gì, chẳng lẽ còn cần ngươi đồng ý không? Ngươi liền không muốn vọng tưởng đối với lão phu khiến lấy cái gì siêu hồn một loại bí thuật, không ngại nói cho ngươi, chúng ta chú thuật sư vừa sinh ra liền bị rơi xuống linh hồn mật chú, đừng nói ngươi đối với lão phu siêu hồn, có chút bí ẩn mặc dù lão phu muốn nói cho ngươi đều là không thể, ngươi liền không nên uổng phí tâm tư rồi. Ồ, thật sao? Ta còn thực sự liền không tin cái này ta rồi. Lý Xuyên nói, lấy ra tứ thánh thú kỳ, bày xuống luyện ma đại trận. Lập tức há mồm phun ra tử đỉnh, nắp đỉnh sau khi mở ra, từ bên trong rỗi ra vô số đạo hắc ti, trong chớp mắt liền đem nữu nữu trong tay ông lão Nguyên Anh trói thật chặt. Ngươi là cái thứ ở trong truyền thuyết vệ hồn lão ma. Ông lão Nguyên Anh bỗng nhiên một mặt sợ hãi nói, không nghĩ tới ngươi này lão thất phu vẫn còn có chút kiến thức. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết chính mình đều sẽ có ra sao kết cục chứ? Ngươi sẽ không được như ý. Không biết. Bị hắc ti trói lại ông lão Nguyên Anh một trận thê thảm kêu to sau, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Có thể hắn lúc này hình thái, đối mặt tử đỉnh thì nhất định hết thể đều là bỗng. Lý Xuyên không tiếp tục để ý hắn, bắt đầu toàn lực triển khai siêu hồn thuật đối với hắn siêu hồn. Quả nhiên, như ông lão từng nói, vì để tránh cho bị người ngoài triển khai siêu hồn một loại pháp thuật khiến chú thuật sư bí mật tiết ra ngoài, hết thảy chú thuật sư linh hồn đều bị rơi xuống mặt chú, chỉ là những cái kia đối với người khác mà nói khó chơi cực kỳ thậm chí đại có thể gặp phải phản vệ phức tạp cấm chế, đối với hắn mà nói, bất quá là hơi hơi phí đi chút tay chân mà thôi. Một phút qua đi, Lý Xuyên chậm rãi mở mắt ra. Sở Trường chỉ tay, Tây Phương Bạch Hổ miệng rộng một tấm, lập tức đem ông lão Nguyên Anh hút tới trong miệng. Không trách chú thuật sư bộ tộc có thể cùng toàn bộ tu chân giới chống lại, nguyên lai chú thuật dĩ nhiên như vậy không đơn giản. Chầm tư một lát sau, đem thánh thú kỳ thu hồi trong cơ thể, suy nghĩ một chút, càng làm nữu nữu thu hồi trong nhẫn. Bây giờ tình huống còn chưa thích hợp bại lộ sự tồn tại của nàng. Dương mắt nhìn lên, huyết vụ vẫn cứ bồng bềnh ở cách đó không xa không trùng, phi trùng nhưng một cái cũng không thấy. Sừng sốt chốc lát, đống nhiên vô đầu một cái, có chút hối hận tự nói, cũng đã biết thiết chủy mỗi hội nhân vì là chủ nhân tử vong mà tàn đi, làm sao sẽ theo tay để bạch hổ bắt hắn cho ăn cơ chứ? Lãng phí, thực sự là lãng phí. Đang khi nói chuyện, vài bước đi tới rơi xuống đất mãng xà loại đầu lâu trước, mấy đạo pháp quyết đánh ở phía trên, thoáng chốc, đồng bình trên không trung tảng lớn huyết vụ phảng phất chịu đến cái gì hấp dẫn giống như vậy, cấp tốc bị thu vào đầu lâu bên trong. Chương 136, thâm cốc. Một chỗ sơn núi, Lý gia một nhóm 20 mấy người tề tụ tập ở đây. Lý Nguyên Cẩm ngồi xếp bằng ở một tảng đá lớn trên, tự đang nhắm mắt trầm tư, vừa giống như ở cảm ứng cái gì, một lát sau, một mặt nghiêm nghị mở hai mắt ra. Cách đó không xa Lý Thế Nguyên hỏi, cảm ứng được sao? Lý Nguyên Cẩm gật đầu nói, cảm ứng được, chỉ là phương vị còn đang quỷ khắp cốc. Lý Thế Nguyên cao mày nói như thế, hắn đã gặp mỗi lao quái độc thủ, này nhưng là có chút phiền phức. Lý Nguyên Cẩm thở dài nói, nếu là những người khác còn nói được, có thể cái kia mỗi lao quái mặc dù đối với tộc nhân cũng là hà khắc cực điểm, cái kia viên nội đan nếu như rơi vào trong tay hắn, chúng ta muốn nắm trở lại, e sợ đến khá phí chút sức lực. Ai? Đều do ban đầu ta dễ dàng phát ra cái kia lời thề. Lý Thế Nguyên đạo, người cũng không dùng tự trách, ở tình huống kia, nếu như không thể thủ tín cho hắn, hắn căn bản sẽ không đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau đi tới. Hai người đang nói chuyện, Lý Nguyên Cẩm trong lòng đống nhiên hơi động, vội vã lần thứ hai cảm ứng. Một lát sau nói, tộc trưởng, hắn lại chuyển động, bất quá vẫn cứ hướng về quỷ khóc cốc nơi sâu xa đi. Lý Thế Nguyên hơi vừa nghĩ nói, liền đợi thêm hắn hai ngày, đến lúc đó mặc kệ hắn cắt hung làm sao, như còn không hướng về nơi đây đến, cũng không cần phải chờ đợi. Lý Nguyên Cẩm nói, cũng tốt. Một phen hủy thi diệt tích sau, Lý Xuyên cũng không có vội vã rời đi, biết ông lão còn có cái dược viên, tự không thể tay không mà về. Nơi đó không chỉ sinh trưởng ra lượng lớn ngàn năm trở lên âm thực cây ăn quả, còn có chủng loại đa dạng các loại khan hiếm linh dược. Tiếp nối chính là, phần lớn đều là chú thuật sư dùng để phụ trợ tế luyện huyết sắt chân cương. Còn âm thực cây ăn quả, tuy có không ít, mỗi cây ăn quả nhưng chỉ có thể kết một cái trái cây, đồng thời thụ linh nhưng chủ yếu ở 1000 đến 5000 năm trong lúc đó, đối với kết đan kỳ trở lên tu sĩ căn bản không được tác dụng gì. So sánh với đó, 5000 năm trở lên liền phải thiếu rất nhiều, chỉ có không tới 20 cây. Vê đút vê đút vê đút. Mà vạn năm trở lên thì càng thêm ít, chỉ có 1 cây, hơn nữa từ ông lão trong ký ức biết được, ít nhất còn phải mấy trăm năm thời gian mới có thể kết ra âm thực quả. Đương nhiên, những cái kia thụ linh thấp hơn âm thực cây ăn quả đại đa số cũng chưa kết quả, mặc dù kết liễu quả cũng không có thiếu không có đạt đến thành thục kỳ, miễn cưỡng ứng dụng, hội hiệu dụng giảm nhiều. Vừa liên như thế, một phen cướp đoạt dưới, cũng được 4 viên 5000 năm trở lên âm thực quả, 18 viên 1000 năm trở lên âm thực quả. Như vậy thu hoạch có thể ở nguyên anh kỳ tu sĩ trong mắt không quá bất cần nghĩa, có thể đối với hắn mà nói, nhưng ý nghĩa phi phàm. Sau một ngày, toàn lực thi triển phong độn thuật Lý Xuyên ở Lý gia đoàn người trước mặt hạ xuống thân hình. Hơi liền ôm quyền nói, "Chư vị, đợi lâu rồi." Lý Nguyên Cẩm khá có thâm ý liếc mắt nhìn hắn nói, "Chỉ cần đến liền được." Chờ một chút nhưng là không sao. Lý Thế Nguyên đạo, Trương đạo hưu vừa đã đúng hẹn mà đến, liền chớ trì hoãn, xuất phát. Có người Lý gia ở, một đường đi tới quả nhiên thông thuận rất nhiều. Mấy ngày sau, mọi người tới đến một chỗ đại hạp cốc. Địa hình của nơi này cực kỳ hiểm trở, hai bên vách núi chót vót, trung gian con đường gồ ghề, đồng thời sinh trưởng rất nhiều kỳ quái thực vật, hoặc là mọc ra răng cưa như thế diệp tử, hoặc là hoa ăn thịt người giống như vậy, nhưng mặc kệ một loại nào, đều thỉnh thoảng đối diện hướng về người đi đường phát động mãnh liệt công kích. Nay còn chỉ là hẻm núi bên ngoài, càng đi vào trong, như vậy thực vật liền càng nhiều. Đồng thời, không biết bắt đầu từ khi nào, chung quanh bắt đầu bay lên bạch mông mông sương mù. Nếu là người bình thường đi tới nơi này, không cần những cái kia có độc hoa ăn thịt người thảo, chỉ này đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh, liền để bọn hắn căn bản không có cách nào sinh tồn. Mà mặc dù đổi làm tu chân giả, kỳ thực cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, những cái kia hoa ăn thịt người thảo cùng với một ít vật kịch độc tuy không cách nào trực tiếp uy hiếp đến bọn hắn, có thể hoàn cảnh của nơi này nhưng chẳng biết vì sao dĩ nhiên rất lớn hạn chế thần thức sử dụng, khiến bọn hắn ở điều tra cảnh vật chung quanh thì không lại như trước đây như vậy ung dung như thường. Nơi này tựa hồ là chú thuật sư bộ tộc cấm địa, hơn nữa truyền thuyết có rất nhiều đáng sợ đồ vật tồn tại, không có cần thiết, liền hoàng tộc trưởng lão đều sẽ không dễ dàng tiến vào nơi này, cũng không biết này người Lý gia tại sao muốn đi vào, lẽ nào bọn hắn căn bản không biết đây là cái gì địa phương. Những này sự tình Lý Xuyên đương nhiên là không thể nào biết được, có thể đừng quên, trước hắn mới đúng mới lao quái siêu hồn, được hắn phần lớn ký ức. Tuy rằng bởi vì tu vi cảnh giới không đủ, cùng với chưa hề hoàn toàn dung hợp nguyên nhân, khiến đa số ký ức mơ hồ không rõ, có thể một ít đại khái sự tình hay vẫn là biết đến. Tham dò hỏi: "Lý đạo hữu, nơi này chẳng lẽ chính là lời ngươi nói mọc ra huyết chi thảo địa phương?" Lý Nguyên Cẩm lắc đầu một cái. "Đạo hữu chớ vội, tuy không phải cái kia địa phương, nhưng cũng không xa." Lý Xuyên lại nói: "Cũng không biết nơi này là cái gì địa phương, tự có gì đó quái lạ." Lý Nguyên Cẩm nói: "Chúng ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, tuy rằng bên trong có chút quái lạ, nhưng không cần thâm nhập bao xa, sẽ không có vấn đề gì." Lý Xuyên liền không hỏi nữa cái gì. Như vậy quá mấy canh giờ, phía trước người rốt cục dừng lại. "Đến." Tò mò, Lý Xuyên nắm thần thức hướng về trước quét qua, không ngờ lại bị một lớp bình phong đột nhiên cho đạn trở lại. Phía trước là một cái truyền tống trận, chính là chuyến này tất kinh chỗ. Nhìn ra Lý Xuyên nghi hoặc, Lý Nguyên Cẩm thuận miệng giải thích. Không lâu lắm, cái kia lớp bình phong bị Lý gia người phá tan một chỗ, một nhóm nhân ngư quán mà vào. Lý Thế Nguyên quan sát chốc lát nói: "Trận này quy mô, một lần nhiều nhất truyền tống 10 người, Nguyên Cẩm, ngươi mang theo Trương đạo hữu đi đầu một bước đi." Lý Nguyên Cẩm gật gù, mang theo Lý Xuyên cùng còn lại 8 cái người Lý gia tiến vào truyền tống trận bên trong. Sau một khắc, mọi người hiện thân ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Mới vừa hiện thân, Lý gia mấy người vốn nhờ vì là chu vi âm khí âm u hoàn cảnh mà không tự chủ đem chân khí vòng bảo vệ kích thích ra đến. Đây là cái gì địa phương? Âm khí làm sao nặng như thế? Lý Xuyên tuy không có kích phát chân khí vòng bảo vệ, nhưng đồng dạng giả ra một bộ không khỏe dáng dấp. Lý Nguyên Cẩm nói: "Tại hạ đồng dạng không biết là nơi nào, bất quá, có một chút có thể khẳng định, nơi này nhất định có huyết chi thảo là được rồi." Lý Xuyên theo dõi hắn nhìn chốc lát nói: "Lý đạo hữu hay vẫn là lời nói thật nói cho tại hạ đi, vì sao như vậy xác định nơi đây nhất định có huyết chi thảo?" Lý Nguyên Cẩm khẽ mỉm cười: "Vừa nhưng đã đến nơi này, có một số việc nói một chút cũng không sao, không biết đạo hữu đối với huyết chi thảo có thể từng có nghiên cứu, lại có biết hay không loại này linh thảo sinh trưởng ở cái gì địa phương tỷ lệ to lớn nhất?" Lý Xuyên nói: "Đúng là ở một ít điển tịch bên trong xem qua tương quan ghi chép, chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết cực âm linh mạch?" Lý Nguyên Cẩm gật đầu một cái nói: "Tại hạ cũng là tìm đọc lượng lớn điển tịch tư liệu mới xác định nơi này chính là cực âm linh mạch, đồng thời, căn cứ một ít dấu hiệu, nơi đây tất nhiên đã từng có đại quy mô đấu pháp, hơn nữa tình hình trận chiến phi thường khốc liệt, chỉ sợ sẽ có không ít người vẫn lạc với này." Lý Xuyên nói: "Nói như thế, nơi đây quả thật có rất hơn xuất sinh trưởng ra huyết chi thảo." Hai người thời gian nói chuyện, người Lý gia đã toàn bộ thông qua truyền tống trận đến bên này. Lý Thế Nguyên là theo cuối cùng một nhóm người lại đây, đi ra truyền tống trận, do dự dưới, dặn dò bên người một người nói: "Đem truyền tống trận phá hủy đi." Người kia nghe tộc trưởng phân phó như thế, hiện ra một tia nghi hoặc, bất quá vẫn cứ vâng theo mệnh lệnh, hai tay vừa nhấc, liền muốn thi pháp đem truyền tống trận hủy diệt. Lúc này, một cái nguyên anh trung kỳ mặt chữ điển ông lão bỗng nhiên chen miệng nói: "Huynh trưởng, cẩn thận mà hủy diệt truyền tống trận làm cái gì?" Chương 137, phá cấm. Lý Thế Nguyên nghe vậy hơi nhướng mày, sau đó liếc mắt nhìn hắn, nghiêm mặt nói: "Thế Xương, ngươi tu vi tuy nhưng đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, thần thức cũng tự không yếu, có thể dù sao cùng nguyên anh hậu kỳ đỉnh cao có đoạn chênh lệch không nhỏ, một ít dị thường hiện tượng phát hiện không giải quyết xong cũng bình thường." Vê đút vê đút vê đút. Lý Thế Xương nghe vậy, hơi có không rõ. "Huynh trưởng ý tứ là?" Lý Thế Nguyên đạo: "Ở chúng ta trên đường tới, lão phu vẫn có bị người dùng thần thức lần theo cảm giác, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng không cách nào giấu giếm được lão phu. Lần này, chúng ta Lý gia tinh anh dốc toàn bộ lực lượng, lão phu có thể không muốn bởi vì cái gì bất ngờ, dao động Lý gia căn cơ." Lý Thế Xương đầu tiên là gật gù, sau đó lại lắc đầu. "Huynh trưởng nói không phải không có lý, nhưng nếu tổng hợp cân nhắc, hủy diệt truyền tống trận nhưng không phải biện pháp tốt nhất. Nơi này quỷ dị khó lường, liền cái lối ra cũng không tìm tới, chớ nói chi là còn khả năng gặp phải không biết nguy hiểm, như tùy tiện đem hủy diệt, không cách nào trong thời gian ngắn nội tu phục, thì lại không khác nào tự đoạn đường lui. Huống hồ huynh trưởng chẳng qua là cảm thấy có người lần theo, nhưng không thể hoàn toàn khẳng định, nói không chắc chỉ là trùng hợp có người ở sưu tầm cái gì. Lại nói, muốn truy tung chúng ta nhất định phải thông qua cái kia quỷ dị hẻm núi, có thể nơi đó không chỉ sương mù tầng tầng, thần thức cũng nghiêm trọng được hạn, mặc dù thật sự có người lần theo, gặp phải tình huống đó hơn nửa cũng không thể ra sức." Nghe hắn này nói chuyện, tất cả mọi người không tự chủ gật đầu đồng ý, nhận rồi hắn lời giải thích. Lý Thế Nguyên trầm mặc chốc lát, khẽ thở dài: "Nếu mọi người cũng nghĩ như vậy, cái kia liền bảo lưu cái này truyền tống trận đi, hy vọng là lão phu lo xa rồi." Vạn Quật Sơn bên trong, ba người chính ngự kiếm tầng trời thấp phi hành. Đông Dương, đầu lĩnh nhân thần sắc hơi động, dừng thân hình, cùng với dư hai người cùng ở một nơi trên vách đá treo leo hạ xuống. Hứng hờ hướng về nhìn chung quanh một lần, khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, nếu đến rồi, tại sao không hiện thân cùng Bành Mỗ vừa thấy?" Vừa dứt lời, liền thấy khắp nơi độn quang liên thiểm, hiện ra 13 người, tu vi thấp nhất đều là nguyên anh trung kỳ, cao đã đạt nguyên anh hậu kỳ đỉnh cao. Bành tộc trưởng nói như thế, cái kia tin tức hẳn là ngươi thả ra. Người nói chuyện tên là Hỏi Không Chu, chính là phụ cận nổi danh môn phái Vũ Sơn phái trưởng môn nhân. Bạch Y Tung Bay, tao nhã lịch sự, khá là làm người khác chú ý, hắn từ trước đến giờ cùng Bành gia bất hòa, cũng là không trách hội nói như thế. Bành tộc trưởng hừ lạnh một tiếng nói: "Bạch trưởng môn, không muốn ỷ vào ngươi Vũ Sơn phái có chút thực lực liền nói cái gì cũng có thể nói lung tung. Ta Bành gia có thể cũng không phải là có thể mặc người bắt nạt." Nghe xong lời này, Hỏi Không Chu khỏe miệng khẽ động, từ tốn nói: "Có một số việc ta cũng không cần nói tới quá rõ, mọi người tâm lý rõ ràng liền được." Lúc này, một cái tiên phong đạo cốt lao đạo đi tới, khẽ mỉm cười: Hai vị, lúc này hầu liền không muốn làm cái kia đánh nhau vì thể diện, chính sự quan trọng. Bành tộc trưởng nghe vậy nói, Thái Nhất đạo hưu nói không sai, lão phu liền bán ân tình của ngươi. Nói, tự tùy ý hướng về trong đám người nhìn lướt qua, ánh mắt cuối cùng lạc ở một cái hào phóng đại hán dáng dấp nguyên bên trong trên người. Vị đạo hưu này nhưng là lạ mặt vô cùng, không biết ở đâu tòa tiên sơn tu luyện. Người kia ô quyền, tại hạ Lâm Phong, chính là một giới tán tu, gặp Bành tộc trưởng. Lâm đạo hưu khách khí, Bành tộc trưởng cũng không có bất cẩn, tương tự ôm quyền đáp lễ. Sau đó hướng mọi người nói, chư vị, nói một lời chân thật, với bên ngoài lời đồn đại kia, lão phu cũng là thật tò mò. Tin tưởng ở đây mỗi người đều sẽ không ngoại lệ. Thái Nhất lão đạo gật đầu nói, Bành tộc trưởng nói không sai, lão đạo cũng là tuần người Lý gia tung tích tìm tới nơi này, có thể hiện tại nhưng đột nhiên mất đi tung tích của bọn họ. Sở Trương hướng về trong hẻm núi chỉ tay, như quả lão nói đoán không sai, hẳn là cùng hoàn cảnh của nơi này có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nói đến đây sự, hỏi không chu cũng không sẽ cùng Bành tộc trưởng đối nghịch. E sợ chính như đạo trưởng suy đoán, từ khi tiến vào hẻm núi, thần thức liền lại tham không tra được xa xa tình huống, tự nhiên cũng là lần theo không tới Lý gia đoàn người, tin tưởng các vị đạo hữu đỉnh lưu lại nơi này đều không ra này một nguyên nhân chứ. Chính là như vậy, những người khác cũng không có cách nào gật gù. Chờ mọi người nói xong, Bành tộc trưởng đông nhiên cười ha ha. Nhắc tới cũng xảo, Bành Mỗ trước đây không lâu mới vừa tìm hiểu ra một môn thần thông, ở truy tung chi thuật trên khá cụ độc đáo địa phương, mặc dù có một chút bất lợi nhân tố, cũng tự tin có 8 phần 10 năm có thể lần theo đến Lý Thế Dở nhị chi hành. Hỏi không chu nhìn một chút hắn, có điều kiện gì Bành tộc trưởng không ngại nói ra. Bành tộc trưởng quét mọi người một chút, đông nhiên một trận cười lạnh nói, điều kiện đúng là có một cái, chính là lần này không thể để cho Lý gia thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Hỏi không chu lộ làm ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, hỏi, còn nước không? Bành tộc trưởng nói, những thứ khác chúng ta bằng bản lãnh của mình đi. Lý Xuyên tùy tùng người Lý gia tiến lên, nơi này hết thảy đều để hắn cảm giác khá là quỷ dị. Trên đầu hôi khí lượn lờ, tự đem tiên không nông lên một tầng khăn che mặt, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Bốn phía từng trận âm phong kéo tới, khi thì nương theo thê thảm quỷ khóc tiếng. Ở giữa còn có một chút âm hồn quỷ vật qua lại bồng bềnh, nhân cơ hội đánh lén. Như vậy trận chiến, đối với phổ thông kết đan tu sĩ tới nói có lẽ có ít khó mà ứng phó được, có thể người ở tại tràng ngoại trừ Lý Xuyên ở ngoài thấp nhất đều là nguyên sơ tu sĩ, tiêu diệt một chút đê giai quỷ vật bất quá là nhấc giơ tay sự tình. Húng chi chúng nó đại đa số chỉ là dựa vào bản năng làm việc. Có âm hồn, có âm phong, thấy thế nào này đều là cái trận pháp, có thể trở thành trận pháp tới nói, đặc biệt là như vậy quy mô trận pháp, bên trong tất cả thiết trí tựa hồ lại đơn giản chút. Càng đi vào trong, Lý Xuyên càng nghi hoặc. Nơi này tất cả tổng để hắn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, lần đầu tiếp xúc chú thuật sư thì những cái kia quỷ dị cấm chế để cho hắn ấn tượng chính là như vậy, có thể hai người lại có rất lớn không giống. Cho tới đến tột cùng nơi nào không giống, trong lúc nhất thời hắn lại rất khó nói rõ. Đối với chú thuật hiện nay hắn còn vẹn vẹn chỉ là giới hạn ở biết cấp độ này. Phi độn một trận, Lý Nguyên Cẩm đống nhiên sợ trường hướng về trước chỉ tay. Nơi đó chính là lối vào rồi. Đoàn người bay đến phụ cận dừng lại. Lý Thế Nguyên quan sát tỉ mỉ một trận, giơ tay lấy ra một cái kim truy dáng dấp pháp khí, hướng về không trung ném đi sau một tay bấm quyết, sau một khắc, cái kia kim truy đầu nhọn nơi ánh sáng lóe lên, một đạo truy hình sóng gợn tùy theo đột nhiên lao ra, cũng trong chớp mắt đánh vào hơn 10 trượng ở ngoài một đạo vô hình bình phong trên. Vô hình bình phong được này một đòn, liên tục sản sinh mấy chục đạo sóng nước như thế hoa văn hướng về khắp nơi lắng đi. Khó quái các ngươi đối với này bó tay toàn tập, không phải phải chờ tới lao phu xuất quan, mặc dù nguyên anh hậu kỳ đỉnh cao tu sĩ, nếu như không có thích hợp pháp khí, cũng đừng hòng đưa nó phá tan. Lý Thế Nguyên nói, hai tay lại bắt pháp quyết, sau đó đẩy về phía trước, đem một nói quang trụ bắn ở kim truy trên. Thoáng chốc kim truy ánh sáng tỏa sáng, phát sinh một đạo so với chân trước đủ thô to gấp đôi truy hình sóng gợn, đánh vào 10 trượng nơi khác vô hình bình phong trên. Ba một tiếng, bình phong pha tan đến, một cái chỉ cho phép xong người thông qua đường hầm xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Lý gia mọi người đối với này đã sớm chuẩn bị, đường hầm mới vừa mở liền nối đuôi nhau mà vào. Lý Xuyên cũng ở hàng ngũ này. Lý Thế Nguyên là cái cuối cùng đi vào, thu hồi kim truy, đường hầm tùy theo khép kín. Chương 138, huyễn cảnh. Đi vào bên trong, một trận mùi thơm ngát liền xông vào mũi. Đập vào mắt nhìn thấy, đầy khắp núi đồi các loại hoa tươi, cỏ dại. Chủng loại đa dạng ăn cỏ động vật, túi đầu gặm nhấm tươi mới cỏ xanh. Còn có thật nhiều sắc thái sặc sỡ hoang mật, thành đàn bay lượn ở hoa cỏ trong lúc đó, trên không trung không ngừng biến hóa phi hành quy tích, phát họa ra đủ loại mỹ lệ đồ hình. Nơi này tất cả là như vậy hoàn mỹ, như vậy thích ý, trong nháy mắt thậm chí khiến người ta cho rằng là thế ngoại đảo nguyên. Xa xa, một ngọn núi cao vút trong mây, phảng phất một thanh xuyên thẳng vân tiêu lợi kiếm. Lý Thế Nguyên lặng lẽ quan sát chốc lát, lại dùng thần thức tiến hành rồi một phen tìm tòi, Sở Trường hướng về trước chỉ tay nói: "Chúng ta đi ngọn núi kia nhìn." Mọi người gật đầu, dồn dập giá lên độn quang đi theo phía sau hắn, thẳng đến cái kia cự phong mà đi. Lý Xuyên cũng sau đó đổi tới, nhưng cũng cùng mọi người duy trì mười mấy trượng khoảng cách. Đối với tu chân giả tới nói, điểm ấy khoảng cách trong nháy mắt là có thể đuổi kịp, vì lẽ đó cũng không có người đối với hắn loại này dị thường hành vi quá nhiều chú ý vào giờ phút này, trái tim của bọn họ từ lâu bay đến xa xa cự phong trên. Phi độn chốc lát, Lý Nguyên Cẩm bỗng nhiên ra tốc đi tới Lý Thế Nguyên bên người, nghi ngờ nói: "Tộc trưởng, không biết tại sao Nguyên Cẩm luôn cảm giác không đúng, tựa hồ nơi nào có vấn đề." Lý Thế Nguyên ngưng trọng nói: "Lão phu cũng có một chút nghi hoặc, tuy rằng tất cả xem đều rất tốt, nhưng cũng thiếu một cái phi thường trọng yếu đồ vật." "Trọng yếu đồ vật?" Lý Nguyên Cẩm nghe vậy hướng về khắp mọi nơi nhìn một chút, không có bất kỳ phát hiện nào, tiếp theo tựa hồ phát hiện cái gì đột nhiên ngẩng đầu lên, một lát sau, ngưng trọng nói: "Tốt như vậy khí trời nhưng không có thái dương, tộc trưởng, chẳng lẽ giờ khắc này chúng ta còn đang cấm chế ở trong?" Lý Thế Nguyên điểm gật đầu, nói rằng: "Ngoại trừ cái này, lão phu tạm thời còn không nghĩ tới những thứ khác độ khả thi." Đồng thời, cái này cấm chế vô cùng có khả năng là cái huyễn trận, còn liệu sẽ có cái khác uy năng, hiện tại nhưng không biết được, bất kể như thế nào, cẩn thận chút tổng sẽ không sai là được rồi. Yên tâm tộc trưởng, chúng ta biết nên làm như thế nào. Những người khác nghe xong lời này, cũng đều mặt lộ vẻ nghiêm túc. Đang lúc này, những cái kia lẽ ra nên nhàn nhã bay lượn long mật nhưng phảng phất chịu đến cái gì quá yếu nhiều giống như, đột nhiên kết bè kết lũ bay đến, may mắn thế nào vừa vặn ngăn trở mọi người đường đi. Không chỉ như thế, chẳng biết lúc nào, phía sau bọn họ cùng với hai bên cũng có lượng lớn long mật vi lại đây. Đừng làm cho những thứ đồ này tới gần. Lý Nguyên Cẩm hơi nhướng mày, trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, giơ tay một đạo hỏa quang đánh vào đàn long bên trong. Chịu đến công kích, quần phong lập tức tứ tán. Một phần không né tránh trong chớp mắt bị hỏa diễm nuốt hết, hóa thành cho bụi. Thấy thế, âm thầm thở một hơi. Có thể chưa kịp cơn giận này tung đến cùng, nhưng thấy cảnh vật xung quanh bỗng nhiên đại biến, xuất hiện một cái vô biên vô hạn hoàng vu sa mạc, chu vi ngoại trừ nóng bỏng hoàng sa, khô mục, còn có lượng lớn yêu cầm quái thú, mỗi cái đều một bộ giữ tận mặt mũi, dương nhanh múa vút xung quanh tán loạn. Đối mặt cảnh tượng như thế, mặc dù tu vi đạt đến nguyên anh trung kỳ, cũng không do cảm giác một trận tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra? Chưa kịp Lý Nguyên Cẩm biết rõ giờ khắc này tình hình, đã thấy một cái mình người đầu châu quái vật bỗng nhiên ném ra một vật, càng là đối với hắn phát sinh mãnh liệt công kích. Không chỉ như thế, những cái kia yêu cầm cũng đều mạnh mẽ đánh cánh, tranh nhau chen lấn hướng về hắn đập tới. Vội vã kích thích ra chân khí vòng bảo vệ, đồng thời ngự kiếm né tránh quái vật công kích. Hắn luôn luôn cẩn thận, tình hình không rõ trước còn không muốn tùy tiện phản kích. Giữ chặt tâm thần. Đây là huyễn cảnh, không nên tùy tiện công kích. Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến Lý Thế Nguyên âm thanh, sau đó hét dài một tiếng, nhiếp người tâm hồn, càng để tất cả mọi người tại chỗ đều ngắn ngủi thoát khỏi huyễn cảnh khống chế, mơ hồ nhìn thấy một chút chu vi tình hình. Nơi nào có cái gì hoàng sa? Lại nơi nào có cái gì yêu cầm quái thú? Hết thảy đều chỉ có điều là huyễn cảnh thôi. Có, chỉ là vung vậy các loại pháp bảo pháp khí, căng thẳng nhìn kỹ chu vi Lý gia người. Đương nhiên vậy còn thành công quần, đang từ bốn phương tám hướng vây lên đến, số lượng hàng trăm ngàn sặc sỡ yêu phong. Mà vừa những quái thú kia cùng yêu cầm thì lại quá nửa là mỗi người bọn họ ở trong hoàn cảnh đóng vai nhân vật. May mà vừa hỗn loạn vô cùng ngắn ngủi, không phải vậy, ở thần thông tu vi bất nhất cùng với không ứng phó kịp dưới, tất nhiên phải có người vì vậy mà vỡ lạc. Lý Thế Nguyên này hét dài một tiếng, không chỉ để lạc lối ở huyễn cảnh bên trong Lý gia cả đám thoát thân đi ra, cũng ở trong nháy mắt đó để nơi đây lộ ra hình dáng. Sơn tuy rằng hay vẫn là cái kia sơn, cây cối cũng vẫn như cũ hay vẫn là những cái kia cây cối, nhưng cùng với trước so với cũng đã tuyệt nhiên không giống. Hôi mù mịt trong không gian, cây cối khô héo, quái thạch đá lởm chởm, âm phong vần quanh, mỗi thời mỗi khắc đều đang hướng ra bên ngoài tỏa ra một luồng hoang vu tĩnh mịch. Mấy chục dặm ở ngoài, tám cái đến thiếu nguyên anh sơ kỳ trở lên tu sĩ chính lưng tựa lưng vẹn vẹn ai cùng nhau, ra sức chống lại một đám nhảy đánh lực kinh người hình người yêu vật điên cuồng tấn công. Trên đỉnh đầu bọn họ không, đến mãi không hết yêu phong không ngừng xoay quanh bay lượn, tối om om một mảnh, chính tìm khích đối với bọn hắn tiến hành công kích. Trên đất, mười mấy bộ thi thể rải rác ở các nơi, trạng vô cùng thê thảm, phảng phất vừa bị dã thú cắn xé. Mà lúc này, những cái kia chính đang đánh mạnh tám người hình người yêu vật làm như nhận ra được Lý gia đoàn người đến, càng đột nhiên phân ra một phần chạy tới đây. Lý Xuyên yên lặng nhìn tất cả những thứ này, mà không hề cảm xúc. Hắn vừa đi vào một khắc đó, kỳ thực đã phát hiện đến nơi này không giống bình thường. Phệ hồn ma đạo bên trong ghi chép nhiều loại phụ trợ công pháp, một người trong đó chính là ảo thuật, tuy rằng bởi vì tinh lực nguyên nhân, khiến hiện nay trình độ có hạn, nhưng không trở ngại đối với ảo thuật cảm ứng cùng với sức đề kháng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hơi một tập trung tinh thần, hết thảy ảo giác lập tức biến mất không còn tăm tích. Nơi này lại còn có những người khác. Chuyện gì xảy ra? Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ kinh ngạc hỏi. Những người này tu luyện đều là ngoại đạo công pháp, nghĩ đến còn có cái khác lối vào. Lý Nguyên Cẩm suy tư nói. Lúc này đã có càng ngày càng nhiều yêu phong vây lên đến, chúng nó cái đầu cũng không lớn, chỉ có thành nhân lớn bằng ngón cái, ngoại trừ một cái xem cực kỳ sắc bén vĩ châm ở ngoài, cũng không có cái khác có thể phát sinh công kích địa phương. Có thể mặc dù như vậy, xuất phát từ cẩn thận, cũng không ai đồng ý để chúng nó quá mức tiếp cận chính mình, nhưng hiển nhiên lại không thể tùy ý ra tay, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem chân khí vòng bảo vệ kích phát đến mạnh nhất trình độ. Nguyên anh kỳ tu sĩ chân khí vòng bảo vệ phi thường kiên cố, ngạnh được phổ thông kết đan sơ kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích tuyệt đối không thành vấn đề. Bởi vậy, mặc dù đàn ong không biết hề phải một bộ xông lại, cuối cùng cũng đều không có chút hồi hộp nào khó càng lôi chỉ một bước. Không thời gian dài, mỗi người chân khí vòng bảo vệ trên liền đều mọc đầy yêu phong, mấy trăm con khác nhau răng rấp, nhưng không có người lưu ý, chỉ cần không xông phá vòng bảo vệ, bọn hắn liền vẫn là an toàn. Giờ khắc này, sự chú ý đại thể đã bị chuyển đến trên mặt đất. Chương 139, Âm Sơn. Nơi đó, hơn trăm thủ lĩnh hình yêu vật chính hướng về mọi người phương hướng vọt tới, càng ngày càng gần. Khi thì bay trốn đến không trung, khi thì như đang thị uy gầm rú vài tiếng. Vê đút vê đút vê đút, những này yêu vật đẳng cấp kỳ thực cũng không cao, đa số đều ở kết đan kỳ trình độ, chỉ có cá biệt mới đạt đến nguyên anh sơ kỳ. Như đang bình thường trong hoàn cảnh, như vậy một đám yêu vật tự nhiên không đáng sợ, có thể vào giờ phút này, cũng tuyệt đối có thể trở thành đại đa số người ác ngộng. Thi ma, lẽ nào nơi này cùng Mai Danh nhận tích nhiều năm Âm Sơn phái có quan hệ gì? Lý Thế Nguyên sắc mặt nghiêm nghị suy tư chốc lát, đột nhiên sở trưởng hướng về cự phong phương hướng chỉ tay. Những thứ khác trước tiên không cần để ý biết, toàn lực triển khai độ thuật, tất cả đợi được đặt tòa kia cự phong lại nói. Vừa mới dứt lời, mọi người chưa kịp thêm khoái kiếm tốc, chợt nghe bên cạnh một người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Không được, những quỷ này đồ vật ở ăn chân khí của ta vòng bảo vệ. Hắn này một gọi không quan trọng lắm, nhất thời đem lực chú ý của chúng nhân từ trên mặt đất hình người yêu vật trên người lôi trở lại. Dĩ nhiên có thể nuốt chửng chân khí. Này yêu phong đến tột cùng là món đồ gì? Lúc bắt đầu, yêu phong số lượng rất ít, nuốt chửng chân khí tốc độ cũng không nhanh, thêm vào lực chú ý của tất cả mọi người căn bản không có ở chúng nó trên người, vẫn chưa phát hiện dị dạng. Hiện tại nhưng không như thế, mỗi người vòng bảo vệ trên ít nhất cũng có mấy trăm con, thậm chí nhiều hơn, đã như thế, nuốt chửng chân khí tốc độ tự nhiên đạt đến một cái đáng sợ trình độ. Mà yêu phong nhìn như nhỏ yếu, phần sau cái kia lam đến biến thành màu đen vi châm, nhưng đủ để chứng minh độc tính mãnh liệt. Bị một con chập đến vấn đề không lớn, có thể nếu như bị 10 con, trăm con, thậm chí ngàn con vạn con chập đến đây, hậu quả kia ai cũng không dám muốn xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vẻ mặt đều vô cùng nghiêm nghị. Thấy mọi người dáng dấp như thế, Lý Thế Nguyên không khỏi sầm mặt lại, quát lên: "Chịu đựng, đem Nguyên Anh tu sĩ hẳn là có dáng vẻ cho lão phu lấy ra. Còn có, ai cũng không chuẩn tự ý công kích. Bằng không, như lần thứ hai rơi vào huyễn cảnh, có những cái kia thi ma ở, lão phu cũng không có biện pháp gì." Nghe xong lời ấy, những người khác đều không lên tiếng nữa. Lý Thế Xương do dự dưới, thở dài nói: "Có thể như vậy bị động phòng thủ cũng không là biện pháp, những này yêu phong quỷ dị như thế, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, ngoại trừ chúng ta mấy cái, những người khác chẳng mấy chốc sẽ chịu không nổi, đến thời điểm." Lý Nguyên Cẩm cũng nhất thời không nghĩ ra biện pháp, theo bản năng hướng về xa xa liếc mắt nhìn, đột nhiên linh cơ hơi động. "Tộc trưởng, y Nguyên Cẩm xem, không bằng chúng ta cũng lưng tựa lưng, liền như những người kia như thế, như vậy mặc dù rơi vào huyễn cảnh, chỉ cần ổn định tâm thần, phòng thủ ít nhất không thành vấn đề." Lý Thế Nguyên liếc nhìn đã đến phụ cận thi ma, gật gù. "Chỉ có như thế rồi, không cần dặn dò, mọi người cũng đều biết nên làm như thế nào." Có thể còn không chờ bọn hắn đem ý nghị hóa thành hành động, đã thấy con mắt cảnh vật biến đổi, thành khác một bộ dáng dấp. Chẳng biết lúc nào, đã bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn thi ma vây quanh. Lít nha lít nhít yêu phong, khát máu hung lệ thi ma, tất cả đều hướng bọn hắn đập tới. Là ai tự ý phát động công kích? Là ai? Lý Thế Nguyên tay áo lớn vung lên, phẫn nộ quát. Có thể này một tiếng quát chói tai cũng rốt cuộc không thể đạt đến lúc trước hiệu quả. Không ai dám ở tình hình như thế dưới ngừng tay. Mặc dù biết là huyễn cảnh, cũng biết bên người một cái nào đó thi ma hay là chính là người Lý gia, cũng biết những cái kia đập tới thi ma đúng trọng tâm định phần lớn đều là ảo giác, có thể đến trình độ này, biết thì có ích lợi gì? Tất cả chỉ có thể mỗi người dựa vào thiên mệnh rồi. Lắc người một cái, Lý Xuyên nhẹ tránh thoát một cái thi ma lợi trảo, xoay người hướng về cái kia nơi âm khí coi trọng nhất cự phong bỏ chạy. Bên trong quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười hì hì, tự nói: "Thật không tiện các vị, kỳ thực ta cũng không là cố ý, ai kêu ta tu vi quá nông đây." Cự phong xem rất gần, có thể tốc độ của hắn cũng là nửa nén hương sau mới đến. Dọc theo đường đi, Lý Xuyên trước sau tao ngộ mười mấy đầu thi ma, nhưng đều dễ dàng đem bỏ lại đằng sau, chỉ có một cái Nguyên Anh sơ kỳ tả hữu thi ma mang đến cho hắn nhất định phiền phức. Nhưng hắn một không ham chiến, hai không bị huyễn cảnh ảnh hưởng, hơn nữa vượt xa tự thân tu vi thần thông, cái kia thi ma tuy rằng khó chơi nhưng cũng không có ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Còn những cái kia sắc thái sặc sỡ yêu phong, số lượng tuy rằng cực kỳ khổng lồ, đối với hắn nhưng không có một chút nào uy hiếp, chỉ là tùy tiện triệu ra một đoàn tam muội chân hỏa, liền để cái kia đếm mãi không hết yêu phong đều hóa thành cho tàn. Vì thế, còn cảm thấy khá đáng tiếc. Từ mỗi lao quái trong ký ức biết được loại này có thể nuốt chửng người khác chân khí yêu phong tên là Độc La Phong, chính là chú thuật sư triển khai chú thuật thượng phẩm huyết môi, chỉ là đáng tiếc, loại này thành trùng rất khó thuần dưỡng, không phải vậy, hắn cũng muốn kiếm về đi một ít, chuẩn bị sau dùng. Đi tới cự phong dưới chân, chẳng biết vì sao, phụ cận dĩ nhiên một con Độc La Phong đều không có, không chỉ như thế, những cái kia trước sau ở phía sau hắn cùng truy không tha thi ma đuổi tới vùng này sau cũng không lại tiếp tục tiến lên, thật giống như nơi này có cái gì để bọn hắn e ngại đồ vật tồn tại như thế. Lý Xuyên không nhiều dừng lại, độn quang đồng thời, hướng về sườn núi nơi bỏ chạy. Một lát sau, ở một chỗ quy mô khá lớn sân trước cửa dừng lại. Âm Sơn phái, dĩ nhiên là cái này môn phái. Thấy rõ trên tấm bảng ba chữ lớn, Lý Xuyên nhất thời cả kinh. Điển tịch bên trong ghi chép, này phái truyền nhân đều là rất khó triển, bọn hắn không chỉ sẽ rất nhiều tà ác pháp thuật, còn có thể điều động các loại âm hồn quỷ vật đối địch. Có thể nói, cung cấp bên trong hầu như rất ít người có thể địch. Như vậy môn phái, mỗi cái tu chân giả đều e sợ cho tránh không kịp, không muốn chính mình nhưng chủ động đưa tới cửa. Đến cùng có nên đi vào hay không, Lý Xuyên nhất thời có chút do dự không quyết định. Bất quá, nghĩ lại vừa nghĩ, lại quyết tâm. Nếu như bên trong có người, giờ khắc này sợ từ lâu đi ra, lấy nghe đồn bên trong bọn hắn nhất quán cường thế tác phong, người khác đều bắt nạt đến cửa nhà, như thế nào hội thờ ơ không động lòng đây. Bất quá để cho an toàn, cũng không có mạo muội đi vào, tâm niệm khẽ nhúc nhích dưới, một đạo thân ảnh màu xanh từ đỉnh đầu cái thoát, màu ác nơi bắn ra. Nhưng là linh hồn đã vững chắc rất nhiều hỏa nha đạo nhân. Mới vừa hiện thân, hắn liền một mặt cung kính mà hỏi: "Chủ nhân, có gì phân phó?" Lý Xuyên sở trường hướng phía trước chỉ tay nói: "Giúp ta điều tra một thoáng tình huống bên trong, nhớ kỹ, nếu như có người, không nên dừng lại, lập tức trở về." "Vâng, chủ nhân." Hỏa nha đạo nhân nói xong, thân thể xoay tròn, hóa thành một nói âm phong từ sơn môn khe hở chui vào. Không quá thời gian bao lâu, sơn môn khẽ động, cái kia sợi âm phong đánh toàn lại từ giữa diện khoang ra, lắc mình biến hóa, hóa thành hỏa nha đạo nhân rằng: "Dốc, có từng gặp phải người nào?" "Về chủ nhân, ngoại trừ mấy chỗ địa phương ta không cách nào đi vào không thể xác định ở ngoài, cái khác địa phương không có gặp phải bất luận người nào, căn cứ ta quan sát, bên trong tựa hồ đã thời gian rất lâu không có ai đi chuyển động, cái này Âm Sơn Tông hẳn là đã xảy ra biến cố gì, không phải vậy, sẽ không như tình huống như vậy." "Đã như vậy, liền vào xem." Lý Xuyên nói, bàn tay một phen, bích diễm xà tác xuất hiện tại lòng bàn tay. Trải qua mười mấy năm tỉ mỉ này dưỡng, này tác bây giờ đã đạt đỉnh giai cấp 3 linh bảo trình độ, uy lực cùng so với trước kia đâu chỉ tăng gấp bội. Hơi suy nghĩ, hóa thành một cái hơn 10 trượng trường cự mãng, được hắn điều khiển, vốn lượn tiến lên, đem sơn môn sau khi mở ra, kế tục đi khắp, thành danh xứng với thực dò đường tiên phong. Trải qua thủy vân cắt sau đó, hắn đối với những truyền thừa khác nhiều năm danh môn đại phái đã không dám có bất kỳ coi khinh tâm ý, mặc dù bên trong không ai, mặc dù đã bị diệt môn nhiều năm, cũng không có thể có chút bất cẩn, một cái tiểu tiểu sơ sẩy liền đủ có thể khiến người ta rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Rất nhanh, một người một quỷ đi tới hàng thứ nhất lầu các chủ điện cửa. Lý Xuyên nhấc chân đi vào. Hỏa Nha đạo nhân sau đó đổi tới, nói rằng: "Chủ nhân, cái này chủ điện cùng chu vi mấy chỗ lầu các ta đều đi vào, bên trong trừ một chút hoa nhi không thật trang sức phẩm ở ngoài, không như thế vật có giá trị, đúng là mặt sau có mấy cái địa phương tựa hồ đáng giá chủ nhân tìm tòi hư thực." Chương 140, hang động. "Ồ, nói nghe một chút. Những cái kia địa phương đều có bảy cấm chế, bằng vào ta hiện nay tu vi, căn bản đột phá không được, tự nhiên cũng liền không biết bên trong có chút gì. Bất quá, có một cái địa phương lại làm cho ta phát hiện chút đầu mối, cái kia nơi cấm chế cũng phi thường mạnh mẽ, nhưng không biết đúng hay không bởi vì bố trí thời gian quá trường sử đến uy lực có yếu bớt, hay vẫn là những nguyên nhân khác, ta có thể rõ ràng cảm giác được cực tinh thuần âm khí từ bên trong tiết lộ ra ngoài. Không chỉ như thế, âm khí bên trong còn ẩn chứa mạnh mẽ hoán nghiệm, liền phảng phất nơi đó giam cầm một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng yêu hồn." Lý Xuyên thay đổi sắc mặt nói: "Còn có như vậy địa phương, chúng ta qua xem một chút." Có Hỏa Nha đạo nhân dẫn đường, sắp tới đạt cái kia nơi, chính là một chỗ tới gần sơn thể thạch bích. Đi tới gần, trên dưới đánh giá một phen, quả nhiên có bảy cấm chế. Nhược phi như Kim Hỏa Nha đạo nhân chính là âm hồn thân thể, đồng thời đối với âm khí cực kỳ mẫn cảm, mặc dù hắn đối với trận pháp chi đạo hơi có nghiên cứu cũng không hội dễ dàng phát hiện nơi này vị trí. Trầm tư một lúc lâu, đông nhiên thở dài nói: "Nơi này cấm chế khá là thần diệu, tuy đã bố trí rất lâu, khiến uy lực to lớn yếu bớt, nhưng nếu muốn phá tan, sợ cũng không phải chuyện dễ." Nói là nói như vậy, hắn nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ, phá cấm trận pháp, lôi quang truy, thiên hình, đem có thể dùng đến thủ đoạn hầu như đều dùng một lần, kết quả nhưng lấy thất bại cáo chung. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem đòn sát thủ cuối cùng dùng đến. Bạch quang lóe lên, đáng yêu tiểu nha đầu hiện ra thân hình. Lý Xuyên vừa thấy, bận điệu lộ ra nụ cười hòa ái, túi người xuống vô vô đầu nhỏ của nàng. "Nữu Nữu, nhanh giúp ca ca đem cái này địa phương mở ra, buổi tối ca ca kể cho người cố sự." Nữu Nữu ngẩng đầu lên, mắt to chát nha chát nhìn hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Nhưng là ca ca đã thiếu nợ Nữu Nữu thật nhiều cố sự không nói." Lý Xuyên hơi có vẻ lúng túng nói: "Ca ca đêm nay nhất định giảng có được hay không?" "Được rồi." Nữu Nữu một mặt cao hứng dáng dấp, đưa tay tiếp nhận Lý Xuyên truyền đạt thiên hình, hơi vừa làm thế, đột nhiên đâm đi ra ngoài. 3. Cấm chế theo tiếng mà phá, hiện ra một cái khoảng một trượng phương viên cửa động, một luồng trùng thiên đoán sát chi khí ôm theo lượng lớn âm khí tùy theo trào ra. "Này liên phá." Lý Xuyên đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới cùng tiểu nha đầu tu vi chênh lệch, liền vừa bất đắc dĩ tán đồng rồi cái này để hắn cảm thấy bộ mặt tối tăm kết quả. Đem Nữu Nữu một lần nữa thu hồi nhận sau, suy nghĩ một chút, lật bàn tay một cái, đem thủy mạc huyền quang bi tế đi ra. "Hỏa Nha, ngươi đi theo ta phía sau." Nói xong, tay trái cầm kiếm, tay phải nắm bi, chậm rãi đi vào trong bộ chạy. Này động chính là thiên nhiên hình thành, càng đi vào trong không gian càng lớn. Theo không ngừng thâm nhập, mơ hồ dĩ nhiên từ hang động nơi sâu xa truyền ra một ít tiếng khóc, nữ có nam có, trẻ có già có, khi thì âm thanh chói tai, khi thì thê thảm bi thảm, khi thì gào khóc, khi thì lại thấp giọng khóc nức nở, khiến người ta sau khi nghe không tự chủ sản sinh phiền muộn cảm giác, liền phảng phất một tảng đá lớn đặt ở ngực giống như khiến người ta thở không thông. Lý Xuyên hơi nhướng mày. Nghe thanh âm tựa hồ có không ít quỷ vật. Hỏa Nha đạo nhân gật gù, có chút ngưng trọng nói: "E sợ không xuống mấy vạn chi chúng. Nay quỷ khiếu chính là ác quỷ thiên phú thần thông, tu luyện tới chỗ cao thâm có thể hại người trong vô hình. Chủ nhân như muốn tiếp tục thâm nhập sâu, nhất định phải nhớ tới giữ chặt tâm thần, ngàn vạn không thể cho chúng nó thừa cơ lợi dụng." Lý Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Ngươi lẽ nào nhanh như vậy liền đã quên thân phận của ta sao? Đối với ta mà nói, quỷ vật mặc dù nhiều hơn nữa có thể làm sao? Không phải là..." Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy vỗ đầu một cái nói: "Những năm này cùng Lý Xuyên ở Trung Phi thường hòa hợp, càng nhất thời đã quên lai lịch của hắn." Hai người tiếp tục tiến lên một trận, ước chừng bữa cơm công phu, sơn động rốt cục đến phần cuối. Phía trước đống nhiên xuất hiện một cái khổng lồ hố sâu, bên trong tràn ngập sền sệt tâm khí, lan lộn liền như ngày mưa dầm đen nhánh kia mây đen giống như vậy, căn bản không nhìn thấy phía dưới bất kỳ cảnh tượng. Hỏa Nha đạo nhân nói: "Những cái kia ác quỷ ngay khi phía dưới này." Lý Xuyên nói: "Ta trước tiên dùng thần thức tham tra một chút tình huống bên trong, như quá mức nguy hiểm, ngươi trở về tử trong đỉnh đi." Hỏa Nha đạo nhân hơi sững sờ, tùy tiện nói: "Chủ nhân không cần lo lắng, ta hiện tại tuy rằng vừa kết thành quỷ đan, nhưng chỉ cần không gặp được quỷ anh tầng thứ quỷ tộc, tự vệ hay vẫn là không thành vấn đề." "Đúng là chủ nhân làm sao có thể dễ dàng khiến dùng thần thức, lẽ nào liền không sợ bị người cảm ứng được sao?" Lý Xuyên bay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Ngươi đúng là rất hội tưởng mở. Ta lo lắng không giả, có thể cũng không phải lo lắng ngươi, ta chỉ là sợ chính mình một phen tâm huyết bạch phí đi. Còn khiến dùng thần thức, hiện tại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, trừ phi chúng ta rời đi luôn. Bất quá thoại nói trở lại, như vậy ác liệt hoàn cảnh, bên trong có người tỷ lệ hẳn là rất nhỏ đi. Đương nhiên, không bài trừ có người chính đang mượn nơi đây tu luyện, nếu là như vậy, nói không chừng không thể làm gì khác hơn là liều mạng đem hắn tiêu diệt, không phải vậy, sau đó chúng ta khẳng định không sống yên lành được." Nói, ý nghĩ hơi động, sao chịu được so với xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ thần thức nhất thời hướng về hố sâu dưới đáy tìm kiếm. Hắn đang đạo tu vi tuy chỉ là trúc cơ hậu kỳ, có thể phệ hồn ma đạo cũng đã đạt đến tụ thể kỳ cảnh giới đại thành, mặc dù không tính công pháp trong lúc đó sai biệt, ít nhất cũng là kết đan hậu kỳ trình độ, hơn nữa phệ hồn ma đạo đặc điểm, thần thức có này cường độ, cũng không đủ vì là kỳ. Một lát, Lý Xuyên thu hồi thần thức, chậm rãi ngẩng đầu lên. "Chủ nhân, nhìn rõ ràng tình huống bên trong sao?" Hỏa Nha đạo nhân thần thức hiện nay chỉ có kết đan kỳ tả hữu trình độ, so với không nhờ vả phệ hồn ma đạo Lý Xuyên cũng không mạnh hơn bao nhiêu, như vậy thần thức tu vi, ở thần thức đại được ảnh hưởng trong hoàn cảnh tự nhiên không phải sử dụng đến. Lý Xuyên suy nghĩ một chút nói: "Này khanh khoảng cách dưới đáy còn có khoảng cách rất xa, hầu như sâu không thấy đáy, mà ta cũng xác thực chưa thấy để. Chỉ thấy được một đám dữ tợn ác quỷ chính dương nhanh múa vút không ngừng hướng về sông lên, cũng không biết bị món đồ gì chặn lại rồi, vẫn không vọt ra được. Ta thần thức cũng là bị vật kia ngăn trở, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những cái kia ác quỷ đại khái đường viền, những thứ khác liền một chút cũng không thấy rõ. Hòa Nha đạo nhân trầm tư chốc lát, đột nhiên lộ ra một tia cao thâm khó dò nụ cười, nói rằng: "Chủ nhân, nói không chắc ngài cơ duyên lại muốn đến." "Ồ?" Lý Xuyên thay đổi sắc mặt. "Chuyện gì xảy ra? Nói một chút coi." Hòa Nha đạo nhân nói: "Chủ nhân, kính xin tha cho ta bán cái nút, chúng ta đi vào trước lại nói." Lý Xuyên đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói: "Được rồi, liền cho ngươi cái thửa nước đục thả câu cơ hội." Nói, từ trong nhẫn lấy ra mấy bộ trận kỳ cùng với pháp bản những vật này, bố trí mấy tầng cấm chế. Hắn mục đích rất đơn giản, một là dùng để cảnh báo, hai cũng vì phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Sau đó đi vào bên trong, nói không chừng muốn sử dụng tử đỉnh những vật này, hiện tại cẩn thận chút, bất quá là vì để tránh cho tương lai càng thêm phiền phức mà thôi. Tất cả bố trí thỏa đáng sau, một người một quỷ trước sau nhảy vào dày đặc âm khí ở trong. Một đường thông hành không trở ngại, rất mau tới đến Lý Xuyên nói cái kia địa phương, không chỉ các loại tiếng quỷ khóc càng ngày càng chói tai, oán sát chi khí cũng càng thêm nồng nặc. Như vậy hoàn cảnh, như chỉ là một cái phổ thông trúc cơ tu sĩ đi tới nơi này, e sợ kiên trì không tới một phút liền đem bạo thể mà chết. Những cái kia ác quỷ bên ngoài xem chẳng có cái gì cả, nhưng tại sao chúng nó liều mạng như vậy nhưng chính là không ra được đây? Chẳng lẽ nơi đó có một tầng đặc thù kết giới? Đối mặt quỷ dị như thế tình cảnh, Lý Xuyên cũng không dám có chút bất cẩn, miệng một tấm đem tử đỉnh tế đi ra. Hỏa Nha đạo nhân thấy hắn muốn sử dụng cái này đòi mạng trò chơi, nhất thời biến sắc mặt, vội la lên: "Tuyệt đối không nên đối với những này ác quỷ hạ sát thủ." Chương 141, Bách Quỷ Phan. Lý Xuyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Vì sao?" Hỏa Nha đạo nhân cười hì hì: "Ta trước không phải nói chủ nhân cơ duyên đến mà, nhìn thấy cái này thì càng thêm xác định, cơ duyên kia đang ở trước mắt." Lý Xuyên đi xuống liếc mắt nhìn, cảm thấy hứng thú nói: "Nói nghe một chút." Hỏa Nha đạo nhân nói: "Không biết chủ nhân có từng nghe nói qua Bách Quỷ luyện hồn phiên?" Lý Xuyên lắc đầu nói: "Không từng nghe nói." Hỏa Nha đạo nhân nói: "Tục truyền, hơn vạn năm trước có cái tà tu, một thân pháp lực thông thiên triệt địa, ở hắn tu vi cường thịnh thì, từng một người độc đấu thuộc sơn kiếm phái tam đại trưởng lão mà không rơi xuống hạ phong. Mà ở hắn thường thường sử dụng bảo vật bên trong, quan trọng nhất một cái chính là cái kia Bách Quỷ luyện hồn phiên. Nhưng sau đó bởi vị kia tà tu làm người quá mức cuồng ngạo ương ngạnh, cho dù danh môn đại phái cũng không để ở trong mắt, cuối cùng, rốt cục bởi vì một chuyện chọc giận chính đạo liên minh, gặp phải liên thủ truy sát, như vậy, kết cục của hắn cũng là có thể tưởng tượng được. Ở hắn vẫn lạc sau, cái khác bảo vật tâm tích không rõ ràng, cái kia Bách Quỷ luyện hồn phiên nhưng bởi vì sử dụng đặc thù quá mức rõ ràng, ngược lại có chút manh mối lưu lại. Có người nói trải qua vài người tay sau, bị Âm Sơn phái Thiên Thi nói người lấy được, có thể dù sao chỉ là nghe đồn, ai cũng không có chân chính nhìn thấy. Nghe đến đó, Lý Xuyên đã biết đón lấy hắn đem nói cái gì, nhân tiện nói: "Hiện tại, người đã có thể xác định cái kia nghe đồn không phải giả." Hỏa Nha đạo nhân cười nói: "Chính là." "Được, ta ngược lại muốn xem này Bách Quỷ luyện hồn phiên đến cùng là một cái thế nào bảo vật." Nói, Lý Xuyên thân thể một cái xoay chuyển, giá lên đột quang, đi xuống phương mà đi. Rất mau tới đến cái kia nơi vô hình kết giới nơi, tay giơ lên, thiên hình đột nhiên đâm ra, đồng thời độn tốc toàn lực thôi phát, dự định lấy man lực đem này kết giới phá tan. Có thể lập tức lại phát hiện càng không có chịu đến chút nào trở ngại, dễ như ăn cháo không hiểu ra sao liền đi vào bên trong. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vô số lệ quỷ diện dung dữ tận hướng về hắn đập tới. "Hừ hừ, đến hay lắm." Lý Xuyên đối với này đã sớm chuẩn bị, quát to một tiếng sau, phía trên tử đỉnh đột nhiên xoay tròn cấp tốc. Đồng thời nắp đỉnh mở ra, trong chớp mắt từ bên trong rỗi ra vô số đạo hắc thi, phản phật trưởng con mắt giống như, không kém chút nào đem trùng ở mặt trước mấy trăm ác quỷ quân cái rắn chắc. Sau đó hắc quang lóe lên, mấy trăm bị hắc thi cuốn lấy ác quỷ toàn bộ biến mất không còn tăm tích, nhưng là bị hắn thu được từ trong đỉnh. Những này quỷ vật tu vi càng đều không thấp, có một phần thậm chí đạt đến quỷ đan cảnh giới, điều này làm cho Lý Xuyên khá là kinh ngạc. Phải biết, quỷ tộc tu luyện cùng nhân loại là hoàn toàn khác nhau, mặc kệ khi còn sống cái gì tu vi, chỉ cần một khi thành quỷ hồn, phải lại tu luyện từ đầu, trừ một chút đặc thù yêu thú có thiên phú thần thông có thể lưu lại ở ngoài, cái khác cùng phổ thông linh hồn cũng không cái gì không giống. Hơn nữa hắn là nhìn Hỏa Nha đạo nhân từ ác quỷ tầng thứ chậm rãi tu luyện tới bây giờ quỷ đan cảnh giới, này vẫn có hắn trợ giúp, bằng không còn không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt đến hiện nay tu vi. Từ đó có thể biết quỷ tộc tu luyện có cỡ nào không dễ. Mà nơi này quỷ vật tuy rằng đại đa số đều là ác quỷ, nhưng tổng số ít nhất có hơn vạn, như vậy, mặc dù đạt đến quỷ đan cảnh giới chỉ có nửa thành, cũng có mấy trăm cái, có thể thấy được là một kẻ cỡ nào kinh người con số. Đương nhiên, Bát Phương Tụ Âm Thần Sát đại trận loại kia tồn tại mấy chục ngàn năm đặc thù địa vực liền khác nói rồi. Mở. Lý Xuyên không muốn cùng những này quỷ vật làm thêm dây dưa, thu hồi thiên hình cùng thủy mạc huyền quang bi đồng thời, ý nghĩ hơi động, gia tăng hồn lực phát ra, cái kia tử đỉnh nhất thời vụ một tiếng chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, lấy nó làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía tỏa ra từng vòng tử sát sóng gợn, đến mức hết thảy quỷ vật đều sợ hãi không tên đình chỉ động tác, càng là lại cũng không dám lên trước. Đó là cái gì? Ngay khi Lý Xuyên cho rằng đã dùng tử đỉnh để ép một đám quỷ vật thì đã thấy phương viên ngàn trượng không gian ở ngoài bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn như ẩn như hiện dữ tợn quỷ vật, qua loa quét qua càng là dòng dã 100 vị. Chúng nó vị trí phương vị không giống nhau, có trên có dưới, có trước có sau, nếu như đem những này phương vị liên tiếp, không khó nhìn ra là một cái huyền ảo trận pháp đồ hình. Đồng thời, chúng nó mỗi cái trong tay đều có một mặt tiểu phiên, giờ khắc này chính đang vất vả lay động không ngừng, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang triển khai cái gì pháp thuật. Lý Xuyên cau mày, hỏi: "Nay chẳng lẽ là muốn triển khai cái gì đại thần thông?" Hỏa Nha đạo nhân ngưng trọng nói: "Hẳn là, nay Bách Quỷ luyện hồn phiên dù sao thanh danh không nhỏ, chủ nhân hay vẫn là cẩn tắc vô ưu." Hắn lời mới vừa nói xong, liền thấy bốn phía không gian chấn động mạnh một cái kịch liệt gợn sóng, theo lượng lớn âm khí phảng phất thủy triều tràn vào đến. Cùng lúc đó, bên trong hơn vạn quỷ vật không biết bị cái gì kích thích, càng nhiên năng cú khắc phục tử đỉnh uy thế mà một lần nữa động tác. Mô mô, quả nhiên có chút môn đạo. Lý Xuyên thấy tình hình này không dám thất lễ, thân thể ưỡn một cái, khí thế đột ngột tăng, trong nháy mắt kích phát nhập ma trạng thái. Mà lúc này, cái kia âm khí triều đã cùng hơn vạn quỷ vật hòa làm một thể, hóa thành một mảnh âm hồn hải dương, cũng ở dưới người của hắn trong nháy mắt hình thành một cái sâu không thấy đáy cực lớn vòng xoáy. Ngoài ra, còn có cơn sóng thần giác khác người nghẹt thở uy thế phô thiên cái địa đè xuống. Sóng lớn dung hợp non nửa âm hồn sức mạnh, hơn nữa có âm khí giúp đỡ, uy lực đã đạt đến một cái sự đáng sợ, mặc dù quỷ anh hậu kỳ đỉnh cao quỷ tộc chính diện cùng này kích cứng rắn chống đỡ, hơn nửa cũng sẽ nuốt hận kết cục. Mà như đổi thành phổ thông tu chân chi sĩ, nếu như không có khắc chế âm hồn công pháp hoặc là bảo vật, như vậy cho dù xuất khiếu sơ kỳ tu chân giả, cũng hơn nửa muốn tránh đi sắc bén mà không có dũng khí cùng với cứng rắn chống đỡ. Chủ nhân, này bách quỷ luyện hồn phiên nhất định là có người điều khiển. Không phải vậy bằng vào phiên bên trong quỷ tộc tự phát phản kích căn bản không làm được trình độ như thế. Hỏa Nha đạo nhân một mặt ngơ ngác lẩm bẩm nói rằng, đối mặt như tình huống như vậy, hắn cho dù không phải đứng núi chịu sào, cũng khó tránh khỏi hoảng rồi tay chân. Hoảng cái gì? Nếu như ngươi sợ sệt, có thể trở về tử trong đỉnh đi. Lý Xuyên trong miệng nói chuyện, động tác trên tay nhưng không chậm, làm như tùy ý hướng về trước chỉ tay, cái kia tử đỉnh nhất thời loáng một cái, sau một khắc đông nhiên che ở sóng lớn phía trước, đồng thời cấp tốc lớn lên, mãi đến tận hơn 3 thước cao tài dừng lại. Tử đỉnh bên ngoài, một tầng phảng phất thực chất tử quang đem chu vi 10 trượng không gian toàn bộ bao phủ, liền phảng phất một cái khổng lồ hình cầu. Ta sẽ cùng với chủ nhân đồng thời. Hỏa Nha đạo nhân hơi có chút run rẩy nói, tuy rằng căng thẳng, nhưng trung quy không có trở lại. Đang lúc này, âm hồn sóng lớn mạnh mẽ đụng vào tử quang tầng ngoài trên. Được này va chạm, tử quang không chịu nổi, cấp tốc rút lui trở lại. Lý Xuyên nha quát to một tiếng, mắt nhắm lại vừa mở, thoáng chốc hai đạo màu đen quang trụ bắn tới to lớn tử đỉnh bên trên. Trải qua này thôi phát, tử đỉnh lần thứ hai phát sinh một tiếng vù minh, tùy theo tử quang đại thịnh, rất nhanh liền đem không ngừng đẩy mạnh âm hồn sóng lớn ngăn trở. Có thể một làn sóng mặt sau còn có một làn sóng. Lý Xuyên biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, vừa chống đỡ âm hồn sóng lớn xung kích, vừa vắt hết óc nghị phá giải này một tình thế nguy cấp biện pháp. Hả? Chuyện gì xảy ra? Không quá thời gian bao lâu, chợt thấy áp lực nhẹ đi, trước mặt cái kia thao thiên âm hồn sóng lớn chẳng biết vì sao dĩ nhiên không lại tiếp tục vào tới. Nhưng hắn không chút nào thả lỏng cảnh giác, thần thức trước sau quan tâm chu vi gió thổi cỏ lay. Đông Dương, nguyên bản yên tĩnh xoay tròn vòng xoáy đột nhiên sao động, cũng rất nhanh lao ra mặt nước, hóa thành một cái dương cự chủy độc giác mãng thủ răng rớp. Chương 142, Thiên Thi đạo nhân. Thì ra là như vậy. Lý Xuyên không núp đích, tùy ý cự mãng đem hắn cùng tử đỉnh nuốt vào trong miệng. Mãng thủ một cắn kiến công, chút nào không có ở bầu trời dừng lại ý tứ, cấp tốc hạ xuống đến âm hồn hải dương, một lần nữa hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Nam ở cực tốc xoay tròn vòng xoáy bên trong, từ đỉnh ngoại vi lồng ánh sáng màu tím chịu đựng khó có thể tưởng tượng cự lực đè ép cùng toàn chuyển chi lực nghiền nát. Thử quang bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Có thể Lý Xuyên lúc này lại nhưng trầm ổn dị thường, phản phất sắp chịu đựng bại vong vận mệnh cũng không phải hắn như vậy. Phốc một ngụm tinh huyết đột nhiên phun ở từ trên đỉnh, ong ong trong tiếng lại một lần nữa đem tử quang từ tan vỡ biên giới kéo trở lại. Sau đó sở trường chỉ tay từ đỉnh, nắp đỉnh mở ra, từ bên trong lao ra hai cái dài khoảng một trượng yêu thú linh hồn. Một cái là kim sắc rơi, một cái khác nhưng là cả người mọc đầy miếng vảy sư tử. Này hai con yêu thú một hiện ra thân hình, liền từng người giớn cổ lên gỡ bỏ hết hầu, dùng sức gầm rú. Này hai con yêu thú tự nhiên là Lý Xuyên tế luyện nhiều năm quỷ buộc, một cái là bích nhãn kim bức, một cái khác nhưng là sư long thú. Hai người tuy rằng đều am hiểu âm công, như cẩn thận so với rồi lại có chỗ bất đồng. Bích nhãn kim bức phát sinh chính là không hề có một tiếng động thanh âm, lại như thế tục giới bên trong võ lâm cao thủ phát sinh nội lực như thế, thương chính là đối thủ bên trong. Sư long thú tiếng gào nhưng là hưởng không thể lại vang lên, dùng đinh thai nhức có cái từ này đã xa xa mà không đủ để hình dung. Thuộc về sư tử hống siêu cấp tăng mạnh bản, như dùng thế tục giới bên trong võ công để hình dung, lại như ngoại công, hơn nữa là loại kia phi thường đỉnh cấp ngoại công, là dựa vào sắc bén âm ba trùng thế đem đối thủ phòng ngự triệt để tan ra đi. Hai thú lúc này đều là quỷ đan hậu kỳ tu vi, đã khá là không yếu, này một đột nhiên sắp nhập gầm rú, nhất thời đem chu vi quỷ vật chấn động cái tức đến ngất đi tám tố, nếu không có chúng nó ở trong thấp nhất đều là ác quỷ cấp bậc tu vi, chỉ lần này chỉ sợ cũng có bị chấn bể linh hồn khả năng. Vê đút vê đút vê đút. Vòng xoáy khổng lồ lại cũng khó có thể duy trì nguyên trạng, hơi run lên một cái, tan vỡ ra. Nhân cơ hội này, Lý Xuyên thúc một chút tử đỉnh đem tử quang thu hồi, đồng thời hắc quang lóe lên, chỉ một thoáng đem phương viên mười mấy trượng phạm vi toàn bộ bao phủ, sau đó cuốn lên lượng lớn quỷ vật đường cũ trở về. Này một thả vừa thu lại, không tới một cái hô hấp công phu, mấy ngàn con quỷ vật đã bị hắn thu vào tử đỉnh. Không đợi những cái kia quỷ vật phản ứng lại, liều mạng lượng lớn tiêu hao, lần thứ hai phát động công kích, kết quả lại là mấy ngàn con quỷ vật không thấy bóng dáng. Đến đây, âm hồn hải lại cũng không có thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chủ nhân, ngươi xem nơi đó. Hỏa Nha đạo nhân sở trường đi phía trái chết chỉ tay nói. Lý Xuyên theo ngón tay của hắn nhìn tới. Khoảng thời gian này, hắn toàn bộ tinh lực đều đang chống cự âm hồn vòng xoáy công kích, xác thực không cách nào phân tâm hàn cố. Hỏa Nha đạo nhân nói: "Ta vừa nãy vẫn đang quan sát ngoại vi những này quỷ tộc, lúc bắt đầu còn không nhìn ra cái gì, cảm thấy hành vi động tác đều không khác mấy, sau đó lại làm cho ta phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, mỗi khi trận pháp công kích xuất hiện biến hóa mới thì, cái này quỷ tộc đều sẽ trước tiên diêu động đậy trong tay tiểu phiên, sau đó cái khác quỷ tộc cũng theo động tác. Nếu ta không liêu sai, nó nhất định cùng chủ trì trận pháp người có quan hệ." "Không sai, nhất định chính là hắn." Lý Xuyên cười ha ha, đem tử đỉnh biến thành độ lớn ban đầu, thu rồi hai con yêu thú, độn quang đồng thời, thẳng đến cái kia phương mà đi. Lại không nghĩ rằng cái kia quỷ vật dĩ nhiên rất có tự mình biết mình, thấy Lý Xuyên phát hiện sự tồn tại của hắn, cũng không phí lời, trong tay kỳ phiên loáng một cái, biến mất tại chỗ không gặp. Sau một khắc, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến hóa, trong nháy mắt, Hoàn Nguyên thành âm khí quần quận sơn động răng rớp, càng là thấy tình thế không ổn, thu hồi Bách Quỷ Phan. Hừ, muốn chạy. Lý Xuyên quát to một tiếng, đột nhiên giơ tay chỉ tay, từ đỉnh nhất thời bắn ra một đạo hắc quang, chiếu vào bên ngoài trăm trượng một chỗ trống. Một lát sau, một cái thanh âm khàn khàn hưởng, phệ hồn một mạch truyền nhân. Không sai. Lý Xuyên nhàn nhạt đáp, lập tức ngự sử từ đỉnh thu hồi hắc quang, đã thấy cuối cùng lúc này chính quấn quanh một cái tay cầm kỳ phiên quỷ anh kỳ tu vi quỷ tộc ông lão. Nay quỷ diện dung cũng không giống cái khác gã quỷ như vậy dữ tợn, nhưng so với người thường đến vậy muốn có vẻ trắng xám rất nhiều. Cái kia quỷ tộc thâm thẳm thở dài, đã thời gian qua đi mấy ngàn năm, nhưng không nghĩ nhưng rơi vào rồi các ngươi phệ hồn một mạch trong tay. Xem ra hết thảy đều là số trời gây ra, lão phu cũng không có gì để nói nhiều, bất quá, hay vẫn là hy vọng đạo hữu không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bộ này linh hồn thân thể chính là lão phu năm đó điều khiển Bách Quỷ luyện hồn phiên thì dùng để ký túc phân thần, đối với bản thể ký ức rất ít không có mấy, sau đó ngươi đều có thể đối với lão phu tiến hành siêu hồn, lão phu ổn thỏa toàn lực phối hợp, chỉ hy vọng đạo hữu ở siêu hồn qua đi đem ta cái kia sợi tàn hồn để vào lục đạo luân hồi, vô cùng cảm kích. Lý Xuyên gật gật đầu. Chỉ cần ngươi không xái trò gian gì, yêu cầu này tại hạ có thể đáp ứng ngươi. Nửa nén hương sau khi, bên trong hang núi sáng lên một đạo đột quang, tiếp theo cấp tốc biến mất. Lại sau một chốc, cửa sơn động cấm chế nơi, một đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện. "Chủ nhân, ngươi thật sự liền như vậy buông tha hắn?" Sau đó xuất hiện Hỏa Nha đạo nhân nhưng có chút không rõ hỏi. Lý Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười. "Không phải vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta đã từ trong trí nhớ của hắn biết rồi, ta muốn biết sự tình, cũng đem hắn ký túc cái kia cái linh hồn thân thể lưu lại, thành Bách Quỷ luyện hồn phiên bên trong Ác Quỷ đại quân một thành viên, còn lại còn có cái gì? Huống hồ chúng ta vốn là không có thâm cừu đại hận gì, mà mặc dù có cừu cũng là ta trước tiên treo chọc hắn, đồng thời buông tha hắn cái kia sợi tàn hồn đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào, vì sao còn muốn cố ý làm cái kia tổn nhân bất lợi kỳ việc? Hỏa Nha, ngươi nhớ kỹ, sau đó chúng ta cho dù coi là thật làm chuyện xấu cũng phải có đầy đủ lý do, không muốn bởi vì muốn giết người mà giết người. Thiên đạo tuy rằng vô tình, nhưng đều sẽ có một đôi mắt. Hỏa Nha đạo nhân nói, yên tâm đi chủ nhân, ngươi ngày hôm nay ta hội ghi nhớ với tâm. Lý Xuyên gật gù, sau đó nói, chúng ta phải mau mau đi ra ngoài, Thiên Thi đạo nhân tàn hồn tuy không hoàn chỉnh, ta nhưng cũng từ bên trong được chút tin tức, này Âm Sơn phái thật là có ta cần mấy thứ đồ, dù như thế nào lần này đều muốn lấy tới tay. Ống tay áo vung một cái, hiện ra màu trắng kiểu tiểu thân hình. Nữu Nữu, giúp ca ca đem cấm chế mở ra. Lật bàn tay một cái, đem thiên hình lấy đi ra, đưa tới tiểu nha đầu trong tay. Hỏa Nha, ngươi tạm thời trở lại từ trong đỉnh đi. Hỏa Nha đạo nhân gật gù, hóa thành một đạo thanh niên từ Lý Xuyên đỉnh đầu cái thoát, mạo ác trở lại từ trong đỉnh. Lý Xuyên ra khỏi sơn động, đem luyện ma đại trận toàn lực kích phát, biến mất tự thân khí tức, lập tức độn quang lóe lên, thẳng đến phía trước chính điện mà đi. Có thể vừa mới độn ra mấy trăm trượng khoảng cách, liền lại hơi nhướng mày dừng lại. Lúc này, sơn môn vương hướng dĩ nhiên truyền đến mấy đạo tia không che giấu chút nào cường đại khí tức, thấp nhất đều là nguyên anh trung kỳ trở lên, đồng thời xem ý của bọn họ, cũng là hướng về chính điện phương hướng chạy đi. Chẳng lẽ là những người kia từ huyễn trận bên trong đi ra? Thật nhanh. Lý Xuyên do dự chốc lát, cắn răng một cái, xoay người hướng về một hướng khác bỏ chạy. So với tới nói, trong chính điện sự tình trọng yếu hơn, có thể hiện tại đã mất đi thời cơ tốt nhất, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chương 143, Dược Viên. Hắn muốn đi địa phương là Âm Sơn phái Dược Viên, từ Thiên Thi đạo nhân tàn hồn trong ký ức biết được, nơi đó thì có huyết chi thảo. Đi tới cái kia nơi, xa xa mà liền nhìn thấy một cái cao hơn 5 trượng thạch bi thẳng tắp mà đứng, từ đó có thể biết, năm đó nơi này cũng không phải bí ẩn gì nơi, hay là đệ tử bình thường là có thể được sư môn trưởng bối cho phép, tiến vào bên trong hái chính mình luyện đan cần thiết các loại linh dược. Cũng mặc kệ tình huống thật làm sao, chỉ cần bên trong có huyết chi thảo như vậy này, một chuyến Âm Sơn phái hành trình coi như không uổng công, huống hồ đã có cái khác thu hoạch. Lý Xuyên rất mau đem dược viên cửa cấm chế mở ra, lắc mình đi vào bên trong. Dược viên không gian rất lớn, có tới phương viên hơn trăm dặm quy mô. Qua loa vừa nhìn, đại thể là chút phổ thông linh dược, nhưng niên đại ít nhất cũng đến mấy ngàn năm, đã như thế, phổ thông hơn nữa linh dược cũng biến thành không phổ thông. Không khỏi thở dài. Đáng tiếc không nhiều thời gian như vậy, không phải vậy, tất nhiên muốn hảo hảo cướp đoạt một phen. Hơi suy nghĩ, đột quang lóe lên hướng về trước mà đi, một lát sau ở một chỗ có bảy tiểu hình huyễn trận địa phương rơi xuống. Suy nghĩ một chút, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái màu xanh ấm trạng pháp khí đến, hơi vừa khởi động, nhất thời từ miệng ấm nơi tuôn ra lượng lớn bạch vụ, trong chớp mắt đem phương viên mấy trăm trượng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lập tức bóng người lóe lên, tiến vào huyễn trận bên trong. Đối với hắn mà nói, huyễn trận vốn là dường như vô dụng, sẽ không đối với hắn sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Huyết chi thảo, quả nhiên có huyết chi thảo. Cái này lại là cái gì? Thật giống là giả la thảo. Nơi này linh dược rõ ràng so với bên ngoài những cái kia quý trọng nhiều lắm, như vậy niên đại liền càng hiếm thấy hơn, hơn nữa không chỉ số lượng nhiều, chủng loại cũng không thiếu. Dưới sự hưng phấn, tay áo lớn vung một cái, liền muốn đem những thứ kia toàn bộ mang đi. Có thể lập tức vừa nghĩ, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, nơi này không phải cái gì bí mật địa phương, những cái kia tu sĩ bất cứ lúc nào cũng sẽ đi tìm đến, nếu như mình ra tay quá ác, chắc chắn chọc người hoài nghi, nếu là đủ may mắn có thể thần không biết quỷ không hay trốn ngược lại cũng thôi, có thể vạn nhất ở dược viên cửa đối với, chẳng phải là muốn phiền phức trên người. Như ở bình thường, mặc dù gây phiền toái cũng không cái gì, quá mức đi thẳng một mạch, hiện tại nhưng không như thế, chính điện bên kia vẫn còn có thứ quan trọng hơn không bắt được tay, nói không chừng muốn cùng Lý gia hoặc là những cái kia người trong ma môn đọ sức một, hai, lúc này như kích động, khủng hoảng rồi chính sự, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nghĩ thông suốt những này, kích động tâm tình chậm rãi bình phục lại, ngoại trừ vài loại đặc biệt ít đòi linh dược toàn bộ bỏ vào trong túi, những thứ khác đều chỉ hái một phần nhỏ. Như vậy một làm, liền phảng phất đã từng chủ nhân bình thường hái giống như vậy, không đặc biệt chú ý, rất khó nhìn ra dị thường gì. thực sự là đáng tiếc rồi. Lý Xuyên vừa thu tay lại, chuẩn bị đi ra ngoài, chợt từ thanh ấm trên truyền đến một tia cảm ứng, càng là có người tiến vào sương mù phạm vi. Nương thần suy tư chốc lát, khoe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, lập tức độn quang lóe lên, từ một hướng khác rời đi. Sương mù biên giới, lúc này đang đứng ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là Thái Nhất lão đạo, Vũ Sơn phái hỏi Không Chu cùng tán tu Lâm Phong. Chỉ nghe Lâm Phong nói, này sương mù như vậy quái lạ, dĩ nhiên có thể chặn tu chân giả thần thức, cũng không biết hai vị đạo hữu cũng biết lai lịch của nó. Hỏi Không Chu lắc đầu nói, trong ngọc giản cũng ghi chép vài loại có thể chặn thần thức bảo vật, có thể cùng này sương mù đều cách biệt rất xa, tại hạ nhất thời cũng không cách nào nhận ra. Thái Nhất lão đạo trầm tư chốc lát, chính muốn nói chuyện, lại đột nhiên mi hơi hơi động, dừng lại. Người đến là ai? Thấy thế nào không ra hắn tu vi? Hỏi Không Chu một mặt nghiêm nghị nói rằng, lão đạo cũng nhìn không thấu. Chẳng lẽ hắn coi là thật là cái gì tiền bối cao nhân? Thái Nhất lão đạo quay đầu nhìn phía cái kia càng ngày càng gần đột quang, tỏ rõ vẻ nghi ngờ nói. Lâm Phong cũng không nói gì, nhưng trong mắt nhưng không thể phát hiện lóe qua một tia hiểu rõ vẻ. Đột quang càng ngày càng gần, một lát sau, ở ba người trước mặt rơi xuống, hơi liền ôm quyền nói, ba vị đạo hữu, may gặp, may gặp. Ba người thu thập từng người biểu hiện, tương tự một mặt ý cười ôm quyền đáp lễ. Tại hạ Trương Khiêm, chính là một giới tán tu, không biết ba vị đạo hữu như hà xưng hô, lại đang cái nào tòa tiên sơn tu luyện? Tại hạ Vũ Sơn phái hỏi Không Chu, lão đạo Thanh Vân Quan Thái Nhất. Tại hạ tán tu Lâm Phong. Khách sáo xong xuôi, Lý Xuyên bỗng nhiên lộ ra nghi hoặc giáng dấp, hỏi, tại hạ mạo muội hỏi một câu, không biết ba vị đạo hữu cớ gì ở đây bồi hồi? Hỏi Không Chu lúc này đã nhớ lại Trương Khiêm người này, mấy ngày trước vừa có người nhắc lên, đồng thời cùng Lý Thế Nguyên cùng tổ quá. Chủ yếu nhất chính là việc này căn bản không cái gì cần thiết giấu giếm, liền ăn ngay nói thật nói. Tại hạ ba người vốn định tiến vào này trong sương mù tra tìm hiểu ngọn ngành, làm sao này vụ không tầm thường, chẳng những có thể chặn tu chân chi sĩ thần thức điều tra, còn không sợ chút nào các loại pháp thuật công kích, có thể nói gió thổi không tiêu tan, hỏa thiêu không thay đổi. Tại hạ ba người trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, liền chỉ có thể do dự không trước. Ồ, còn có kỳ quái như thế sương mù. Lý Xuyên giả vờ giả vịt ở sương mù biên giới đi tới đi lui, tựa hồ đang suy tư biện pháp giải quyết. Lúc này, Lâm Phong đột nhiên rất tùy ý hỏi cũ. Trương đạo hữu, ngươi thật giống như không phải cùng ở người hạ đẳng đồng thời tiến vào âm sơn phải chứ? Lý Xuyên nói. Không phải. Tại hạ là cùng người Lý gia một. Cùng người Lý gia? Chẳng lẽ đạo hữu cùng người Lý gia rất quen thuộc? Lâm Phong vẫn là một bộ rất tùy ý dáng vẻ hỏi. Lý Xuyên nói. Quen thuộc không thể nói là, chỉ có điều dự định làm khoản giao dịch, người Lý gia nói nơi đây có tại hạ cần linh dược, tại hạ liền theo đến rồi, như vậy mà thôi. Thì ra là như vậy. Lâm Phong cũng không nghĩ ra cái khác độ khả thi, liền không hỏi nữa cái gì. Lý Xuyên thấy hắn không truy hỏi nữa, liền tiếp tục nghiên cứu lên trước mặt sương mù đến, trong lúc lông mày thì chíu thì tùng, một bộ nghĩ đến chút gì rằng rớp. Hỏi Không Chu thấy thế hỏi. Trương đạo hữu nhưng là nhận ra này sương mù lai lịch. Lý Xuyên do dự một chút. Tại hạ dù chưa nhận ra này vụ lai lịch, nhưng có một cái pháp khí, phòng chừng có 4 phần 10 cơ hội có thể mang này sương mù giải quyết đi. Hỏi Không Chu nghe vậy, suy tư liếc mắt nhìn hắn. Trương đạo hữu như coi là thật có thể giải quyết này sương mù, tại hạ ba người có thể cân nhắc đem bên trong linh dược phân cho Trương đạo hữu vừa thành, không biết ý như thế nào. Liếc nhìn Thái Nhất lão đạo cùng Lâm Phong. Hai vị sẽ không trách tại hạ tự chủ chương chứ? Thái Nhất lão đạo phủ nhiên cười một tiếng nói, bạch đạo hữu hà tất khách khí. Nguyên anh hậu kỳ đều không nói gì, Lâm Phong tự nhiên cũng không có dị nghị. Lý Xuyên lúc này lại nói, không biết tại hạ đến trước ba vị đạo hữu dự định phân chia như thế nào? Hỏi Không Chu nhíu mày lại nói, tại hạ cùng với Thái Nhất đạo hữu cắt chiếm trong đó 4 phần 10, Lâm đạo hữu nắm 2 phần 10. Lý Xuyên nghe đến đó khẽ mỉm cười nói, vậy tại hạ liền cũng nắm 2 phần 10, cùng Lâm đạo hữu như thế, không biết ba vị ý như thế nào? Thái Nhất lão đạo cùng Lâm Phong đều không hề nói gì, hỏi Không Chu nhưng cười gần một tiếng. Trương đạo hữu lòng ham muốn không nhỏ a. Lý Xuyên đồng dạng cười lạnh nói, thật sao? Tại hạ tuy tu vi không ăn thua, nhưng tự nhận nắm 2 phần 10 tư cách vẫn có. Hỏi Không Chu nghe vậy trong mắt lệ mang lóe lên nói, Trương đạo hữu nói như thế cho là có chỗ dựa, có thể ngươi cho rằng ở chúng ta trước mặt có cơ hội không? Chương 144, tranh đấu. Lý Xuyên cười ha ha. Những khác tại hạ không dám nói, ở ba vị đạo hữu đem tại hạ đánh giết trước trốn vào này trong sương ngủ, tự hỏi hay vẫn là làm được. Khi đó, ba vị nói hữu nhược nhưng muốn đánh giết tại hạ chỉ sợ cũng muốn phí nhiều công sức. Nói xong, khóe miệng hơi động, có chút trào phúng nói, hơn nữa tại hạ vẫn có chuyện muốn nhắc nhở ba vị, nơi này có thể cũng không phải là bí ẩn gì nơi, ba vị có thể tìm tới, tại hạ có thể tìm tới, tin tưởng những người khác cũng rất nhanh sẽ có thể tìm tới, đến khi đó cũng không biết người khác liệu sẽ đáp ứng ba vị đạo hữu điều kiện. Hỏi Không Chu nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, hơi một do dự liền cố nén giận dữ nói, được, tại hạ đáp ứng điều kiện của ngươi, chỉ hy vọng ngươi không phải ăn nói ba hoa. Lý Xuyên ngạo nghễ nói, có phải là ăn nói ba hoa, đạo hữu sau đó liền biết. Bất quá kính xin ba vị đạo hữu trước tiên phát xuống tâm ma huyết thệ. Ba người không thể, từng người phát ra lời thề. Lý Xuyên cười hì hì, độn quang đồng thời, ở hơn 10 trượng ở ngoài hiện ra thân hình, bàn tay một phen, một cái màu xanh ấm trạng pháp khí xuất hiện tại trong tay. Hướng về Không Trung ném đi, một mặt nghiêm nghị liền nắm mấy đạo pháp quyết. Thu. Theo hắn quát khẽ một tiếng, phương viên mấy trăm trượng bên trong sương mù đốn giống như cá voi hút nước bị nó hút vào ấm trong cơ thể. Đến đây, Lý Xuyên phảng phất mới chính thức yên lòng, khinh thở ra một hơi đồng thời, trên mặt vẻ mặt cũng từ từ trở nên nhu hòa. Ba vị đạo hữu, tại hạ may mắn không làm được bệnh. Ngón tay nhẹ nhàng hơi động, màu xanh ấm trạng pháp khí lần nữa biến mất không còn hình bóng, nhưng là bị hắn thu vào trong chiếc nhẫn. Ba người thần sắc phức tạp nhìn hắn chốc lát. Hỏi Không Chu đông nhiên cười ha ha. Trương đạo hữu quả nhiên thần thông khó lường. Như vậy đến xem, phân 2 phần 10 linh dược ngược lại cũng đúng là chuyện đương nhiên. Lý Xuyên nói. Bạch đạo hữu quá khen rồi. Bất quá, chúng ta hiện tại có phải là hẳn là trước tiên đem linh dược chiếm được lại nói cái khác, đợi thêm liền thật muốn có người đến rồi. Thái Nhất lão đạo gật đầu nói. Bạch đạo hữu, Trương đạo hữu nói không sai, chúng ta hay vẫn là xem trước một chút nơi này linh dược làm sao đi. Tiểu tiểu huyễn trận căn bản không làm khó được Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, rất nhanh liền bị hỏi không chu loại bỏ. Thái Nhất đạo hữu, xem ra chúng ta lần này Âm Sơn hành trình cũng không có đến không nha. Mặc dù chỉ có những thu hoạch này, cũng là đầy đủ rồi. Nhìn trước mặt đủ loại niên đại sung túc linh dược, cho dù lấy hỏi không chu kiến thức bao rộng tâm tính chi ổn cũng không do hơi lộ ra hưng phấn tâm ý. Thái Nhất lão đạo nghe vậy cười nói, Bạch đạo hữu nói tới cực kỳ, những này so với bên ngoài có thể mạnh ngàn lần không thôi. Lập tức mặt nghiêm nghị, chỉ là chúng ta nên làm gì hay đây? Là các thải cát, hay vẫn là này ngược lại là một vấn đề khó giải quyết. Hỏi không chu lông mày ngưng lại, chậm rãi nói rằng, y tại hạ xem không bằng như vậy, trước tiên do Lâm đạo hữu toàn bộ hái, sau đó sẽ tập trung phân phối. Lâm đạo hữu chỉ là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, tin tưởng có hai vị Nguyên Anh hậu kỳ đạo hữu ở, hắn sẽ không làm cái gì bất trí cử chỉ. Lý Xuyên thấy ba người bọn họ cũng không phải một lòng, hơi vừa nghĩ nói, hỏi không chu cùng Thái Nhất lão đạo trước sau gật đầu đồng ý. Nếu ba vị đều đồng ý, tại hạ cũng sẽ không lập dị. Dứt lời, Lâm Phong thân hình lóe lên xuất hiện tại viên khu bầu trời, dùng tay phát sinh một đạo ngân quang, trên dưới bay lượn, phương viên trong vòng mấy chục trượng linh dược toàn bộ không tổn thương chút nào nhấc lên khỏi mặt đất, ngân quang cuốn một cái, bị hắn toàn bộ bỏ vào một cái sau đó lấy ra trong túi chứa đồ. Bao chế y theo chỉ dẫn dưới, chưa ra nửa khắc đồng hồ, toàn bộ viên khu đã không còn chút nào nữa linh dược bóng dáng. Ba vị đạo hữu, linh dược toàn bộ ở này. Hắn trở lại chỗ cũ, túi chứa vật run lên, bốn người trước mặt trong nháy mắt xuất hiện lượng lớn các loại linh dược. Phân dược quá trình ngoài ý muốn đơn giản, mặc dù hơi có sự bất đồng, cũng rất nhanh đến mức đến viên mãn giải quyết, vẫn chưa bởi vậy huyên náo không vui. Ở đây mỗi người đều rõ ràng, nếu muốn bình yên rời đi cái này quỷ dị khó lường Âm Sơn phái, thêm cái minh hữu tuyệt đối so với thêm cái kẻ địch muốn mạnh hơn nhiều. Ba vị đạo hữu, hiện tại linh dược đã chia xong, không bằng cứ vậy rời đi làm sao? Hỏi không chu thu hồi vòng tay chứa đồ, liếc mắt nhìn ba người nói rằng, cũng được. Thái Nhất lão đạo nói xong, độn quang liên thiểm, bốn người tấn nhanh rời đi. Vừa ra dược viên, liền phát hiện bên cạnh mấy chục dặm ở ngoài tiếng người huyên náo, ánh lửa mơ hồ, có người chính đang đấu pháp dáng vẻ. Ba người cũng không nói chuyện, rất hiểu ngầm tăng nhanh đột quang, hướng về cái kia nơi chạy đi. Nửa đường thì chợt nghe phía dưới một tiếng cấm chế vỡ tan thanh âm vang lên, sau đó bốn nói hắc ảnh bao bọc nồng nặc âm khí tức đến nổ phổi từ bên trong lao ra. Lý Xuyên tùy ý quét bọn hắn một chút, phát hiện chính là trước ở huyễn trận bên trong nhìn thấy tu luyện ma nói công pháp đám người kia, không khỏi trong lòng ám nhạc. Tiểu gia đi qua địa phương liền thốn thảo đều không xình, các ngươi nhưng nhất định phải theo tiểu gia phía sau cái mông chạy, cũng khó trách phiền muộn hơn. Hỏi không chu ba người nhìn thấy bốn người này từ bên trong đi ra, đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy cũng không phải là châm đối với mình một nhóm, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục tiến lên. Lý Xuyên đương nhiên cũng không hội không có chuyện gì nhàn ngày càng rắc rối. Chúng ta cũng qua xem một chút. Bốn người kia rất vui sướng thức đến cái gì, không lo được cái khác, độn quang liên thiểm trong nháy mắt biến mất ở chỗ cũ. Một tòa thất tầng thạch tháp trước cửa, hai nhóm người chính đấu pháp đánh đến kịch liệt. Trong đó một nhóm là lấy Lý Thế Nguyên cầm đầu Lý gia một nhóm, cộng 5 người, bao quát Nguyên Anh trung kỳ Lý Thế Sương cùng Lý Nguyên Cầm. Mặt khác một nhóm nhưng là Lý gia Hoan gia đối đầu, Bành gia, cộng 3 người, ngoại trừ Bành tộc trưởng ở ngoài, có khác một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cùng một tên Nguyên Anh sơ kỳ. Từ tình cảnh trên xem, người Lý gia rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng cũng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi, có Bành tộc trưởng cái này Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh cao tu sĩ ở, người Lý gia nếu như không lấy ra chút đặc thủ thủ đoạn liền muốn trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn đánh bại, nhưng cũng không là như vậy dễ dàng. Bành tộc trưởng, người ta ở đây tương không đấu lại là tiện nghi người khác, vì sao như vậy bất trí? Tranh đấu, Lý Thế Giơ Nhi chĩa mặt vẻ giận dữ nói. Hừ hừ, Lý Thế Nguyên, ngươi đánh đúng là tính toán thật hay. Nếu như ta Bành gia ba người tùy tiện cùng các ngươi tiến vào thạch tháp, lấy ngươi Lý Thế Nguyên thần thông hơn nữa mấy vị này tộc nhân, ở cái này phong bế bên trong không gian, chẳng phải là ăn chắc chúng ta. Đến thời điểm ta Bành gia chỉ sợ cũng lại không vươn mình này. Hiện tại nhưng không như thế, chỉ cần ngươi Lý gia chuyến này không có được cái gì nghịch thiên bảo vật, như vậy, ở tổn thất hơn nửa Nguyên Anh kỳ tộc nhân sau đó Lý gia thì lại đừng hòng cùng ta Bành gia chống lại. Có như thế chỗ tốt, ngươi nói ta tại sao còn phải mạo hiểm? Nghe xong lời này, Lý Thế Nguyên càng thêm phẫn nộ, trong mắt hầu như phun ra lửa, cả giận nói: "Nói như vậy, ngươi này lao thất phu là chuyên môn đến xấu lao phu chuyện tốt." Bành tộc trưởng cười ha ha: "Lý Thế Nguyên, ngươi ta hai nhà từ lâu kết làm không rõ mối thù, lúc này nhiều lời lại có gì ích?" "Được, đã như vậy, liền so tài xem hư thực đi." Nói, Lý Thế Giận nhỉ triệt chỉ không trung thiết truy như thế pháp bảo mạnh mẽ hướng về đối diện ném tới. Mà nhưng vào lúc này, trong phạm vi mấy chục dặm liên tiếp độn quang nổi lên, mấy tức sau, ở thạch tháp trước cửa trước sau hiện thân. Lý Thế Nguyên thấy tình hình này, giọng căm hận nói: "Ngày hôm nay món nợ này tạm thời nhớ kỹ, sau đó lao phu ổn thỏa gấp bội xin trả." Dứt lời, vung tay lên, Lý gia mọi người lập tức đình chỉ công kích, thân hình lóe lên, đến bên người hắn. Phát bảo những vật này nhưng không có lập tức thu hồi, để ngừa người nhà họ Bành phản công. Mà Bành tộc trưởng hiển nhiên cũng không muốn vào lúc này kế tục cùng Lý gia đánh nhau chết sống, hào phóng thu rồi phát bảo, cười lạnh nói: "Lao phu luôn sẵn sàng tiếp đón." Hai cái tộc nhân thấy hắn như thế, không cần dặn dò cái gì, tự nhiên cũng là dừng lại. Chương 145, Quỷ Vương Đan. Lúc này, một cái thân mang hắc bảo, hơi có chút lọn khỏi Nguyên Anh hậu kỳ ông lão nhìn hai nhà người một chút, cười hắc hắc nói: "Chào hai vị có hứng thú? Đoàn người đều đang cố gắng tìm kiếm Âm Sơn di bảo, hai vị nhưng có thể làm như không thấy, ở đây tỉ thí với nhau nghiệm chứng thần thông, lão hủ coi là thật bội phục." Lý Thế Nguyên nghe xong lời này, mặt trầm xuống, nhưng không hề nói gì. Vê đút vê đút vê đút. Bành tộc trưởng thì lại cười ha ha nói: "Cốc lão nói giỡn, Bành Mỗ chuyến này tuy vô ý trừ đa bảo vật, giờ khắc này nhưng cũng không nhàn tình đến luận bản thần thông nào. Sở dĩ cùng người ở đây có một phen tranh đấu, bất quá là không muốn nhìn thấy có mấy người đem nơi này bảo vật toàn bộ chiếm làm của riêng thôi." Vị này Cốc lão nghe vậy, nhíu mày lại: "Ồ, Bành tộc trưởng đúng là vị hữu tâm nhân. Đã như thế, lão hủ chuyến này bao nhiêu cũng sẽ có chút thu hoạch, không đến nỗi quá mức tiếc nuối." Vũ Sơn phái hỏi Không Chu rất có đồng cảm gật gật đầu. Cốc lão nói không sai. Lần này Âm Sơn phái hành trình chúng ta đoàn người cũng coi như là phí đi rất nhiều chắc trở, có thể cho tới bây giờ tựa hồ chỉ có ông đạo hữu cùng Tần đạo hữu mấy vị thu hoạch không nhỏ, ai nói coi là thật xấu hổ. Nghe thấy lời ấy, cách hắn xa hơn ba trượng hai cái trung niên tu sĩ sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút, trong đó nguyên sau tu sĩ rất nhanh khôi phục như thường, cười hắc hắc nói: "Bạch trưởng môn coi là thật nói giỡn, Vương Mộ tuy nói có chút tiểu thu hoạch, nhưng bất quá là một ít bình thường đồ vật thôi." Nói, liếc nhìn tu luyện ma nói công pháp bốn người. Đúng là mấy vị này đạo hữu, Vương Mộ nhưng là tận mắt nhìn thấy bọn hắn tiến vào một chỗ âm khí nồng nặc bên trong hang núi. Các vị đạo hữu đều biết, này Âm Sơn phái am hiểu nhất chính là âm thuộc tính công pháp, lấy này phân tích, nơi đó tất nhiên có rất lớn tỷ lệ ẩn dấu Âm Sơn phái trọng bảo. Ai? Nếu không có thực lực bản thân không ăn thua, Vương Mộ thậm chí muốn theo góp đi xem rõ ngọn ngành. Bốn người kia nghe thấy lời ấy, trên người lập tức tỏa ra cuồng bạo khí thế, đối mặt người chung quanh đủ loại ánh mắt, lẫm liệt không sợ. Trong đó cái kia nguyên sau đỉnh cao đầu chọc ông lao sắc mặt khó coi liếc mắt nhìn Uông Tính tu sĩ, nói rằng: "Vị này Vương đạo hữu, không biết ngươi lúc này nói tới lời này là dụng ý gì? Lẽ nào là muốn gây ra lão phu cùng ở đây các vị đạo hữu tranh chấp sao?" "Hừ, thực không dám giấu giếm, lão phu lần này dẫn dắt mười mấy vị hậu bối tới đây, xác thực là vì một cái trọng bảo, nhưng sự có không khéo, cái kia bảo vật đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Mà chư vị nếu không tin, cũng không biện pháp gì, cứ việc cứ ra tay, lão phu không ngại trở thành đánh vỡ chính ma lưỡng đạo mấy trăm năm bình tĩnh người kia." Vương Tính tu sĩ cười hì hì: "Đạo hữu hiểu lầm, Vương Mộ há sẽ vô cớ bước lên thị phi, làm cái kia tổn nhân bất lợi kỳ sự." Nhìn về phía hỏi Không Chu: "Bạch đạo hữu nghĩ như thế nào?" Hỏi Không Chu hừ lạnh một tiếng nói: "Vương đạo hữu ý nghĩ, tại hạ lại sao biết được." Lập tức không lại tiếp tục cái đề tài này, quay đầu đánh giá đầu chọc ông lão bốn người một chút, ôn quyền nói: "Tại hạ Vũ Sơn phái hỏi Không Chu, không biết vị đạo hữu này quý họ cao tên, lại đang cái nào nơi tiên sơn tu luyện?" Đầu chọc ông lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hơi liền ôn quyền: "Lão phu Mị Sơn Vạn Quỷ Quật, Tiêu Thiên Sa. Mấy vị này chính là lão phu trong môn phái hậu bối." "Ồ, hóa ra là Tiêu đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Mọi người tại chỗ vừa nghe lai lịch của hắn, dồn dập lộ ra kinh sợ, trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tất nhiên không muốn cùng người này là địch. Có người nói, Vạn Quỷ Quật môn nhân đều sẽ một loại quỷ dị thần thông, không cẩn thận thì sẽ để bọn hắn trước khi chết triển khai ra, đem hung thủ khóa chặt, mà ngày sau cũng tất nhiên sẽ có kỳ môn bên trong tiền bối dưới đây tìm tới vì là người kia báo thủ. Vì lẽ đó, cho dù không đề cập tới Vạn Quỷ Quật tên tuổi, chỉ này một hạng thần thông, liền để đại đa số người không muốn chiêu nhạ bọn hắn. Lẫn nhau một phen giới thiệu sau, Tiêu Thiên Sa do dự một chút nói: "Lão phu vẫn còn có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng chư vị có thể tắc thành một, hai." Đạo hữu nói thẳng không sao cả. Thái Nhất lão đạo khẽ mỉm cười nói: "Tiêu Thiên Đường Sa, lão phu lần này dẫn dắt mười mấy vị hậu bối tới đây, thực là bởi vì được một cái tin tức xác thực, đối với lão phu rất trọng yếu bảo vật ngay khi này Âm Sơn phái bên trong, mà chúng ta lúc trước cũng xác thực tìm tới cái kia địa phương, bất quá có một chút thật đáng tiếc, chính là chờ chúng ta đi vào bên trong thời điểm, bảo vật đã không cánh mà bay." Hơi dừng một chút, hai mắt ở trong lúc lơ đãng từ trên mặt mọi người đảo qua. Nhưng có một chút lão phu có thể xác định, chính là cái kia bảo vật mới vừa nãy bị người khác lấy mất, mà lại thời gian phi thường ngắn, thậm chí không vượt quá nửa canh giờ. Vì lẽ đó, lão phu có thể kết luận, nó bây giờ nhất định ngay khi chư vị hoặc là chưa tới đây một vị đạo hữu trong tay. Còn có chuyện như vậy? Người ở tại chàng nghe hắn nói xong, đều nhìn phía những người khác, đồng thời biểu hiện ra một bộ rất mê hoặc dáng vẻ. Tiêu Thiên Sa yên lặng quan sát chốc lát, nói rằng: "Lão phu nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực cũng không có cái gì ác ý, chỉ là hy vọng vị kia đạo hữu có thể đem bảo vật này lấy ra cùng lão phu trao đổi, mặc kệ là pháp bảo pháp khí hay vẫn là linh đan vật liệu, chỉ cần lão phu có cũng có thể liệt tiến vào trao đổi danh sách bên trong, bảo đảm không cho vị đạo hữu này chịu thiệt chính là. Ngoài ra, Vạn Quỷ Quật trên tông môn dưới cũng sẽ nhớ ký đạo hữu lần này ân tình. Hơn nữa lão phu thậm chí có thể tại chỗ xin thề, không chỉ sau đó sẽ không làm khó hắn, còn có thể bảo vệ hắn chu toàn, mãi đến tận an toàn rời đi nơi đây." Chờ giây lát, nhưng không thấy có người đứng ra, thở dài nói: "Xem ra lão phu không bỏ ra nổi có thể làm cho vị đạo hữu này thỏa mãn đồ vật, lần này giao dịch sợ là rất khó làm xong rồi." Nói, lật bàn tay một cái bình ngọc đống nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay. Trong này có một viên Quỷ Vương đan, chính là Vạn Quỷ Quật sư môn trưởng bối tiêu tốn vô số thời gian, đồng thời sử dụng lượng lớn quý hiếm linh dược mới cuối cùng luyện chế thành công, tổng cộng 12 viên, có thể bất kể cái khác linh đan hiệu quả mà mặt khác tăng cường vừa thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh tỷ lệ. Quỷ Vương đan. Cả đám nhìn phía Tiêu Thiên Sa trong tay bình ngọc, trong mắt đều không tự chủ bốc lên ánh sáng xanh lục. Trầm mặc chốc lát, Cốc Lao do dự một chút, hỏi: "Tiêu đạo hữu, không biết ra điều kiện gì ngươi mới có thể đem này Quỷ Vương đan đổi cho lão hủ?" Tiêu Thiên Sa mặt trầm xuống: "Ngoại trừ cái này bảo vật, cái khác điều kiện lão phu đều sẽ không cân nhắc. Thực không dám giấu giếm, thêm vào này viên bây giờ bản tông cũng chỉ còn lại 3 viên mà thôi, vốn là lão phu lưu làm tự dụng, nếu không có cái này bảo vật liên quan trọng đại, lão phu chắc chắn sẽ không lấy ra cùng người trao đổi." Cốc Lao lộ ra một tia tiếc nuối vẻ mặt. Đạo hữu nói cũng là, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, như vậy đan dược dù là ai đều sẽ giữ lại tự dụng. Chỉ tiếc, Tiêu đạo hữu này viên Quỷ Vương đan tựa hồ nhưng không thể đánh động vị kia đạo hữu a. Những người khác nghe nói như thế, trên mặt cũng đều lộ ra một chút tiếc nuối đến, Cốc lão đổi không được, bọn hắn tự nhiên cũng không cái gì hy vọng. Lại chờ giây lát, nhưng không động tĩnh gì, Tiêu Thiên Sa bất đắc dĩ thu hồi bình ngọc, nói rằng: "Nếu vị đạo hữu này tạm thời không có cùng lão phu trao đổi ý tứ, như vậy bất luận nguyên nhân gì, lão phu cũng không cưỡng cầu, chỉ hy vọng đạo hữu suy nghĩ thật kỹ không muốn bởi vậy bỏ qua tốt đẹp cơ duyên." Chương 146, tâm cơ. Giao dịch không làm thành, chính mình cũng không có hy vọng, rất nhanh, mọi người đem sự chú ý từ Quỷ Vương đan bên trong đánh trở lại. Hỏi Không Chu lúc này nói: "Chư vị, chúng ta cũng có thể thảo luận một chút này thạch tháp vấn đề chứ?" Thái Nhất lão đạo gật đầu nói: "Bạch đạo hữu nói rất có lý." Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Hỏi Không Chu quay đầu nhìn về cách đó không xa biểu hiện không quen Lý Thế Nguyên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Lý đạo hữu, không biết đối với này ngươi có gì cao kiến?" Lý Thế Nguyên lông mày đầu tiên là nhíu nhíu, sau đó cười nói: "Cái gọi là thấy giả có phân, tuy là Lý Mỗ đầu tiên phát hiện nơi này, nhưng cũng chưa từng có độc chiếm ý nghĩ." Hỏi Không Chu cười ha ha: "Lý đạo hữu có thể nghĩ như vậy tự nhiên tốt nhất, bất quá, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn bình quân phân phối hay sao?" Lý Thế Nguyên đạo: "Nếu là thấy giả có phân, đương nhiên muốn bình quân phân phối mới được." Cốc lão nói: "Lão hủ nhưng không đồng ý Lý đạo hữu lời giải thích, tuy nói thấy giả có phân, có thể cũng không thể để nguyên sau đạo hữu cùng nguyên anh trung hộp cơ sở kỳ hậu bối phân đến đồng dạng số lượng chứ. Lại nói, bên trong có món đồ gì còn không rõ ràng lắm đây, vạn nhất chỉ có vẹn vẹn mấy dạng lại phân phối thế nào?" Thái Nhất lão đạo nhớ tới trước bốn người phân phối dược bên trong vườn linh dược tình cảnh, cười nói: "Y lão đạo xem, đối với chuyện này hay vẫn là không muốn quá mức tính toán, không phải vậy mặc dù thảo luận đến ngày mai, cũng thảo luận không ra kết quả gì. Không nếu như để cho lão đạo ra cái chủ ý, chư vị xem thấy thế nào?" Cốc lão nói. Thái Nhất đạo hữu mời nói. Thái Nhất lão đạo suy nghĩ một chút. "Thu lấy bảo vật thì, chúng ta những này lão gia hỏa đều không động thủ, tìm một cái tu vi thấp nhất hậu bối thống nhất thu lấy, phóng tới một cái chuyên môn trong túi chứa đồ, sau đó bắt được một chỗ trống trải địa phương phân phối. Còn phân phối phương pháp mà, thực lực không giống, đương nhiên số lượng cũng không cùng, lấy nguyên sơ thu hoạch số lượng vì là chuẩn, làm một phần, như vậy nguyên anh trung kỳ hoạch 2 phần, nguyên anh hậu kỳ hoạch 4 phần. Tiểu tiên đường xa, có vài thứ sợ không thể đơn giản dùng phân mấy đến phân phối chứ?" Thái Nhất lão đạo khẽ mỉm cười, nói rằng: "Bảo vật như thế tự nhiên không thể đặt ở cùng một chỗ phân phối, chúng ta có thể đem nó đan lấy ra tiến hành bán đấu giá, người trả giá cao được, sau đó sẽ đem thu hoạch tiền lợi tiến hành phân phối, đã như thế, liền không tồn tại cái gì không công bằng vấn đề." "Được, lão phu tán thành loại này phương pháp phân phối." Tiêu Thiên Sa trước tiên tỏ thái độ, cũng chỉ có như vậy làm. Những người khác nhất thời cũng không nghĩ ra càng dễ làm hơn pháp, liền đều gật gù. Ở chưa thấy bảo vật tình huống dưới, tất cả mọi người đều sẽ chỉ ở trên đầu môi tận lực tranh thủ lợi ích của chính mình, nhưng sẽ không vì thế làm lớn chuyện. Nơi này cao giai tu sĩ nhiều như thế, đang không có nghịch thiên cấp bảo vật xuất hiện tình huống dưới, không có ai hội bởi vì một chút lợi ích liền đem chính mình chí vu phong khẩu đỉnh sóng bên trên. Không muốn sẽ là như vậy cục diện, hay là không nên đem tin tức thả ra ngoài. Bành tổ trưởng thấy thế, cũng không có không thức thời đem trước ước định nói ra. Người Lý gia tổn hại nghiêm trọng như vậy, đã đạt đến hắn một ít mục đích, hiện tại nên cân nhắc chuyến này thu hoạch vấn đề. Phương pháp phân phối xác định xong xuôi, mọi người mở thủy giải quyết thạch tháp trước cửa cấm chế. Không lâu lắm, theo ba một tiếng vang nhỏ, vẫn tính kiên cố cấm chế ở mười mấy người nỗ lực triệt để phá tan đến. Sau nửa canh giờ, chúng nhân ngư quán đi ra thạch tháp. Không ra Lý Xuyên sở liệu, nơi này quả nhiên là Âm Sơn tông tàng bảo các, bất quá, tàng đều là phổ thông bảo vật, tỉ như tài liệu luyện khí, pháp khí, linh dược cùng với các loại đan dược các loại. Đương nhiên, mặc dù đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói những này đã có đầy đủ sức hấp dẫn. Phân phối thời gian, ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lý Xuyên tiêu chuẩn tự nguyện dựa theo nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chấp hành, đối với này, chúng tu sĩ tuy rằng vẫn cứ mang trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Đặc biệt là thấy Lý Xuyên muốn đối với người ở tại tràng tới nói đều là chút khá là vô bổ đồ vật, tỉ như bên trong cao giai pháp khí cùng trúc cơ kỳ kết đan kỳ sử dụng các loại đan dược, một chúng tu sĩ bởi vậy cũng thì càng thêm không còn ý kiến. Rời đi thạch tháp, mọi người rồi hướng toàn bộ Âm Sơn phái tiến hành rồi một phen tìm tòi, ngoại trừ bị Lý Xuyên bốn người cướp đoạt một phen dược viên ở ngoài, cũng không còn bất kỳ thu hoạch, cả đám liền đều không còn kế tục tìm kiếm dục vọng. Cốc lão khắp nơi nhìn một chút, thở dài, sau đó ôm quyền nói: "Các vị đạo hữu, lần này Âm Sơn phái hành trình e sợ cũng là như vậy, lão hủ dự định này liền trở về, không biết chư vị ý như thế nào?" Hỏi Không Chú nói: "Tại hạ cũng là như thế dự định, dù sao cái này huyễn trận khá có chút phiền phức, chúng ta hay vẫn là đồng thời hành động càng ổn thỏa chút." "Trương đạo hữu, chúng ta cũng cùng đi đi." Lý Nguyên Cẩm ở phân phối thạch tháp thu hồi thì, cố ý muốn mấy cây huyết chi thảo, lúc này bắt chuyện Lý Xuyên, tất nhiên là muốn tiếp tục cái kia giao dịch. "Tự nhiên." Lý Xuyên khẽ mỉm cười, trên mặt vừa đúng lộ ra chờ mong biểu hiện. Lý Nguyên Cẩm thấy này, biểu hiện thoáng thả lỏng chút, trải qua lần này Âm Sơn phái hành trình, hắn đã đối với Lý Xuyên càng ngày càng nhìn không thấu. Một lát sau, Âm Sơn phái bên trong độn quang liên thiểm, thẳng đến bên dưới ngọn núi mà đi. Đi tới huyện trận biên giới, mọi người rất hiểu ngầm tách ra khoảng cách nhất định, từ phương vị khác nhau tiến vào huyện trận bên trong. Chỉ chốc lát sau, kha kha, tiểu gia rốt cục có thể đơn độc hành động rồi. Lý Xuyên chính âm thầm đắc ý, nhưng chợt thấy một người xoay đầu lại, không chút do dự trở về bỏ chạy. Này Cốc lão muốn làm gì? Suy nghĩ một chút, hắn quyết định trước tiên không vội vã hành động, xem rõ ngọn ngành rồi quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Thời gian mấy hơi thở, Cốc lão lao ra huyễn trận, lần thứ hai lên núi mà đi. Lý Xuyên lần này là thật sự bình tĩnh không được, thầm nói, vẫn là theo sau nhìn ổn thỏa chút. Đang muốn hành động, nhưng lại lần nữa nhìn thấy một người xoay người rời đi, càng cùng Cốc lão đi đồng nhất phương hướng. Này sau khi, lục tục có người rời đi. Này huyễn trận một khi bị kích phát, nhìn thấy trước mắt lập tức phát sinh biến hóa, theo lý thuyết, bọn hắn căn bản không nhìn thấy đối phương hành động này. Lý Xuyên cau mày nghĩ đến chốc lát, đột nhiên chửi nhỏ một tiếng. Bang này lão hồ ly, liền giá lên đột quang, hết tốc lực hướng về Âm Sơn phái phương hướng chạy đi. Âm Sơn phái chính điện, Cốc Lao đối mặt một đạo vừa bay lên tường đá, khóe miệng không tự chủ bay lên vẻ đắc ý, tự nói: "May mà đối với cơ quan trận pháp có chút nghiên cứu, không phải vậy, chỉ sợ cũng muốn không công bỏ qua một hồi cơ duyên." Chưa kịp đắc ý xong xuôi, đột nhiên hơi nhướng mày, hướng về phía sau nhìn tới. Kha kha, quả nhiên Khương hay vẫn là lão cay, Vương Mộ đã mau chóng cản trở lại, không nghĩ tới vẫn cứ chậm Cốc Lao một bước, bội phục. Bội phục. Dứt tiếng, cao gầy vông tính trung niên tu sĩ nhàn nhã đi vào. Không đợi hắn lời nói xong, lại có một thanh âm hưởng. "Hừ, may mà Bạch Mộ có chút yên lòng không xuống nơi này, trở lại nhìn, không phải vậy, vẫn đúng là bị các ngươi này hai cái lao ra hỏa cho sái rồi." Cốc Lao lạnh rên một tiếng. "Sái ngươi? Lão hủ có thể không cái kia năng lực." Vông tính tu sĩ nói. "Hai vị, y tại hạ xem, chúng ta hay vẫn là không muốn thảo luận những này không ý nghĩa sự tình, không nữa nắm chặt, những người khác e sợ cũng phải tới rồi." Cốc Lao bất đắc dĩ nở nụ cười dưới, cặp mắt vô thần bán dơ lên nhìn phía ngoài cửa. "Bây giờ nói những này còn để làm gì? Sớm biết như vậy, lúc trước liền không cần phiền phức như vậy rồi." Chương 147, Trấn Hồn Trung. Một lát sau, trong đại điện đã tụ tập gần 20 người. Lý Xuyên tự nhiên cũng ở trong đó. Hắn qua loa nhìn lướt qua, dĩ nhiên một người cũng không thiếu. Không khỏi âm thầm cảm thán. May mà ta đã sớm biết có cái này địa phương tồn tại, đồng thời còn có thể coi miễn trận như không, bằng không, cái kia Duy vừa rời đi đứa ngốc chỉ sợ cũng là ta rồi. Nếu đều đến đông đủ, cũng là đừng nói nhảm nữa, tất cả theo lão quy củ làm sao? Hỏi không chu một mặt quái dị nhìn mọi người nói. Lao đạo tán thành. Thái nhất lao đạo đầu tiên tỏ thái độ nói. Không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, những người khác cũng đều gật gù. Đi vào thạch thất, liền phá mấy đạo cấm chế sau, một cái cỡ trung trận pháp truyền tống xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Trận pháp truyền tống? Nơi này tại sao có thể có món đồ này? Không phải trực tiếp thông đi ra ngoài chứ? Cũng hoặc. Trong lúc nhất thời, chúng người tâm lý khó tránh khỏi sản sinh đủ loại ý nghĩ, nhưng mặc kệ như thế nào, mặc dù mặt sau coi là thật gặp nguy hiểm, đến giờ khắc này cũng đều không có lựa chọn khác. Theo một đạo nối thẳng phía chân trời quang trụ đống nhiên thoáng hiện, đoàn người xuất hiện tại một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Rời đi trận pháp truyền tống, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có hôi mù mịt một mảnh, ngoại trừ phía trước trên cách xa trăm dặm nơi có một người cao lớn pháp đàn lẻ loi đứng ở đó ở ngoài, không còn vật gì khác. Mọi người rất có hiểu ngầm giá lên độn quang tiến lên, mà lại đều duy trì quân tốc. Ai cũng không muốn ở loại này không biết trong hoàn cảnh, dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm. Càng ngày càng gần, mắt thường đã có thể thấy rõ trên pháp đàn diện một ít tình hình. Cao chừng 10 trượng pháp đàn, bốn phía che kín vô số quỷ dị huyết hồng sắc phù văn, ánh sáng lưu chuyển ở dưới, âm khí không ngừng hội tụ đến. Trên pháp đàn diện, khắc rõ một cái phức tạp huyền ảo trận pháp, trung ương mắt trận vị trí, một cái cao khoảng 1 trượng màu xanh cự trung vững vàng đứng ở bên trên. Nhàn nhạt uy thế tràn ngập ở phụ cận trăm trượng bên trong không gian. Này chính là cái này trung phẩm linh khí trấn hồn trung sao? Ai, làm thật đáng tiếc rồi. Lý Xuyên bất động thanh sắc hướng về chu vi nhìn lên, thấy hầu như trên mặt mọi người đều thoáng hiện một tia hết sức gáp chế hưng phấn ánh sáng, không khỏi thầm than, cơ hội của chính mình e sợ đã phi thường xa vời. Bảo vật ngay khi phía trước xa mấy chục trượng địa phương, đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới nói, hầu như trong chớp mắt liền có thể đến, nhưng người ở tại chẳng nhưng không có một cái bị tham lam trùng hôn đầu não, vẫn cứ ở đưa tay là có thể chạm tới địa phương dừng lại đi tới bước tiến, độn quang vừa thu lại, dồn dập ngừng lại thân hình. Ai cũng không có suất nói trước, giữa trường một trận ngột ngạt trầm mặc. Từ ánh mắt của bọn họ cùng cứng ngắc trên cánh tay xem, tất cả mọi người giờ khắc này đều ở một loại căng thẳng trạng thái bên trong, hơi có gió thổi có lay, chỉ sợ cũng muốn như lôi đình bạo phát. Mà nếu không hạnh nơi vu phong bạo trung tâm, như vậy, chờ đợi hắn tất nhiên là thịt nát xương tan kết cục. Chư vị, mà lại nghe lão phu một lời. Một lát, mọi người phía sau truyền tới một có chút thanh âm khàn khàn, nhưng là Vạn Quỷ Quật Tiêu Thiên Sa. Tiêu đạo hữu, có chuyện cứ việc nói chính là. Hỏi không chu từ tổ nói. Hai người này vừa nói chuyện, không khí trong sân nhất thời hòa hoãn rất nhiều, chỉ là đối với những cái kia muốn sấn loạn ra tay người tới nói, nhưng là cảm thấy khá khó chịu. Lão phu muốn nói, tin tưởng ở đây đại đa số đạo hữu đều đoán được, thực không dám giấu giếm, lão phu xác thực ở đánh cái này trấn hồn chung chủ ý. Nói chuyện trong quá trình, Tiêu Thiên Sa ánh mắt phảng phất lơ đãng từ trên mặt mọi người đảo qua, vẻ mặt từng cái thu nhập đáy mắt. Hỏi không chu nghe xong lời này, biểu hiện hơi đổi. Tiêu đạo hữu, ngươi không phải là muốn nắm Vạn Quỷ Quật tên tuổi ép người chứ? Tiêu Thiên Sa nghe vậy, mặt trầm xuống, cười lạnh nói. Nói hữu nhược nghĩ như vậy, vậy cũng liền do ngươi. Bất quá, lão phu nhưng không có cưỡng ép chiếm làm của riêng ý tứ, này trấn hồn chung giá trị bao nhiêu tuy rằng rất khó đánh giá, nhưng dù sao cũng nên có cái bảng giá mới là. Hơn nữa lão phu tin tưởng, lấy Vạn Quỷ Quật mấy chục ngàn năm tích lũy chút tiêu hao này hay vẫn là chịu đựng được, đến thời điểm bảo đảm để ở đây chư vị đều thỏa mãn là được rồi. Mà như chư vị không đồng ý lão phu kiến nghị, như vậy không dùng hết phu nói, chư vị cũng có thể đoán ra đón lấy là cái gì tình cảnh. Ở đây đại đa số đều là Nguyên Anh hậu kỳ đạo hữu, chư vị cho rằng lấy chính mình thần thông có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể cuối cùng thu được bảo vật này? Mà mặc dù thu được, như vậy lại có bao nhiêu thiếu cơ hội có thể thông dòng lui thân? Kha kha, so sánh với nhau, lão phu kiến nghị cũng vẫn tính không khó tiếp thu chứ. Nghe xong lời nói này, ở đây đại đa số người trên mặt đều lộ làm ra một bộ vẻ suy tư, tự ở cân nhắc trong đó lợi và hại. Cựu không lên tiếng Lâm Phong lúc này lại đột nhiên nói: "Tiêu đạo hữu, xin thứ cho tại hạ nói thẳng. Vừa kiến nghị tuy nghe không sai, nhưng thì lại làm sao có thể bảo đảm có thể đổi tiền mặt cái kia hứa hẹn đây? Không cần nói Vạn Quỷ Quật tín dự làm sao, tu chân giới là chuyện gì xảy ra, ở đây đạo hữu ai tâm lý đều nắm chắc, cũng đừng nói Vạn Quỷ Quật sẽ không dễ dàng gây thù hằn một loại, tại hạ chờ vẫn còn có chút tự mình biết mình. Chỉ là mười mấy vị Nguyên Anh tu sĩ, mặc dù lại tính cả tất cả mọi người tông môn cùng với gia tộc sức mạnh, e sợ cũng không sẽ thả ở Vạn Quỷ Quật trong mắt chứ. Tiêu Thiên Sa sắc mặt không quen liếc mắt nhìn hắn. Như vậy ý đạo hữu ý tứ, lão phu làm sao làm mới có thể làm cho người yên tâm? Lâm Phong nói, cái này không nên là tại hạ cân nhắc vấn đề, bất quá, như Tiêu đạo hữu hiện tại liền có thể lấy ra làm người thỏa mãn trao đổi hải thèm, tại hạ nhất định sẽ đồng ý đề nghị này. Lâm đạo hữu nói không sai, cùng với sau đó rơi vào công giá trạng, còn không bằng hiện tại liền bằng bản lãnh của mình đụng một cái đây. Nói chuyện nhưng là cao gầy vông tính trung niên tu sĩ, có hắn hai người đi đầu, những người còn lại cũng đều dồn dập phụ họa. Sắp thực như vậy, hay vẫn là mọi người bằng bản lãnh của mình được. Tiêu Thiên Sa nghe vậy, ha ha một trận cười to. Được, vậy thì bằng bản lãnh của mình đi. Hắn thốt ra lời này xong, trang nội khí phân lần thứ hai trở nên nghiêm nghị, nhưng cũng không có ai xuất thủ trước. Chỉ chốc lát sau, vẫn trầm mặc không nói Bành tộc trưởng bỗng nhiên nói: "Chư vị, chúng ta cũng không thể vẫn như vậy hao tổn chứ?" Hỏi không chú nói: "Không như vậy hao tổn còn có thể làm sao? Lẽ nào Bành tộc trưởng muốn ra tay đánh vỡ cái này cương cục, hoặc là có cái gì càng tốt hơn đề nghị?" Bành tộc trưởng cười hì hì: "Nhiều như vậy cao nhân ở đây, Bành Mỗ nào dám lỗ mãng? Bất quá, khác có một chuyện Bành Mỗ nhưng muốn mượn cơ hội này giải quyết, chư vị không có ý kiến chớ. Nếu như là Bành tộc trưởng việc tư, tại hạ chờ tự nhiên không dễ làm dự." Làm như dự liệu được cái gì, hỏi không chu khẽ mỉm cười, mang theo ẩn ý nói. Bành tộc trưởng nói: "Đúng là Bành Mỗ việc tư, không biết chư vị có thể còn nhớ tới đây trước Bành Mỗ nói cái gì, mà chư vị lại đáp ứng rồi Bành Mỗ chuyện gì?" "Tự nhiên nhớ tới." Hỏi không chu bọn người gật gù. "Vậy thì tốt." Bành tộc trưởng xoay đầu lại nhìn phía Lý Thế Nguyên. "Hiện tại Bành Mỗ liền muốn ở đây chấm dứt ân oán cá nhân, mong rằng chư vị nhớ tới lúc trước hứa hẹn." Bành tộc trưởng yên tâm được rồi, tại hạ chờ tất nhiên là muốn tuân thủ hứa hẹn. Hỏi không chu nhẹ nhàng một cười nói. Những người còn lại cũng phần lớn gật đầu đồng ý, bọn hắn tâm lý rõ ràng, cái gọi là hứa hẹn bất quá là Bành Vạn Dặm vì phá vỡ cục diện bế tắc mà tìm kiếm cơ thôi, còn người nào cuối cùng thành ngã vào cớ dưới con ma đen đuổi, nhưng không phải bọn hắn quan tâm sự tình. Thời điểm này, bọn hắn càng muốn bỏ đá xuống giếng. Chương 148, phản bội. Lý Thế Nguyên thấy thế, biểu hiện từ nghiêm nghị. Vê đút vê đút vê đút. Bành tộc trưởng nhìn thẳng hắn chốc lát, đồng nhiên lộ ra cao thâm khó dò nụ cười. "Lý Thế Nguyên, ngươi không hề có một chút lòng hiếu kỳ sao? Tại sao chúng ta nhiều người như vậy lại đột nhiên liền xuất hiện tại nơi này, lẽ nào ngươi liền không muốn biết nguyên nhân trong đó? Hay vẫn là ngươi lấy vì là chúng ta trùng hợp đi ngang qua nơi này?" Lý Thế Nguyên trầm giọng nói. "Bành Vạn Dặm, là ngươi mang bọn hắn vào." Bành tộc trưởng nói. "Không sai, là lão phu mang các vị đạo hữu đi vào, có thể ngươi lẽ nào liền không muốn biết lão phu là làm sao mà biết việc này sao?" Được nghe lời ấy, Lý Thế Nguyên sắc mặt khẽ thay đổi, không thể phát hiện, ẩn giấu ở tay áo bên trong hai tay cũng thật chặt nắm. "Bành tộc trưởng, tại hạ đối với chuyện đã qua không hứng thú gì, ngươi nếu như ngửa tay, tại hạ đúng là có thể phụng bồi một, hai. Không bằng như vậy, nhân cơ hội này chúng ta đánh bạc một ván được rồi, một đối một, như tại hạ thua, lần này bảo vật chi tranh, Lý gia vô điều kiện lui ra, làm sao?" Bành tộc trưởng cười lạnh nói. "Lý Thế Nguyên, ngươi cho rằng ta hai nhà cừu hận là một hồi đánh cược có thể dễ dàng giải quyết? Ngày hôm nay ta hai người nếu ở đây gặp gỡ, nói không chừng phải có một cái vĩnh viễn lưu lại." Nói xong, đối với Lý Thế Nguyên phía sau một người nói: "Thế Xương đạo hữu, sự tình phát triển đến hiện tại, đã không phải Bành gia tử chính là Lý gia vong, lại không cứu vãn chỗ trống, bất quá, người ta ước định lão phu nhưng hội tuân thủ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Đương nhiên, sau đó ngươi nếu có thể bất kể lần này thù hận, đến ta Bành gia, lão phu tất nhiên cũng tỉ đó lấy." Trường Phong Văn Học. "Bành tộc trưởng, ngươi..." Nghe xong lời này, Lý Thế Xương đốn thời thần tình đại biến, tay trái run rẩy chỉ vào Bành Vạn Dặm nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Thế Nguyên mắt lạnh nhìn Bành tộc trưởng nhất cử nhất động, vẻ mặt từ từ khôi phục bình thường, hít sâu một cái, bình tĩnh nói: "Thế Xương, hiện tại là nhất trí đối ngoại thời điểm, những cái khác cũng không nên nói. Nhưng là đại ca, ta..." Lý Thế Xương nỗ lực giải thích, lại bị Lý Thế Nguyên đánh gãy. "Ta nói rồi, không nên nói nữa xuống rồi." "Ta biết rồi, đại ca." Lý Thế Xương cực lực đem tâm tình của chính mình bình phục lại. "Lý Thế Nguyên, hôm nay hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống rời đi, tiếp chiêu đi." Bành tộc trưởng nên nói đã nói xong, kết quả cụ thể thế nào, hắn đã không đi thi lự. Dứt lời há mồm phun ra một tia sáng trắng, ở trên đầu hắn xoay tròn xoay một cái, trong nháy mắt hóa thành một chôi dài mấy trượng xương màu trắng cự kiếm. "Đi." Theo quát to một tiếng, cái kia kiếm mãnh nhiên hướng chém xuống lạc. Lý Thế Nguyên cùng Bành tộc trưởng đã tranh đấu nhiều năm, tự nhiên quen thuộc hắn động tác võ thuật, bất quá lần này không giống di vãng, không thể có chút nào bất cẩn. Lấy ra cây búa dáng dấp pháp bảo nên địch đồng thời, trên người thải quang liên thiểm, nhưng là vì dự phòng bất chắc mà kích phát mấy đạo hộ thân linh phủ. "Lý đạo hữu, đắc tội rồi." Vương Tính tu sĩ thấy hai người đấu cùng nhau, liền cũng không khách khí nữa, lấy ra pháp bảo sau đó gia nhập chiến đoàn bên trong. "Bành đạo hữu, tại hạ đến đây trợ ngươi." "Bành đạo hữu, lão đạo đến vậy." Trong chốc lát, gần nửa mấy tu sĩ dồn dập lấy ra pháp bảo xông lên trên. "Hừ, lão phu tối không nhìn nổi loại này lấy đa số thắng hạng người." "Lý đạo hữu chớ vội, lão phu này liền đến đây giúp đỡ." Tiếng nói chưa hạ xuống, Tiêu Thiên Sa liền cầm trong tay một cái hắc nha bổng trạng pháp khí trên không trung loáng một cái, thoáng chốc chỉ thấy một luồng sền sệt âm khí nhanh chóng tụ lại mà tới. Sau đó đột nhiên hướng về trước vung lên, cái kia âm khí nhất thời cuốn lấy vô số quỷ khóc sói tru âm hồn phảng phất như nước thủy triều cấp tốc hướng về trong dòng người một quyển mà đi. Ở phía sau hắn, ba cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng từng người tế lên pháp bảo, một mặt nghiêm nghị cùng đối diện chính đạo tu sĩ chém giết. "Hôm nay tri ân, tại hạ khắc trong tấm khảm." "Tiêu đạo hữu, đã tạ rồi." Lý Thế Nguyên tuy rằng rõ ràng đây là Tiêu Thiên Sa tự vệ chi đạo, nhưng cũng đến thừa phần này ân tình, dù sao, nếu như không có Tiêu Thiên Sa giúp đỡ, hôm nay hắn Lý gia e sợ thật sự một tia hy vọng cũng không có. Có Vạn Quỷ Quật 4 người gia nhập, người Lý gia tình cảnh cuối cùng cũng coi như tốt hơn rất nhiều, đồng thời có công có thủ, tuyệt đối không phải tưởng tượng nghiêng về một phía cục diện. Bành tộc trưởng thấy tình hình này, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Mặc dù mình bên này Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ khá nhiều, ưu thế hết sức rõ ràng, nhưng đại thể bởi vì muốn bảo tồn thực lực mà không chịu đem hết toàn lực, đã như thế, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem những người này tiêu diệt liền tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tiêu đạo hữu, ngươi tội gì chuyến này hồn thủy? Bành tộc trưởng hỏi. Tiêu Thiên Đường xa, gặp chuyện bất bình, tự có người rút dao tương trợ. Bành đạo hữu, ý lão phu xem, vẫn phải là nhiều người nơi hay vẫn làm mà lại nhiều người đi. Hắn tâm lý rõ ràng, người Lý gia một khi bị thua, tất nhiên đến phiên ba người bọn họ, ma đạo thân phận đủ để trở thành những người này diện trừ đối thủ cớ. Hừ hừ. Tiêu đạo hữu nói tới đúng là em hay. Nếu như thế, chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Dứt lời, Bành tộc trưởng thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Lý Thế Nguyên bên cạnh người, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái ngắn tập dáng dấp pháp khí, hướng về trước ném đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, nhưng ở Lý Thế Nguyên trước người khoảng một trượng xa địa phương lặng yên xuất hiện, cùng lúc đó, một cái mê ngươi tiểu sơn không có dấu hiệu nào nện xuống đến. Bên này đánh náo nhiệt, Lý Xuyên bên kia kỳ thực cũng không nhàn rỗi, lúc này đang cùng Vạn Quỷ Quật một người đấu cùng nhau. Tuy nói là cùng người Lý gia đồng thời đi vào, có thể không có nghĩa là muốn đần độn cùng bọn hắn đồng thời cùng mọi người là địch, liền dựa vào tìm cái tu vi thấp hơn đối thủ. Chuyện âm đạo, vị đạo hữu này, người ta không thủ không đoán, phạm không được lấy cái chết liều mạng, ý của tại hạ, trang giả vờ giả vịt liền được, ngươi xem coi thế nào. Hừ, ngươi nói như vậy không phải muốn dở trò lừa bịp chứ? Người kia ngữ khí tuy rằng không quen, nhưng đồng dạng truyền âm trả lời. Đạo hữu không ngại cẩn thận ngẫm lại, tại hạ coi là thật có dở trò lừa bịp cần phải sao? Vừa đến, ta cùng cái kia Bành tộc trưởng không hề quan hệ, thậm chí cũng không nhận ra. Thứ hai, lấy tại hạ tu vi cũng căn bản không dám đánh chiếc kia đại trung chủ ý, cùng đạo hữu nhắc lên việc này, đơn giản là vì bảo mệnh mà thôi. Đạo hữu nói không sai. Ai? Như không phải tiêu sư thúc dặn dò, tại hạ làm sao thường đồng ý cùng đạo hữu vô cớ liều mạng a? Đã như vậy, đạo hữu còn do dự cái gì? Làm như thế ít nhất có khác biệt chỗ tốt, số 1, không cần liều mạng, còn có thể đem khí lực tiết kiệm được đến lưu làm sau đó bảo mệnh. Thứ hai, ở ngươi đồng môn chịu đến uy hiếp thời điểm, ngươi còn có thể bứt ra quá đi hỗ trợ. Yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ không nhân cơ hội giở trò, muốn tìm cái đầu cơ người cũng không là như vậy chuyện dễ dàng, tại hạ cũng không muốn lại phí một phen miệng lưỡi. Cũng được, liền tín đạo hữu một hồi. Hai người chính tán gẫu đến sảng khoái, lại đột nhiên được nghe cách đó không xa truyền đến rên lên một tiếng, tiếp theo lại là quát to một tiếng. Lý Thế Dương, ngươi tàn nhẫn. Lý Thế Nguyên cầm trong tay truy trạng pháp bảo, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Dáng dấp như thế nhưng là ở ứng địch thời khắc mấu chốt bị Lý Thế Dương đánh lén gây nên, không phải vậy lấy hắn tu vi, mặc dù mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống có chút miễn cưỡng nhưng cũng không cho tới bị thương. Cách đó không xa, chính liên hợp hai vị Nguyên Anh sơ kỳ tộc nhân cùng đối thủ liều mạng Lý Nguyên Cẩm thấy tình hình này không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, khàn cả giọng chất hỏi: "Lý Thế Dương, hiện tại đã đến nhà tộc sống còn thời khắc mấu chốt, ngươi tại sao còn muốn làm như thế?" Chương 149, biến cố. Lý Thế Dương trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu, điên cuồng hô: "Ta chỉ có điều là muốn đổi một ít đột phá bình cảnh đan dược mà thôi, ta cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hắn sẽ không bỏ qua ta, sẽ không. Ta hiểu rất rõ hắn sẽ không bỏ qua ta, vĩnh viễn sẽ không." "Đúng vậy, ngươi nói không sai. Ta Lý Thế Nguyên vĩnh viễn cũng không sẽ bỏ qua cho kẻ phản bội." Dứt lời, Lý Thế Nguyên sắc mặt đột nhiên kịch liệt biến ảo, khởi đầu là hồng sắc, tiếp theo là màu trắng, lập tức lại là hồng sắc, như vậy nhiều lần mấy lần sau, đột nhiên há mồm phun ra một đạo máu tươi. Cùng lúc đó, hai tay bấm quyết, trong miệng đọc lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Lý Thế Dương đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời thay đổi sắc mặt, vội va hô: "Mau ngăn cản hắn, không nên để cho hắn hoàn thành cái này pháp thuật." Nhưng hiển nhiên chậm một bước, ngay khi Lý Thế Dương vừa hô lên thanh thì, Lý Thế Nguyên phun ra đạo kia máu tươi đã sắp tốc gắn kết cùng nhau, đồng thời biến hóa hình dạng. Trong chớp mắt hóa thành một con rất sống động màu máu giao long, quay đầu trở về một chát, lập tức đi vào hắn trước ngực. Tuy theo, cả người huyết quang tỏa sáng, đồng thời đột nhiên bành trướng, trong chốc lát, so với chân trước đủ tráng kiện hơn 2 lần. Khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Xuất khiếu kỳ. Bành tộc trưởng một phương thấy tình hình này, biểu hiện hoàn toàn nghiêm nghị. Tại hạ tuy rằng mệnh không lâu dài, nhưng cũng may có các vị đạo hữu vì là tại hạ chôn cùng, đời này là đủ. Ha ha ha. Một trận cùng sau khi cười xong, Lý Thế Nguyên thân hình bỗng nhiên hơi động, lập tức ở ngoài ba trượng Lý Thế Xương đỉnh đầu xuất hiện, đồng thời vung lên cự truy không chút lưu tình nện xuống. Kẻ phản bội vĩnh viễn cũng không hội có kết quả tốt. Hy vọng ngươi kiếp sau có thể rõ ràng đạo lý này. Hắn không xong, sợ hai bên dưới Lý Thế Dương đã bị tạp thành bánh thịt, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều không thể chạy thoát được đến. Kha kha, hiện tại giờ đến phiên các ngươi rồi. Độn quang lóe lên, Lý Thế Nguyên trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, sau một khắc, mọi người phía trên bỗng nhiên tung xuống một mảnh kim sắc truy ảnh. Những này truy ảnh mỗi cái đều ngưng tụ cực cường lực đạo, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích cũng không quá như vậy. Các vị đạo hữu, như lại không cố hết sức, sợ không có mấy người có thể sống rời khỏi nơi đây rồi. Cốc Lao trừng mắt lên, âm thanh khàn giọng hô: Dứt lời, trước người tử quang lóe lên, một cái hóng ánh long lanh tử sắc quả cầu bằng ngọc đống nhiên từ trong tay hắn bay ra, tàn nhẫn mà hướng về cái kia mảnh kim sắc truy ảnh đánh tới. Cùng lúc đó, còn lại người trước mặt cũng dồn dập sáng lên đủ loại ánh sáng, ở Lý Thế Nguyên cuồng mãnh công kích dưới, không có ai còn dám có bảo lưu. Được, chúng ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt. Cười ha ha hai tiếng, Tiêu Thiên Sa há mồm phun một cái màu đen quỷ đầu đao đống nhiên xuất hiện tại trước mặt. Sau đó sở trường chỉ tay, cái kia đại đao nhất thời hóa thành một đạo đen kịt lưu quang hướng về trong đám người bổ tới. Còn lại ba cái Vạn Quỷ Quật môn nhân cũng không cam yếu thế, đều sẽ tự thân mạnh nhất thần thông xuất ra, cơ hội như vậy, chớp mắt là qua, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Người Lý gia giờ khắc này nhưng rơi vào đến một loại bi phẫn tâm tình tuyệt vọng bên trong, người thân phản bội, gia tộc sắp diệt, triệt để nhen lửa bọn hắn điên cuồng thần kinh. Muốn diệt ta Lý gia, trước tiên từ lão tử trên thi thể bước qua đi. Lý Nguyên cầm hai mắt huyết hồng, lấy ra một cái màu vàng đất thước đo, không muốn sống vào tới. Phía sau hắn, đi sát đằng sau Lý gia còn sót lại hai vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đều là một bộ liều mạng dáng dấp. Đây cũng quá hỏa bạo đi. Không được, đến nghĩ một biện pháp chạy ra ngoài. Lý Xuyên chính cân nhắc, chợt thấy một nói kim sắc truy ảnh làm lực đập tới. Mô mô, liều mạng. Không tránh không né, giơ tay đánh ra một đạo trùng thiên ánh lửa, hung hãn tiến lên liên tiếp. Liên tiếp hai tiếng vang trầm sau, hắn phảng phất như diều đứt dây giống như, máu tươi phun mạnh sau này quăng bay ra ngoài. Hô hấp trong lúc đó, rơi vào hơn 10 trượng xa trên đất, lăn hai vòng, không động đậy nữa. Nơi ngực một mảnh máu thịt bé bé, toàn bộ sụp xuống. Nhưng cũng không ai đối với này quá mức chú ý, tình hình như vậy thời khắc đều sẽ ở trong cuộc tranh đấu này trình diễn, hắn này chỉ có điều là một người trong đó tiểu tiểu nhạc đệm thôi. Nhưng những người kia nhưng rõ ràng không có hắn may mắn, không phải là bị diệt pháp thể sau may mắn độn ra nguyên anh, chính là toàn bộ bị vây thành thịt nát. Tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt. Bữa cơm công phu sau, giữa trường ngoại trừ 7 vị nguyên sau tu sĩ ở ngoài, còn sót lại 3 vị nguyên bên trong tu sĩ, Lý Nguyên Cẩm, Lâm Phong cùng với Vạn Quỷ Quật một vị môn nhân. Lý Thế Nguyên tiêu hao sinh mệnh công kích như trước cực kỳ cuồng bạo, nhưng nếu tự quan sát kỹ, nhưng không khó phát hiện hắn kỳ thực đã từ từ đi vào cung dương hết đà. Bành tộc trưởng chờ người thấy thế, sĩ khí tăng mạnh, pháp bảo vận dụng vô hình trung nhiều hơn mấy phần uy thế. Nhưng đối với Tiêu Thiên ở xa tới nói, nhưng tuyệt không phải tin tức tốt, vừa mạnh mẽ công kích đối thủ, vừa âm thầm suy nghĩ. Vị này Lý đạo hữu hiển nhiên đã không cách nào chống đỡ quá thời gian dài, đã như thế, chẳng phải là muốn đối mặt 5 người vây công. Như vậy, há còn có cơ hội sống sót? Không được, mặc dù liều mạng nguyên khí đại thương cũng phải nhân cơ hội này nhiều tiêu diệt hắn mấy cái. Nghĩ tới đây, trong mắt hung quang lóe lên, liền muốn lấy hành động. Nhưng vào lúc này, vẫn ra sức đánh nhau chết sống cốc lão, nhưng một cái không kịp phản ứng đột nhiên bị Lý Thế Nguyên đánh tan phòng ngự, chỉ lát nữa là phải mất mạng hoàn toàn, thời khắc nguy cấp, không biết khiến cho cái gì pháp thuật, hắc quang lóe lên, thân thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, mà cái kia một đòn tự nhiên cũng là rơi vào chỗ trống. Hỏi không chu mấy người cũng không nghĩ nhiều, nhưng cật lực cùng Lý Thế Nguyên mấy người đọ sức. Một lát sau, phát hiện không đúng, Lâm Phong đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Không được, cốc lão đi lấy cái kia trấn hồn chú rồi. Nghe đến lời này, Hỏi không chu đám người nhất thời không còn kế tục tranh đấu hứng thú, dồn dập giá lên độn quang hướng về trấn hồn trung phương hướng bắn nhanh mà đi. Mà lúc này, Cốc Lao đã tới đến trên pháp đàn phương, chính rỗi ra ngăm đen gầy gò thủ trảo, một mặt nghiêm nghị đi xuống phương thân trung đi khổng nơi chỗ tới. "Lao thất phu, ngươi dám?" Hỏi không chu đông nhiên tức giận quát lên. Phía sau hắn, một đám hình mạo chật vật nguyên anh tu sĩ chăm chú truy đuổi, chỉ lo sơ ý một chút liền bị lạc ở phía sau. Bành tộc trưởng cũng ở những người này ở trong. Nhưng hắn nhưng quên một chuyện, một cái phi thường trọng yếu sự. Ngay khi hắn suy nghĩ làm sao đem trấn hồn trung chiếm được thì một đạo cực kỳ to lớn truy ảnh lặng yên đem hắn bao phủ. Không được, cảm giác bị áp bách mãnh liệt trong nháy mắt để hắn tỉnh lại, không lo được cái khác, đột nhiên thúc một chút chân khí, đem mấy đạo linh phủ kích phát. Cùng lúc đó, phía sau lưng một trận lúc đích, trong phút chốc hình thành một tầng dày đặc lân trạng rất mạnh, nhưng là hắn tu luyện nhiều năm hộ thể thần thông, quy giáp thuật. Nay thần thông hắn đã tu luyện không xuống 500 năm, tuy rằng còn chưa đại thành, chống đối nguyên anh trung kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích cũng tuyệt đối không có vấn đề, mà lần này lại có mấy đạo linh phủ làm bước đệm, như vậy mặc dù nguyên anh hậu kỳ tu sĩ công kích hắn cũng dám vững vàng đón đỡ lấy đến. Có thể đòn đánh này, nhưng tuyệt không phải đơn giản như vậy, chính là Lý Thế Nguyên gắn kết tất cả sức mạnh phát sinh, hầu như đạt đến xuất khiếu kỳ tu sĩ trình độ, lại há lại là quy giáp thuật loại này tầng thứ hộ thể thần thông có thể dễ dàng đón lấy. Ầm. Dầm liên tiếp hai tiếng hưởng sau, bành tộc trưởng hầu như biến hình thân thể tàn nhẫn mà đập ở trên mặt đất. Ánh sáng lóe lên, có chút kinh hoàng địa nguyên anh từ đỉnh đầu cái thoát, mỏ áp nơi độn đi ra. Chương 150, đột ảnh. Lý Thế Nguyên cấp tốc đem hắn tóm vào trong tay, cười ha ha. Có ngươi làm bạn, Lý Mỗ mặc dù ở hoàng tuyển lộ trên cũng không hội cô quả rồi. Nói xong, sắc mặt đột nhiên một trận đường hồng, lập tức lại là một trận cười lớn, cười tất, một tay đột nhiên hơi dùng sức, cái kia nguyên anh nhất thời hóa thành một bãi huyết thủy. Vê đút vê đút vê đút. Tộc trưởng. Cách đó không xa, Lý Nguyên Cẩm một mặt vẻ bi thương muốn nói cái gì cũng không nên nói, nhân cơ hội này cản mau rời đi nơi đây. Đang khi nói chuyện, Lý Thế Nguyên bên ngoài mắt trần có thể thấy phát sinh cực biến hóa lớn, đầu tiên là do hồng chuyển bạch, sau đó lại biến thành xám trắng, đồng thời nếp nhăn cũng cấp tốc nhiều, trong chốc lát đã trở nên cực kỳ giàn mua. Nhưng vào lúc này, pháp đàn phương hướng bỗng nhiên truyền đến một cái tiếng chuông du dương. Thanh âm kia réo rắt đắt đỏ, tựa hồ cùng phổ thông tiếng chuông không có khác biệt, có thể ở mọi người nghe tới nhưng phảng phất trực tiếp ở sâu trong linh hồn vang lên như thế. Tất cả mọi người động tác đều không khỏi hơi dừng lại một chút. Nương theo tiếng chuông, Lý Thế Nguyên cả người bỗng nhiên phân giải ra đến, hóa thành cho bụi theo gió mà đi. Một bên khác, cốc lao nơi, lúc này cũng đến thời khắc mấu chốt. Hắn vừa tiếp xúc chấn hồn chung thì bị cái kia một tiếng chuông vang chấn động đến mức ba hồn bảy vía đều suýt chút nữa bất ổn, cũng may không người điều khiển, hơi dừng một chút sau, miễn cưỡng trấn định tâm thần, đem ngăm đen thủ trảo kế tục hướng phía dưới thân đi. Lần này, cái kia đòi mạng tiếng chuông không có lại vang lên. Tay bắt được đi khổng trong nháy mắt, mạnh mẽ nhấc lên, to lớn thân trung nhất thời rời đi pháp đàn, đồng thời cấp tốc thu nhỏ lại, mãi đến tận khoảng 3 tấc cao tài dừng lại. Phía dưới pháp đàn tựa hồ vẫn chưa bởi vậy chịu đến cái gì ảnh hưởng, trận pháp nhưng đang chậm chậm vận chuyển, phù văn cũng nhưng không ngừng mà lấp lóe. Nhưng là ở chấn hồn trung vừa lấy đi trong nháy mắt, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng gầm nhẹ ở pháp đàn nơi sâu xa chậm rãi vang lên, chỉ có điều, bị chấn hồn trung hút đi hầu như toàn bộ tâm thần chúng tu sĩ căn bản không có tinh lực phân tâm nó cố, tự nhiên cũng không có chú ý nghe được này một thanh âm kỳ quái. Chúng tu sĩ thấy Quốc lão thành công đem trấn hồn trung chiếm lấy tay, nhất thời đỏ hai mắt, cũng không nói nhảm nữa, dồn dập tế lên pháp bảo hướng hắn công tới. Đồng thời, tất cả mọi người đều rất có hiểu ngầm hướng về hai bên di động, kéo dài một khoảng cách, sau đó lại phảng phất thu vong giống như, cấp tốc đem hắn uy. Đối mặt rất nhiều cùng cấp tu sĩ vây công, Quốc lão tự nhiên không dám khinh thường, hơn nữa hắn cũng căn bản không có ý định cùng mọi người liều mạng, một tướng trấn hồn trung chiếm lấy tay, liền lập tức kích phát rồi trong tay một đạo không biết tên linh phù, thanh quang lóe lên, linh phù biến thành màu xanh quang ảnh trong nháy mắt đem hắn vây quanh ở giữa. Mà lúc này, mọi người pháp bảo đã không chút lưu tình đem hắn cuốn vào một trận mưa rông gió giật bên trong, cỡ này trình độ công kích, mặc dù xuất khiếu kỳ sơ kỳ tu sĩ, nếu như không có cực phẩm phòng ngự pháp khí hộ thân, cộng thêm nhất định lượng cao cấp hộ thân linh phù kề bên người, cũng cực khả năng không chịu nổi. Có thể làm pháp bảo đánh vào thanh ảnh phạm vi thì, Cốc lão lại đột nhiên trở nên hư huyễn, càng không có chịu đến tổn thương chút nào. Cực kỳ khác mọi người dự liệu. Thanh quang độn ảnh phù. Này lão thất phu dĩ nhiên có như thế nghịch thiên bảo vật. Hỏi không chu chờ một chúng tu sĩ đều lộ làm ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được. Ha ha ha, không nhọc chư vị xa đưa. Cốc lão đắc ý liền cười mấy tiếng sau, thân chu thanh quang lần thứ hai lóe lên, đồng nhiên hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng mờ, lấy vượt xa phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ độn tốc hướng về truyền tống trận phương hướng bắn nhanh mà đi. Thanh quang độn ảnh phù chính là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay một loại phụ trợ linh phù, không chỉ không nhìn đại đa số pháp bảo pháp khí cùng pháp thuật công kích, còn mang vào có ảnh độn thần thông, có thể rất lớn tăng cao người sử dụng độ tốc, thường thường có thể khiến người ta ở trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống. Vì lẽ đó, mặc dù chỉ là vật chỉ dùng được một lần, nhưng cũng quý trọng dị thường, ở bây giờ tu chân giới hầu như khó có thể nhìn thấy. Chẳng ai nghĩ tới này Cốc lão dĩ nhiên có thể nắm giữ một tấm, đồng thời ở như vậy thời khắc then chốt đưa đến xoay chuyển càn khôn tác dụng, đem giá trị hoàn toàn thể hiện ra. Truy, không thể liền như thế buông tha hắn. Hỏi không chu sắc mặt âm trầm quát lên. Đúng, không thể như vậy tiện nghi hắn, khởi động truyền tống trận vẫn cần chút thời gian, nói không chắc còn theo kịp. Dứt lời, mọi người toàn lực kích phát dưới chân phi kiếm, như mũi tên rời cùng đuổi theo. Mà đang lúc này, đột nhiên có một người cấp tốc vượt qua bọn hắn, đồng thời càng đi càng xa. Lâm Phong, làm sao có khả năng? Thái Nhất lão đạo cái thứ nhất từ bóng lưng nhận ra người kia, không nhịn được kinh hô. Nếu như hắn không họ Lâm, cái kia liền tất cả đều có khả năng. Hỏi không chu hơi nhướng mày, mang theo ẩn ý nói rằng. Hắn chưa nói xong, chợt thấy xa xa Lâm Phong tay giương lên, lập tức một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hầu như cùng lúc đó, xa xôi hơn chính đang toàn lực chạy như bay Cốc lão phía sau lưng bỗng nhiên thêm ra một cái to bằng nắm tay lỗ thủng, một tiếng hét thảm sau, đại đồng máu tươi phun mạnh mà ra. Không ngang thể rơi xuống đất, đỉnh đầu cái thoát, mỏ ác nơi bỗng nhiên độn ra một cái khoảng 3 tấc cao nguyên anh, một mặt sợ hai hướng về xa xa bỏ chạy. Lâm Phong cười ha ha, cũng không đi quản cái kia nguyên anh, chạy tới Cốc lão thi thể nơi tiện tay chụp tới, liền cấp tốc đi xa. Rất có hiệu ngầm, hỏi không chu đoàn người đều dừng lại, không lại truy đuổi. Tiêu Thiên thấy xa tình hình này, trong lòng hơi động, nhìn cách đó không xa mấy người một chút, cũng rất tức thời ngừng lại thân hình. Ai? Quay đầu lại hay vẫn là vì là người khác làm gà ý ỉa? Hỏi không chu nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nói. Thái Nhất lão đạo nghe vậy, trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Bạch đạo hữu, y lão đạo xem, chúng ta hẳn là cảm thấy vui mừng mới là. Không phải vậy, như lúc trước đạt được chấn hồn trung đổi thành chúng ta bên trong bất luận người nào, kết cục e sợ đều sẽ không cùng Cốc lão có cái gì không giống. Vương Tính tu sĩ than thở. Lời tuy nói như vậy, có thể chung quy có chút tiếc nuối, chỉ hy vọng hắn đạt được trọng bảo sau không muốn lại làm khó dễ chúng ta mới tốt. Một lát sau, truyền tống trận nơi ánh sáng lóe lên, một bóng người biến mất không còn tăm tích. Pháp đàn phụ cận. Nguyên bản nằm trên đất không nhúc nhích Lý Xuyên bỗng nhiên thân hình hơi động, biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện tại bành tộc trưởng thi thể trước mặt. Thiện tay trà sát một thoáng khỏe miệng máu tươi, tự nói: "Trấn hồn chung không có phân, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nắm những thứ đồ này hơi làm bồi thường, hy vọng không muốn khiến người ta thất vọng." Nói, đưa tay đem bành tộc trưởng nhận chiếm được vào trong tay, nắm thần thức hơi một điều tra, hơi gật gù, không hổ là tộc trưởng một tộc, thu gom chi phong phú so với những cái kia đại tông môn nguyên sau tu sĩ cũng không kém nhiều lắm. Sau đó lại đem còn lại mấy cái nguyên anh trung hộ cơ sở kỳ tu sĩ thi thể cướp đoạt một lần, mãi đến tận xác định cũng lại không cái gì thứ hữu dụng, mới coi như xong việc. Lúc này, pháp đàn phía dưới tiếng gào đã có thể rõ ràng truyền tới mặt trên, mà pháp đàn cũng thuận theo chấn động, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục muốn ra tới sao? Lý Xuyên dừng thân hình, một mặt nghiêm nghị hướng về cái hướng kia nhìn lại. Nếu như có chấn hồn chung ở tay, ta một người là có thể quyết định, hiện tại mà, nhưng là khó nói. Chính cân nhắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía truyền tống trận phương hướng, một lát sau, lộ ra một tia cười xấu xa. Nhiều như vậy săn có tay chân ở đây, tự nhiên hảo hảo lợi dụng một chút, lãng phí không phải là một cái thói quen tốt. Chương 151, truy kích. Mắt thấy Lâm Phong thông qua truyền tống trận rời đi, hỏi không chu chờ người vừa tiếc nuối, rồi lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạch đạo hữu, đón lấy ngươi có tính toán gì? Lập tức rời đi. Vương Tính tu sĩ còn đang nhìn cái kia truyền tống trận, chậm rãi hỏi. Ngươi hội lập tức rời đi? Hỏi không chu nhàn nhạt hỏi ngược lại. Đương nhiên sẽ không. Vương Tính tu sĩ cười hì hì, suy nghĩ một chút. Làm sao phân? Đương nhiên là theo lúc trước quy củ. Hỏi không chu nói xong, nhìn phía Tiêu Thiên xa. Tiêu đạo hữu ý như thế nào? Tiêu Thiên đường xa. Lão phu không có ý kiến gì, Bạch đạo hữu làm chủ chính là. Mấy người chính nói, Thái Nhất lão đạo đống nhiên hơi nhướng mày. Tình huống có biến, hiện tại chúng ta như còn muốn lấy được những thứ đó, e sợ phải hỏi quá một nhân tài được rồi. Mọi người nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc dùng thần thức hướng về pháp đàn phương hướng tìm kiếm. Một lát sau, hỏi không chu vẻ mặt quái dị nói, vị này Trương đạo hữu càng cũng không là cái đơn giản người. Bị thương nặng như vậy, không chỉ không bỏ qua nhục thân, còn có thể nhanh như vậy liền hành động như thường, ẩn giấu đến thật sâu. Vương Tính tu sĩ nói, có cái gì kỳ quái, không có chút tài năng, ai tới chuyến này đàm hồn thủy? Việc cấp bách, nhưng là muốn tìm hắn đòi một lời giải thích. Hỏi không chu gật gù. Vương đạo hưu nói không sai. Dứt lời, trước tiên hướng về pháp đàn phương hướng bỏ chạy. Những người khác cũng đều không chút do dự sau đó đổi tới. Tiến lên bên trong, pháp đàn phương hướng bỗng nhiên chuyển đến từng trận gầm nhẹ, đồng thời theo thời gian trôi đi, âm thanh càng lúc càng lớn. Xa xa mà, vương trưởng môn đám người đã có thể nhìn thấy pháp đàn kịch liệt lay động, cũng ở một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gào qua đi, bỗng nhiên chia năm xẻ bảy ra. Tùy theo, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại pháp đàn biên giới nơi. Đó là quái vật gì? Chẳng lẽ lại là Âm Sơn phái cái nào vị cao nhân luyện chế thi ma? Vương Tính tu sĩ nhìn rõ ràng đạo nhân kia ảnh hậu, hơi nghi hoặc một chút nói, cũng khó trách hắn hội nghĩ như vậy, người kia mới nhìn đi, ngoại trừ cao to chút ở ngoài tựa hồ cùng người thường không khác, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện hắn lỏa lộ ở bên ngoài trên người đã không có một chỗ song thật địa phương, không phải vinh quang tột đỉnh bắp thịt, chính là màu trắng bạch xương, nếu như không phải cả người phần lớn còn bị bắp thịt bao trùm, hầu như cho rằng là từ nghĩa địa bên trong bò ra ngoài khô lâu. Ngoài ra, hắn trước ngực còn khắc họa một cái huyền ảo đồ án, tựa hồ là cái tiểu hình cấm chế, không ngừng lập lòe ảm đạm ánh sáng. Mặc kệ món đồ gì, e sợ đều sẽ không dễ đối phó, không phải vậy cũng không hội dùng chấn hồn chung đến áp chế hắn. Tiêu Thiên Sa thản nhiên nói. Đang lúc này, Vương Tính tu sĩ bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vị Tiêu Trương đạo hữu làm sao không gặp? Thái Nhất lao đạo nghe vậy, lập tức dùng thần thức tra xét một phen, sau đó sắc mặt quái dị nói: "Kỳ quái, chỉ là một phân thần công phu, người này làm sao liền mất tung ảnh?" Hững. Chính nói, quái vật kia lần thứ hai ngửa đầu phát sinh một tiếng giống to, lập tức quanh người hôi quang lóe lên, cũng không biết triển khai cái gì đột thuật, ở một chùm sáng mang bao phủ xuống hướng về mọi người bắn nhanh mà tới. Tốc độ nhanh chóng, so với lúc trước Lâm Phong cũng không kém chút nào, thậm chí còn từng có. Hỏi không chú nói: "Các vị đạo hữu, vị Tiêu Trương đạo hữu sự chúng ta sau đó nhắc lại, hiện tại hay vẫn là toàn lực đối phó con quái vật này đi." Đang khi nói chuyện, kích phát rồi mấy đạo hộ thân linh phủ, đồng thời lấy ra một cái che kín phủ văn một thuẫn dạng phòng ngự pháp khí cùng với một thanh mặc màu xanh lục phi kiếm. Còn lại bốn người cũng đều không tiếp tục nói nữa, dồn dập trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quái vật kia rất mau tới đến phụ cận, hiện ra thân hình sau hào không ngừng lại đánh về phía tu vi kém cỏi nhất vạn quỷ quật nguyên bên trong tu sĩ. Ngăn cản nó, Tiêu Thiên Sa hét lớn một tiếng, quỷ đầu đao toàn lực ra tay, hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về nó bổ tới. Thành bị tập kích mục tiêu nguyên bên trong tu sĩ thì lại biến sắc mặt, vội vã há mồm phun ra một cái trứng gà to nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen, xoay tròn xoay một cái, tản mát ra ánh sáng trong nháy mắt đem quanh người bao phủ, đồng thời sở trường chỉ tay, đỉnh đầu phi kiếm nhất thời hắc quang đại thịnh, hướng về quái vật thiết hầu đâm tới. Thời khắc thế này, những người khác tự cũng không hội khoanh tay đứng nhìn, Tiêu Thiên Sa ra tay sau, đều từng người lấy ra pháp bảo, một phen cấp tốc làm sao, vẽ ra các loại độ cong hướng về quái vật kia trên người bắt chuyện quá khứ. Này quái cho cảm giác của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, như đơn độc đối mặt, khẳng định không chiếm được lợi ích, còn không bằng thừa dịp nhiều người đem hắn diệt trừ, cứ như vậy tuy gián tiếp cứu đối thủ tính mệnh, có thể dù sao cũng hơn thêm cái biến số thực sự tốt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, quái vật trước người ngũ quang tập sắc, kiếm khí bay ngang. Uy lực như thế, mặc dù lấy xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ thần thông cũng phần lớn không sẽ chọn chọn cứng rắn chống đỡ. Nhưng mà, quái vật kia nhưng căn bản không đem những này công kích để ở trong mắt, nhân tính hóa hê hê cười quái dị hai tiếng sau, đâm thẳng đầu vào, bên trong lập tức vang lên một trận dày đặc kim loại giao kích thanh. Sau một chốc, mọi người ở đây biểu hiện càng ngày càng nghiêm nghị thời điểm, một bóng người cao lớn bỗng nhiên từ bên trong phi thoăn mà ra, cũng thẳng đến trước vị kia vạn quỷ quật nguyên bên trong tu sĩ nhào tới. Vị kia nguyên bên trong thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị một chảo xuyên phá màu đen phòng hộ lồng ánh sáng cùng với bên trong mấy đạo hộ thân linh phủ, hào không ngừng lại trực tiếp vồ vào hắn tử phủ trong đan điền. Mà chờ quái vật đem thủ chảo đánh lúc đi ra, trong lòng bàn tay đã nắm chặt một cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, không ngừng dãy rủa cao hơn hai tấc nguyên anh. "Các ngươi, cũng phải tử." Đông cứng nói xong, quái vật đem nguyên anh nhét vào mọc ra dài mấy tấc răng nanh trong miệng, mạnh mẽ nhai hai lần mới nuốt xuống. Mắt trần có thể thấy, cái kia một thân mục nát không thể tả bắp thịt bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh liền đem nhiều chỗ trắng toan toát xương bao trùm. Mắt thấy này một hồi cảnh, bốn vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hoàn toàn sợn cả tóc gáy, cũng lại vô tâm cùng với đối kháng, dồn dập giá lên đột quang, chạy tứ tán. Hống! Quái vật phát sinh gầm lên giận dữ, quanh người hôi quang lóe lên, thẳng đến Vương Tính tu sĩ bỏ chạy phương hướng mà đi. Vương Tính tu sĩ trong lòng cực kỳ phiền muộn, hắn xem thời cơ đến sớm, vì lẽ đó cách quái vật cũng không phải gần nhất, cũng không biết quái vật này tại sao chỉ cần đuổi theo chính mình không tha. Phi độn chốc lát, quái vật đã càng ngày càng gần, mà ngay khi hắn lo lắng vạn phần không biết nên ứng đối ra sao thì đã thấy quái vật kia đột nhiên phương hướng xoay một cái, thẳng đến bên phải mà đi. Không bao lâu, một tiếng hét thảm vang lên, cũng không biết cái nào gặp vận rủi. Sau đó hôi quang xoay một cái lần thứ hai hướng về hắn mà tới. Vương Tính tu sĩ thấy tình hình này, thay đổi sắc mặt đồng thời, một ngụm tinh huyết phun ở độn quang trên, tốc độ tùy theo bỗng nhiên tăng cao mấy phần. Phía trước, đại khái hơn 10 dặm xa chính là truyền tống trận, cũng là nơi đây lối ra duy nhất, nếu như có thể đàn quái vật đuổi lên trước đem khởi động, có thể còn có một chút hy vọng sống. Hững. Quái vật ở phía sau hắn đuổi sát không ngừng. Tốc độ của hắn tuy rằng trở nên càng nhanh, hơn có thể cùng quái vật trong lúc đó khoảng cách vẫn cứ đang không ngừng rút ngắn. Quái vật phía sau, một bộ máu me đầm địa bên cạnh thi thể, Lý Xuyên lặng yên không một tiếng động từ lòng đất quan ra. Chương 152, Lôi Hỏa Trận. Có luyện ma đại trận hiểm tàng khí tức, lại lợi dụng thổ độn ẩn dấu thân hình, đây chính là lúc trước Thái Nhất lao đạo chờ người không thể tìm tới Lý Xuyên nguyên nhân. Đương nhiên, cũng là bọn hắn có quá nhiều tình hình phân tâm duyên cớ, bằng không, mặc dù hành động của hắn lại bí ẩn, chung quy cũng hay vẫn là để lại dấu vết. Hắn đưa tay từ trên thi thể gỡ xuống chữ vật giới chỉ, dùng thần thức đi đến thoáng quét qua, nhất thời vui vẻ ra mặt, tự nói: "Lý Thế Nguyên lão giả kia nhẫn quả nhiên bị cái tên này mang đi rồi. Kha kha, nên tiểu gia phát này bút hoành tài." nói, thân thể chìm xuống, lần thứ hai tăm hơi đều không. Cái kia bị cướp bóc một không thi thể nhưng là Lý gia cuối cùng nguyên anh tu sĩ Lý Nguyên Cẩm. Vốn là hắn đã quyết định chủ ý không tham dự nữa lần này chấn hồn trung chi tranh, ở Lý Thế Nguyên chết rồi liền xoay người chạy tới truyền tống trận phương hướng. Làm sao thời vận không ăn thua, ngay khi hắn sắp sửa đến truyền tống trận thì, nhưng chợt phát hiện một chúng tu sĩ cũng chính tới rồi. Vì để tránh cho thay bay vạ gió, hắn lâm thời thay đổi phương hướng, dự định những người này sau khi rời đi sẽ đi qua. Lại không nghĩ rằng cái kia Lâm Phong lại đem truyền tống trận một bên khác làm hỏng, hắn cũng bởi vậy mất đi duy vừa rời đi cơ hội. Càng làm hắn phiền muộn chính là, ngay khi hắn mới vừa rời đi cái kia nơi định tìm cái đối lập an toàn địa phương ẩn tàng thì, lại bị một cái cả người tử hồng quái vật phát hiện, từ mà rơi vào cái bỏ mình anh diệt ca. Hết cục. Vương Tính tu sĩ giờ khắc này cùng khi còn sống hắn có đồng dạng tâm tình, phí đi chín lưu nhị hộ lực lượng thật vất vả mới chạy tới truyền tống trận nơi, lại phát hiện căn bản khởi động không được, chờ đợi hắn ngoại trừ cùng quái vật cứng rắn chống đỡ, đã không cái khác lựa chọn. Trừ phi mặt khác mấy vị tu sĩ đồng ý lại đây giúp đỡ. Bữa cơm công phu sau, Lý Xuyên lần thứ hai từ lòng đất khoan ra, đem Vương Tính tu sĩ di vật toàn bộ bỏ vào trong túi. Thu hoạch vẫn như cũ phi thường phong phú. Nhưng lúc này đây, hắn nhưng cũng không còn lúc bắt đầu hưng phấn tâm tình. Nhìn đoàn kia cấp tốc đi xa hôi quang, tâm tình trầm trọng tới cực điểm. Hiện tại, đã đến nên lựa chọn thời điểm rồi. Thật sự nếu không ra tay, như vậy đợi được quái vật đem tất cả mọi người đều giết chết thời điểm, hắn cũng đem bởi vậy mất đi rời đi nơi đầy cơ hội. Hắn có thể không tin mình có thể ở đây trốn trên cả đời, đồng thời, quan trọng nhất, hắn chuyến này mục đích hơn nửa cũng sẽ nhờ đó mà bị nhỡ. Có thể như quả ra tay, thì lại thế tất yếu bại lộ thân phận, sau khi thời khắc đều sẽ đối mặt ba vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vây công. Vì thế, hắn tuy đã chuẩn bị kỹ càng một ít hậu chiêu, đồng thời giờ khắc này cũng không là bộ mặt thật của hắn, có thể dù sao sẽ làm tu chân giới biết này một đời phệ hồn lao ma có thể tu luyện ngũ hành công pháp, như vậy, ngày sau ở trong tu chân giới lại nghĩ như hiện tại như vậy thành thạo điêu luyện chỉ sợ cũng không có khả năng lắm. Do dự một hồi, cuối cùng làm ra mạo hiểm quyết định, đương nhiên, cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Hạ quyết tâm, cũng liền không tiếp tục cẩn giấu thân hình. Hai vị đạo hữu, các ngươi lẽ nào thật sự muốn cho quái vật này đem chúng ta từng cái đánh tan? Đang lúc này, hỏi không chu cấp thiết âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Bạch đạo hữu, mà lại chờ gấp, lão đạo này liền đến đây giúp đỡ. Lão phu cũng tới tham gia chút náo nhiệt. Trầm mặc chốc lát, Thái Nhất lão đạo cùng Tiêu Thiên Sa âm thanh từ phương hướng khác nhau vang lên. Ba vị đạo hữu, toán tại hạ một người, làm sao? Lý Xuyên cười ha ha, sau đó nói, một lát sau, bốn người trước sau mà đến, gom lại một chỗ. Quái vật kia nhưng chẳng biết vì sao, dĩ nhiên không có truy ở hỏi không chu phía sau. Cũng may quái vật kia đối với Nguyên Anh hứng thú so với tại hạ càng lớn, hơn không sau đó quả khó có thể thiết tưởng. Hỏi không chu đầu tiên là quái dị liếc nhìn Lý Xuyên, sau đó thở dài nói rằng, hiện tại chính là mọi người đồng tâm hiệp lực thời khắc, hắn rất thức thời không có nói ra cái gì mẫn cảm đề tài. Thái Nhất lão đạo chói chặt lông mày, theo bản năng hướng về xa xa liếc mắt nhìn nói, quái vật kia hiện tại tuy rằng không có đuổi theo, có thể trung quy hay vẫn là sẽ đến, mà cái kia truyền tống trận lúc này đã không cách nào sử dụng, lẽ nào chúng ta ngoại trừ liều mạng sẽ không có cái khác lựa chọn sao? Tiêu Thiên đường xa, ý lão phu xem, quái vật này 9 phần 10 là cương thi, nếu có khắc chế hắn pháp thuật hoặc là linh phù một loại bảo vật, có thể còn có cơ hội. Thái Nhất lão đạo vẻ mặt hơi động, trước vì đối phó phệ hồn lão ma, lão đạo chuẩn bị hỏa lôi hai hệ linh phù, nhưng đều là trung giai trở xuống, không biết có tác dụng hay không. Tiêu Thiên đường xa, lấy này quái vật cấp bậc, tác dụng e sợ không lớn. Hỏi không chu do dự một chút nói, tại hạ nơi này đúng là có một vật, hay là có thể phát huy được tác dụng. Nói, lấy ra một cái quyển trục, tiện tay mở ra, nhưng là một cái huyền ảo trận đồ. Nay trận đồ tên là Huyền Thiên Lôi Hỏa trận, cần 3 người chủ trì, chính là tại hạ ngẫu nhiên đoạt được. Tiêu Thiên đường xa, có vật ấy giúp đỡ, cũng có thể cùng quái vật kia một trận chiến. Hỏi không chu nhưng không bằng hắn lạc quan, nghe vậy lắc đầu nói, vật ấy tuy rằng bất phàm, nhưng đang tiếp từng chịu qua tổn thương, bằng không ngược lại không sợ quái vật kia. Lúc này, Thái Nhất lão đạo đống nhiên chú ý tới bên người Lý Xuyên vẻ mặt, trong lòng khẽ động. Trương đạo hữu có thể có đối phó quái vật kia thượng sách. Lý Xuyên khẽ mỉm cười, có chút cao thâm khó lường nói, thượng sách không dám nói, nhưng đối phó với này quái hay vẫn là có mấy phần chắc chắn, đồng thời có rất lớn tỷ lệ có thể làm cho chúng ta từ quái vật kia trong tay toàn thân trở ra, đương nhiên, có nhất định điều kiện, chính là cần ba vị đạo hữu toàn lực phối hợp mới được. Ồ, ba người nghe vậy, đều lộ làm ra một bộ vẻ giật mình đến. Hỏi không chu ngờ vực nhìn hắn một trận nói rằng, chúng ta ba người đương nhiên phải toàn lực phối hợp nói hữu, nhưng lại không biết hữu dựa vào cái gì tự tin như thế. Lý Xuyên nghe vậy không hề trả lời hắn, cười hì hì, tự mình nói rằng, Bạch đạo hữu hiện tại nói rất êm tai, qua đi nhưng là không nhất định rồi. Hỏi không chu hơi nhướng mày, hơi có không thích. Đạo hữu lời ấy ý gì? Lý Xuyên nói, không cái gì, tại hạ chỉ muốn ở đối phó quái vật thì thiếu chút nỗi lo về sau mà thôi. Tiêu Thiên đường xa, Trương đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi thật có biện pháp đối phó quái vật kia, thì lại bất luận xảy ra chuyện gì, lão phu khẳng định đứng ở ngươi bên này. Lý Xuyên nói, như vậy đa tạ Tiêu đạo hữu rồi. Bất quá, tại hạ vẫn là có chút không yên lòng, như muốn tại hạ toàn lực ra tay, trừ phi ba vị lập xuống tâm ma huyết thệ, ở đối phó quái vật kia trong lúc bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho phép lấy bất kỳ lý do gì đối với tại hạ ra tay, hoặc là bàng quan tại hạ cùng với quái vật đánh nhau, đương nhiên cũng không có thể có bất kỳ bảo lưu. Nếu như ba vị có thể đáp lời này điều kiện, tại hạ liền toàn lực ra tay. Hỏi không chu hơi một do dự nói, để tại hạ phát xuống huyết thệ không thành vấn đề, có thể đạo hữu thì lại làm sao để ta ba người tin tưởng ngươi thật có thể làm được việc này. Lý Xuyên nghe vậy nói, dưới loại tình huống này tại hạ còn có nói dối cần phải sao? Được, lão phu sẽ tin ngươi một lần. Nói, Tiêu Thiên Sa đầu tiên phát ra thể. Hắn sau khi, Thái Nhất lão đạo cùng hỏi không chu cũng trước sau hoàn thành lời thể. Mặc dù Lý Xuyên nói có chỗ vô ích, giờ khắc này cũng đã không có cái khác lựa chọn. Một hồi lâu sau, một đạo hôi quang từ xa đến gần, cấp tốc mà tới. Hỏi Không Chu, Thái Nhất lão đạo, Tiêu Thiên Sa cách xa nhau xa mấy chục trượng phân ba phương hướng đứng thẳng, không hề ngoại lệ trong tay đều cầm các loại phòng ngự pháp khí cùng công kích pháp bảo, dưới chân của bọn họ, giờ khắc này thì lại bày ra một tấm không biết do làm bằng vật liệu gì chế thành cự đại huyền áo trận đồ. Bên trên ánh lửa lấp lóe, lôi quang mơ hồ, đủ loại phù văn chậm rãi lưu chuyển, một bộ thủ thế chờ đợi rằng rốc. Cùng bọn hắn so với, Lý Xuyên có vẻ càng thêm tùy ý một ít, đứng ở trận pháp trung tâm nơi, yên tĩnh nhìn phương xa, tựa hồ cũng không đem sắp đến đại chiến để ở trong lòng. Chốc lát công phu, hôi quang đi tới gần, do dự một chút, ngừng lại thân hình. Chờ hắn lộ ra có chút dàn mua hình mạo thì, bốn người đã vô cùng xác định, này quái chính là cương thi. Giờ khắc này hắn đã khỏi hẳn thương thế, ngoại trừ trắng bệnh da thịt, sắc bén thủ trảo, cùng với răng nanh ở ngoài, cùng người thường hầu như không khác. Chương 153, Thu Anh. Trận pháp. Muốn ngăn cản, lão phu, si tâm, vọng tưởng. Cương thi ông lão quan sát một trận, cũng không có nhận ra được quá to lớn nguy hiểm, gầm nhẹ một tiếng, manh nào tới. Vê đút vê đút vê đút. Lên. Hỏi Không Chu khẽ quát một tiếng, một đạo pháp quyết đánh vào trận đồ trên. Cùng lúc đó, Thái Nhất lão đạo, Tiêu Thiên Sa cũng từng người đánh ra một đạo pháp quyết. Thoáng chốc trận đồ ánh sáng tỏa sáng, đủ loại phù văn lên không lưu chuyển, lập tức đem phương viên trăm trượng bên trong không gian toàn bộ bao phủ ở trong trận pháp. Sau đó trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hồng vân, bên trong hỏa diễm lan lộn, điện tiềm lôi minh, cũng ở ba người kế tục thôi phát dưới hung mãnh đập xuống đến. Hỏa bên trong tàng lôi, lôi bên trong mang hỏa, phản phất nhân gian luyện ngục. Cái kia cương thi ông lão đưa thân vào lôi hỏa bên trong, lúc mới bắt đầu còn không để ý chút nào, có thể bị mạnh mẽ bắn trúng mấy lần sau, liền trở nên nổi giận. Trắng bệnh trên da, từng mảng đen kịt cháy khét dấu vết, nói rõ hắn ở như vậy mãnh liệt công kích dưới cũng không phải tia không hề tổn. Có thể tình hình kế tiếp, nhưng trong nháy mắt đem ba người thoáng khôi phục tự tin đánh về nguyên hình. Chỉ thấy cái kia cương thi ông lão bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, trắng bệnh da thịt tùy theo thanh quang lóe lên, hết thảy thương thế đều ở trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, liền phảng phất vừa tất cả chưa từng xảy ra như thế. Đem thân thể luyện đến trình độ như thế, mặc dù chỉ là cương thi, cũng rất khó khiến người ta bay lên đối kháng chi tâm. Vào giờ phút này, ba người vẻ mặt đã khó coi đến không thể khó hơn nữa nhìn, nếu không là tu luyện nhiều năm luyện thành một bộ cứng cỏi thần kinh, hiện tại e sợ đã không tiếp tục chống đỡ được. Nhưng vào lúc này, vẫn không động tác Lý Xuyên trong giây lát khí thế lại biến, không chỉ cao to rất nhiều, cả người cũng biến thành âm lãnh dị thường. Cùng lúc đó, há mồm phun một cái, nương theo một đạo tử quang, một vị có khắc huyền ảo thần bí hoa văn tử sắc tiểu đỉnh cấp tốc lên tới không trung, cũng trong nháy mắt biến thành phương viên lớn khoảng một trượng tiểu, chậm chậm mà mạnh mẽ ở hắn đỉnh đầu xoay tròn, tỏa ra lệnh nhân linh hồn cảm thấy run rẩy khí tức. Sau đó sở trường chỉ tay, tử đỉnh nhất thời tự hoan thực nhanh đi tới cương thi ông lao phía trên, nắp đỉnh mở ra, đống nhiên tung xuống một mảnh hắc quang đến. Hắn là phệ hồn lão ma, sao có thể có chuyện đó? Mắt thấy toàn bộ quá trình Hỏi Không Chu tự lẩm bẩm, trên mặt một bộ khó mà tin nổi biểu hiện. Lão đạo không phải hoa mắt chứ? Thái Nhất lão đạo hiển nhiên cũng không so với hắn mạnh tới đâu, há to miệng, suýt chút nữa không biết nên làm sao hợp lại. Hai vị, hay vẫn là chuyên tâm thôi phát trận pháp đi, không phải vậy Trương đạo hữu mặc dù toàn lực ra tay, lại có khắc chế hắn thần thông, tình hình cũng không thể lạc quan. Trong ba người, Tiêu Thiên Sa nhưng là trước hết tỉnh táo người, ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng, vội vã nói nhắc nhở. Mặc kệ người kia là ai, nhưng đều là hiện nay duy nhất có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng người, vì lẽ đó, mặc dù không có lời thề, hắn cũng sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Nghe xong lời này, cái kia hai người vội vã tập trung tinh thần, chuyên tâm điều khiển lên trận pháp đến. Nhìn thấy tử đỉnh một khắc, cương thi ông lão đầu tiên là cực kỳ sợ hãi, sau đó hôi quang lóe lên, liền muốn bỏ chạy, đã thấy một mảnh hắc quang bỗng nhiên tung xuống, cũng trong nháy mắt đem hắn bao vây. Mắt trần có thể thấy, hôi quang cấp tốc tan rã, hô hấp trong lúc đó, lộ ra một cái kinh nộ vạn phần dùng đến. Ba vị đạo hữu, hạn chế trụ động tác của hắn, nhất định không nên để cho hắn rời đi mảnh này hắc quang phạm vi. Lý Xuyên nghiêm nghị truyền âm xong, hai tay đột nhiên liền động, đánh ra mấy đạo pháp quyết, sau đó đột nhiên hướng về tử đỉnh phương hướng phun ra một ngụm tinh huyết. Được này kích phát, bao trùm phương viên hơn 10 trượng hắc quang bỗng nhiên một quyển vừa thu lại, đã biến thành vẹn vẹn bao phủ mấy trượng phạm vi, nhưng dày đặc trình độ nhưng cùng với trước không thể giống nhau. Đồng thời, ở màn ánh sáng màu đen trung tâm, cái kia không ngừng xoay tròn quang lưu, dĩ nhiên từ từ ngưng tụ thành một con màu đen bàn tay khổng lồ, vừa hình thành, liền một chảo nắm chặt, mạnh mẽ đem cương thi ông lão nắm tại trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi hướng lên trên nhấc lên. Cương thi ông lão lộ ra cực thần sắc thống khổ. Phản phất trong thân thể của hắn có món đồ gì đang bị chậm rãi lôi ra đến. Hững, một tiếng kinh thiên động địa giống to, cương thi thân thể của ông lão ở ngoài chú bỗng nhiên bước lên mỏng manh một tầng u ám thanh quang đến, tùy theo hắc thủ động tác vừa chậm, tựa hồ chịu đến một số trở ngại, đồng thời hắn tứ chi bỗng nhiên động tác, một bộ liều mạng ra bên ngoài trùng tư thế. Từ từ, màn ánh sáng màu đen bắt đầu trở nên bất ổn. Nhanh dùng pháp bảo, mau mau ngăn cản hắn. Hỏi Không Chu thấy tình cảnh này, vội vã quát to. Kỳ thực đến thời điểm như thế này, cho dù không có hắn nhắc nhở, khác hai người cũng phần lớn hội làm như thế, khác biệt duy nhất là giờ khắc này ra tay trở nên càng thêm không chút do dự. Trong chớp mắt, bay múa đầy trời lôi hỏa cùng tất hệ lệnh màn ánh sáng trong lúc đó lại nhiều ba cái uy thế hùng vĩ bảo vật, không ngừng đi khắp đang điên cuồng rẽ rủa cương thi ông lão tứ chi phụ cận, tùy thời cuốn phách bánh khảm. Không cầu đả thương địch thủ, ý đang quấy rầy. Có ba người giúp đỡ, Lý Xuyên rốt cục hoán quá một hơi, không cho ngẫm nghĩ, đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ở tử trên đỉnh. Vụ. Theo một trận trầm thấp minh âm vang lên, lượng lớn hắc quang lần thứ 2 từ trong đỉnh dâng trào ra, cũng rất nhanh truyền vào phía dưới màn ánh sáng màu đen bên trong. Cùng lúc đó, màn ánh sáng bên trong bàn tay khổng lồ bỗng nhiên căng thẳng, trong nháy mắt đột phá thanh quang một lần nữa đem cương thi ông lão năm cái giáng chắc. Hững, cương thi ông lão phát sinh từng trận kinh nộ tuyệt vọng tiếng gào, nhưng lại cũng không có thể ngăn cản bàn tay khổng lồ chậm chậm mà kiên quyết hướng lên trên di động. Một lát sau, một cái cao hơn 5 tấc sắc mặt giữ tợn Nguyên Anh bị bàn tay khổng lồ từ hắn đỉnh đầu cái thoát, mỏ ác nơi nói ra. Hắc quang hơi thu lại, trở về từ trong đỉnh. May mà không có liêu sai. Không phải vậy liền thiệt tỏi lớn, từ đỉnh tuy đối với chân chính cương thi cũng có khắc chế tác dụng, có thể ta bây giờ tu vi, nhưng căn bản không làm gì được hắn. Lý Xuyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm niệm khẽ nhúc nhích dưới, từ đỉnh bỗng nhiên hóa thành một đạo tử quang, bị hắn một thôn mà vào. Nhưng vào lúc này, cái kia vốn đã ngã xuống bóng người nhưng lại lần nữa chạm. Gào gào phát sinh dã thú gầm rú. Không được. Tiêu Thiên Sa vừa đem quỷ đầu đao thu hồi, liền lần thứ hai hơi suy nghĩ, đưa nó bắn nhanh ra, đồng thời phát ra chân khí kế tục thôi phát trận pháp. Lần này ba người cũng phi thường hiểu ngầm, công kích hầu như không phân trước sau. Trong nháy mắt, vừa chạm cương thi ông lão liền bị dày đặc cực kỳ kiếm khí cùng diễm hỏa lôi quang nhân chìm, phát sinh thống khổ gầm rú. Ở Huyền Thiên lôi hỏa trong trận nhảy nhót tương mừng, xông khắp trái phải, trong thời gian ngắn nhưng không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài, phản phất bị vây nốt săn bắn dã thú. Quan sát chốc lát, bốn người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Này lao cương thi tuy rằng vẫn là một bộ da dày thịt béo răng rắp, thần thông cũng đã cùng trước không thể giống nhau, không nói cái khác, chỉ là ít đi cái kia quỷ dị độn pháp cùng hộ thể thanh quang khác biệt, liền để sự uy hiếp của hắn yếu đi rất nhiều. Trương đạo hữu, không nhân cơ hội này đem hắn ngoại trừ, còn muốn chờ đến khi nào? Chờ giây lát, thấy Lý Xuyên nhưng chưa ra tay, hỏi không chú hơi nhướng mày nói rằng, khoảng thời gian này, Lý Xuyên vẫn đang toàn lực khôi phục tự thân tiêu hao, hiện tại tuy rằng xem sắc mặt vẫn cứ có chút trắng xám, so với trước tốt hơn rất nhiều, chí ít lần thứ hai sử dụng tử đỉnh đã không có vấn đề. Nhưng hắn đang nghe hỏi không chu sau, nhưng không có lập tức ra tay. Chương 154, nọc độc. Lý Xuyên từ tốn nói, như tại hạ đoán không sai, khống chế hiện tại con này cương thi chỉ có điều là bộ thân thể này ngẫu nhiên tình huống dưới sản sinh một tiêu bản năng ý thức, cùng lúc trước cái tia thần thông quỷ dị cương thi căn bản vô pháp để sánh vai, nếu như chỉ là đem hắn khốn trên một quãng thời gian, nghĩ đến lấy ba vị đạo hữu tu vi, căn bản không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Mà tại hạ thần thông, nói một lời chân thật, đối với loại này chân chính cương thi cũng không lớn bao nhiêu khắc chế tác dụng, cùng với nhúng tay trong đó, còn không bằng làm điểm càng có ý nghĩa sự tình. Tin tưởng ba vị sẽ không phản đối chứ? Hỏi không chu bất động thanh sắc thu hồi phi kiếm nói, Trương đạo hưu muốn phải làm những gì có ý nghĩa sự, không ngại đi theo dưới ba người nói một chút đi. Lý Xuyên phảng phất không thấy hắn mở ám, nhưng một bộ hờ hững dáng dấp, như tại hạ nói có thể tìm tới nơi này lối ra, không biết đạo hưu có tin hay không. Hỏi không chu nghe vậy, vẻ mặt hơi động. Đạo hưu chỉ không phải khi đến truyền tống trận chứ? Lý Xuyên nói, đương nhiên không phải. Truyền tống trận đã bị Lâm đạo hưu phá hoại, cái này mặc dù tại hạ không nói, tin tưởng ba vị đạo hưu cũng là biết đến. Hỏi không chu nói, ý của ngươi là nói còn có cái khác lối ra? Có thể tại hạ làm sao biết đạo hữu nói thật hay giả? Hoặc là mặc dù thật sự có lối ra, đạo hữu như thế nào bảo đảm chờ ngươi tìm tới sau sẽ không một mình rời đi? Lý Xuyên suy nghĩ một chút, lấy tại hạ thân phận phát tâm ma huyết thể nghĩ đến ba vị cũng không sẽ tin tưởng, như vậy tại hạ còn thật không có cách nào bảo đảm. Bất quá, mặc dù tại hạ không tuân thủ hứa hẹn, ba vị cũng có thể thông qua thần thức quan sát được tại hạ như thế nào tìm đến cái kia lối ra. Nhưng nếu không có ba vị kiềm chế, tại hạ muốn thuận lợi tìm tới lối ra hoặc là đem cái này cấm chế triệt để phá hủy, chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Tiêu Thiên Sa lúc này nói, ý lão phu ý tứ, đúng là đáng giá để Trương đạo hữu thử một lần. Hỏi không chu nghe vậy nhíu nhíu mày, mang theo ẩn ý nhìn về phía Thái Nhất lão đạo. Thái Nhất đạo hữu, không biết ngươi ý như thế nào? Thái Nhất lão đạo trầm mặc chốc lát, trước mắt cũng không có lựa chọn tốt hơn, không bằng liền để Trương đạo hữu thử một lần đi. Hỏi không chu thấy hai người không phản đối, cũng không thật nói cái gì nữa. Tại hạ này liền đi tìm cái kia lối ra, ba vị yên tâm chính là. Lý Xuyên nói xong, giá lên đột quang, xoay người hướng về pháp đàn phương hướng bắn nhanh mà đi. Căn cứ Thiên Thi đạo nhân tàn hồn ký ức, như muốn từ nơi này rời đi, tổng cộng có 3 loại phương pháp có thể cùng lựa chọn, một là thông qua truyền tống trận tiến hành truyền tống, bất quá, rời đi là rời đi, phương hướng nhưng là có chút sai lệch, trừ phi muốn rời đi âm sân phái, hai là tìm tới cấm chế bạc được nơi, dùng pháp lực cưỡng ép phá tan một cái khe, sau đó thông qua, còn loại thứ 3, nhưng là tìm tới cấm chế mắt trận, trực tiếp đem nó phá tan. Lý Xuyên hiện tại còn không muốn rời đi âm sân phái, vì lẽ đó mặc dù truyền tống trận vẫn cứ có thể sử dụng, hắn cũng không sẽ chọn, mà loại thứ 2, lấy hắn tu vi hiện nay e sợ rất khó thực hiện, trừ phi đem Nữu Nữu gọi ra mới được, nói, phương thức này cũng rất thích hợp hỏi không chu ba người. Hắn lựa chọn chính là loại thứ 3. Đi tới chia 5 xẻ 7 trên pháp đàn không, dùng thần thức đi đến thoáng quét qua, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, thu hồi độ quang, rơi xuống. Đập vào mắt nhìn thấy, tràn ngập quỷ dị khí tức. Pháp đàn chính phía dưới, là một cái dùng kiếm đầy phù văn màu xám trắng vật liệu đá xây thành một cái 2 trượng vuông văn cái ao, bên trong, không biết tại sao càng chứa đầy lượng lớn không biết tên màu đen sền sệt chất lỏng, không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra mùi máu tanh tưởi lấy cùng những thứ khác một ít phức tạp mùi vị. Lý Xuyên tiện tay ném vào đi một khối yêu thú xương, đã thấy cái kia chất lỏng lập tức kịch liệt bốc lên, trong nháy mắt, khối này xương liền bị ăn mòn không còn một mống, liền cái cha đều không còn lại. Không khỏi một trận hãi hùng kết vía, độc tính thật mạnh. Ao bốn phía, phân biệt dựng đứng một cái thô như thùng sắt ngân sắc trụ tử, cây cột, đồng thời đỉnh đều không hề ngoại lệ liên tiếp một cái to bằng cánh tay trẻ con xiềng xích, mặt trên đồng dạng khắc đầy đủ loại phù văn. Chỉ có điều những này xiềng xích một đầu khác giờ khắc này đều đã triệt để đứt đoạn mất, từ gãy vỡ vết tích trên xem, hẳn là bị cự lực xả đoạn. Nghĩ đến, những này chính là Thiên Thi đạo nhân dùng để cấm chế cái kia lão cương thi đồ vật. Đáng tiếc Thiên Thi đạo nhân tàn hồn ký ức không hoàn toàn, không phải vậy cũng có thể biết loại chất lỏng này là do món đồ gì phối chế thành. Bất quá, mang đi một ít tổng cũng không có vấn đề. Lý Xuyên suy nghĩ một chút, từ trong nhận lấy ra một cái bình ngọc, một tay sờ một cái quyết, thoáng chốc một phần nhỏ chất lỏng bị hút vào chiếc lọ bên trong. Chờ giây lát, không gặp bình ngọc có cái gì dị dạng, dùng thần thức cũng không nhìn ra biến hóa gì đó, lúc này mới thở một hơi, yên lòng. Quả nhiên, mặc dù là tuyệt độc đồ vật, cũng không hội đối với ngọc thạch một loại đồ vật có quá đại hữu thực tác dụng. Liền không khách khí nữa, liên tiếp lấy ra mười mấy bình ngọc, mãi đến tận đem ở bên trong chất lỏng toàn bộ cất vào đi mới bỏ qua. Vật như vậy nói không chắc lúc nào liền có tác dụng lớn, hắn cũng không muốn có lưu lại tiếc nuối. Thu thập xong ngọc độc, Lý Xuyên bắt đầu làm chính sự. Có Thiên Thi đạo nhân tàn hồn ký ức trợ giúp, rất nhanh sẽ tìm tới mắt trận vị trí. Một lát sau, theo một tiếng vang lớn, toàn bộ không gian lập tức nổi lên biến hóa nghiêng trời, trong tầm mắt, đâu đâu cũng có nguy nga cao sơn. Đang lúc này, ba đạo độn quang từ xa đến gần. Lý Xuyên hai mắt híp lại nhìn chốc lát, lông mày từ từ triển khai mà mở, chờ độn quang đi tới gần, cười nói: "Ba vị đạo hữu, cực khổ rồi." Hỏi Không Chu cười nhạt nói: "Cũng vậy. Trương đạo hữu quả nhiên là người đáng tin. Đã như thế, chúng ta đúng là có thể kế tục hợp tác xuống." Quay đầu nhìn về Bách Lý ở ngoài ở vào sườn núi nơi một mảnh lầu cát. Nếu như tại hạ đoán không sai, cái này địa phương mới hẳn là Âm Sơn phái chân chính sư môn trong địa, một cái không được, đừng nói tầm bảo, chúng ta bốn người e sợ còn nặng hơn tân rơi vào trong hiện cảnh. Lý Xuyên bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, sợ là đã bị Bạch đạo hữu nói trúng rồi. Ba người kia cũng đều có cảm ứng, đều nghiêm nghị gật gù. Tiêu Thiên đường xa, những này thi ma tu vi thấp nhất đều cùng nguyên sơ tu sĩ tương đương, cùng trước so với mạnh không chỉ một bậc, hơn nữa ít nói cũng đến mấy chục con dáng vẻ, phiền phức không nhỏ a. Cũng may cùng cương thi không giống, rất khó sinh sinh hơi cao ý thức, không phải vậy chúng ta chỉ có chạy trối chết. Chính nói, cái kia mảnh lầu các phụ cận bỗng nhiên vang lên một trận tràn ngập uy nghiêm tiếng gào, xa xa truyền đến, liền phảng phất giã thú bên trong lang vương tuyên bố mệnh lệnh. Nghe được này một tiếng gầm rú, cái kia mấy chục con thi ma lập tức tăng nhanh tốc độ tiến lên, thẳng đến bốn người phương hướng mà tới. Vẫn còn có một con tu vi chí ít tương đương với nguyên sau đỉnh cao thi ma. Hơn nữa, nó e sợ đã không phải chỉ dựa vào bản năng hành động. Tiêu Tiên Sa vẻ mặt khẽ biến. Thật ở đây không có bố trí cái kia vẫn trận, không phải vậy chúng ta liền thoát thân cơ hội đều không có. Hỏi Không Chu đồng dạng một mặt ngưng trọng nói. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng, bốn người đều đem từng người hộ thân pháp khí những vật này lấy ra đến. Cái này địa phương tuy rằng nhìn qua trống trải cực kỳ, nhưng bốn người đều cảm giác được, bọn hắn còn ở vào cấm chế ở trong, nói cách khác, còn đang Âm Sơn phái trong phạm vi. Loại tình huống này, muốn hoàn toàn tách ra những này thì ma quả thực là không thể sự, trận chiến này sớm muộn đều sẽ phát sinh. Chương 155, tường đá. Hững. Mà ngay khi bốn người vừa làm tốt chiến chuẩn bị trước thời điểm, bọn hắn phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc gầm rú. Này một tiếng giống to, tràn ngập khiêu khích mùi vị, phảng phất ở tuyên chiến. Lần này có náo nhiệt nhìn. Tiêu Thiên Sa vẻ mặt hơi tùng. Quả nhiên, bên này tiếng gào mới vừa đỉnh, bên kia tiếng gào tiếp theo liền hưởng, âm thanh Lý Xung đầy phẫn nộ, uy nghiêm, không thể xâm phạm ý vị. Sau một khắc, mấy chục con thi ma cũng theo gầm rú, sau đó, tiến lên phương hướng xoay một cái đột nhiên hướng về một bên khác đi tới. Quả thật có náo nhiệt nhìn, bất quá lao đạo cho rằng này náo nhiệt hay vẫn là không nhìn tuyệt vời. Thấy thế, Thái Nhất lao đạo nói chuyện ngữ khí cũng ung dung không ít. Tiêu Thiên Sa cười hì hì. Thái Nhất đạo hữu đúng là khôi hài vô cùng. Cái kia chúng ta trước hết đi thăm dò cái kia mảnh lầu các làm sao? Hỏi Không Chú nói. Tại hạ cũng là ý này. Bốn người giá lên đột quang, cấp tốc đi xa. Vì để tránh cho kích thích đến cái kia thi ma thủ lĩnh, bọn hắn không chỉ tận lực thu lại tu vi, còn cố ý đi vòng một vòng tròn lớn. Đồng thời ở thi ma cùng cương thi ông lão chính thức khai chiến sau, mới dám chân chính bước vào cái kia mảnh lầu các vị trí khu vực. Có thể tìm tòi một phen sau, bốn người cũng không có theo dự liệu thu hoạch, ngoại trừ mấy thứ vô bổ giống như pháp khí, cái khác càng là không thu hoạch được gì. Thái Nhất lão đạo thở dài nói, hay là nơi này chỉ là Âm Sơn phái trưởng lão cư trụ địa phương, một ít bảo vật quý giá đều bị bên người mang đi. Hỏi Không Chu nghe vậy mặt trầm xuống, mang theo ẩn ý nhìn Lý Xuyên một cái nói, nói như vậy, chúng ta lần này xem như là làm không công một hồi. Lý Xuyên đương nhiên rõ ràng hắn đánh ý định gì, nhưng làm bộ nghe không hiểu, đống nhiên nhíu mày lại, lộ ra một tia hưng phấn nói, Bạch đạo hữu lời ấy nhưng là ngôn chi còn sớm. Những cái kia Âm Sơn phái trưởng lão tuy rằng bình thường đều sẽ đem từng người bảo vật quý giá thả ở trên người, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng có thể thả, nói thí dụ như linh dược. Nơi này âm khí dày đặc cùng với tinh khiết trình độ không chút nào so với lúc trước địa phương kém, thậm chí còn từng có chi, như vậy, nói vậy một ít hi hữu linh dược cũng không hội thiếu. Vê đút vê đút vê đút, nếu như tại hạ đoán không sai, nơi này nhất định còn có cái dược viên. Không sai. Hỏi Không Chu nghe vậy trong mắt hết sạch lóe lên, tiếp theo thì lại có ý riêng nói, nếu như thế, trước hết đi tìm cái kia dược viên, còn chuyện khác, nhưng không kém này nhất thời nửa khác, nghĩ đến sau đó lại nói cũng không chỉ. Nói xong, lần thứ hai nhìn Lý Xuyên một chút, xoay người đi ra ngoài. Lý Xuyên vẫn là làm bộ không cảm giác chút nào, tâm trung tắc là một trận cười gằn. Ra lầu các, bốn người ở trong phạm vi mấy chục dặm siêu tầm một lát, cuối cùng rốt cục bị Lý Xuyên tìm đến manh mối. Nguyên lai lối vào đã bị thi ma chiếm cứ, thành chúng nó hàng ngày tu luyện nơi, nếu không có tương tự với huyễn trận cấm chế bảo vệ, giờ khắc này không chắc thành hình dáng gì. Sở dĩ chậm chạp không tìm được, nhưng là bốn người cật lực tránh khỏi cùng thi ma tiếp xúc kết quả, có thể cuối cùng vẫn cứ nhiều không ra cửa ải này. Qua loa quét qua, phu cận tổng cộng dừng lại 7 con thi ma. Lý Xuyên nói: "Ba vị đạo hữu, xem ra chúng ta chỉ có dành thời gian rồi. Chỉ hy vọng cái kia thi ma thủ lĩnh càng thêm coi trọng cùng lão cương thi một trận chiến mới được." Dứt lời, bốn người rất có hiểu ngầm đồng thời ra tay, không cần bao lâu thời gian, liền đem 7 con tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu vi thi ma tiêu diệt, nhưng lại không thể ngăn cản trong đó 2 con thi ma trước khi chết phát sinh cầu cứu tiếng gào. Đến trình độ này, lại nói những thứ khác đã vô dụng, bốn người bắt đầu toàn lực loại bỏ cấm chế, nửa nén hương thời gian qua đi, theo ba một thanh âm vang lên, lối vào rốt cục mở ra. Lý Xuyên tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì. Xem ra, đầu kia thi ma đối với lão cương thi hứng thú so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn a. Hỏi Không Chu ba người nghe vậy, không hề nói gì, hay là căn bản không để ý đến hắn đang nói cái gì. Vào giờ phút này, bọn hắn tâm lý ngoại trừ linh dược đã không tha cho cái khác mặc cho Hà Đông Tây. Cấm chế vừa phá tan, liền thân hình hơi động, hầu như không phân trước sau đi vào bên trong. Lý Xuyên nhưng chưa đi theo vào, nhẹ nhàng nở nụ cười sau, đột nhiên xoay người hướng về lầu các phương hướng bỏ chạy. Bên trong vườn thuốc, Hỏi Không Chu ba người đứng ở lối vào, nhìn bên trong số lượng không ít các loại không biết tên linh dược, không tự chủ kích động, nhưng ai cũng không có tự ý đi vào bên trong hái. Chờ tâm tình thoáng bình phục sau, chợt hai mặt nhìn nhau, thẳng đến lúc này mới ý thức tới thiếu một người. Hỏi Không Chu cười lạnh một tiếng. Vị này Trương đạo hữu không hổ là một đời mới vệ hồn lão ma, quả phi phàm người. Tiêu Thiên Sa nghe vậy gật đầu nói, hắn tâm lý phi thường rõ ràng, các ngươi tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, một khi không có phương diện khác uy hiếp, chính là các ngươi đối với hắn làm khó dễ thời điểm. Mà thôi, hắn tu vi tuyệt đối không thể là hai vị đạo hữu chi địch, cho nên mới lựa chọn thời cơ này rời đi. Dụng ý của hắn rất rõ ràng, chính là xem hai người các ngươi đối với hứng thú của hắn cùng đối với những này linh dược hứng thú cái nào lớn hơn một chút. Hỏi Không Chu nói, Tiêu đạo hữu cho rằng, tại hạ hội đối với cái nào hứng thú càng to lớn hơn. Tiêu Thiên Sa lắc đầu nói, cái này lão phu sao có thể đoán được. Hỏi Không Chu bỗng nhiên thở dài, kỳ thực bất luận tại hạ đối với cái nào cảm thấy hứng thú, đối với hắn mà nói đều đã không đáng kể. Như tại hạ lựa chọn linh dược, như vậy tự nhiên đạt đến hắn mục đích, mà như lựa chọn từ bỏ linh dược ngược lại truy hắn, thì lại thế tất yếu kéo lên một người mới chắc chắn. Có thể cứ như vậy, nơi này linh dược chắc chắn toàn bộ quy khắc một người sở hữu, dẫn đến kết quả chính là người kia chắc chắn đối với ta hai người có phòng bị, do đó cùng vị này Trương đạo hữu liên hợp kết thành đồng minh cùng ta hai người chống lại. Kết quả như thế tương tự đạt đến hắn mục đích. Tiêu Thiên Đường xa, nhưng có một trường hợp đạo hữu cũng không có nói, chính là chúng ta ba người liên hợp tạm thời từ bỏ nơi này linh dược. Hỏi Không Chu nhẹ nhàng nở nụ cười, tại hạ đã từ Tiêu đạo hữu trong ánh mắt nhìn thấy đối với những này linh dược tình thế bắt buộc, hòa giải không nói đã không phân biệt. Thái Nhất lão đạo than thở, đặc biệt là thi ma bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại, không ai hội dễ dàng buông tha cơ hội này. Trương đạo hữu cú đấm này xác thực đánh tới chúng ta uy hiếp trên. Hỏi Không Chu nói, nếu như thế liền mau nhanh thương lượng một chút phân chia như thế nào những này linh dược ba. Còn Trương đạo hữu, tại hạ tin tưởng nhưng hội có cùng hắn chạm mặt cơ hội. Đi tới lầu các phụ cận, Lý Xuyên thoáng đánh giá chốc lát, đột quang lại nổi lên, thiểm mấy thiểm sau, tiến vào một chỗ xây dựa lưng vào núi trong lầu các. Dùng thân thức đi vào trong quét qua, rất mau tìm đến tiên thi đạo nhân trong ký ức địa phương, không khỏi khẽ mỉm cười, bước nhanh đi tới cái kia nơi. Một mặt nhìn như bình thường cực kỳ tưởng, trải qua hắn một phen làm sao, đột nhiên ánh sáng sáng choang, tiếp theo phủ văn lấp lóe, chậm rãi bay lên. Hả? Bên trong làm sao còn có một mặt tường? Nhìn trước mặt khắc rõ huyền ảo trận đồ mặt tường, hắn vẻ mặt nghi hoặc tự nói, "Mô mô, tàn hồn chính là tàn hồn, thời khắc mấu chốt không dựa dẫm được a." Lý Xuyên nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến, không khỏi có chút buồn bực. Suy nghĩ một chút, lấy ra Thiên Hình kiếm, vận lên ngưng nguyên công, sau đó lại kích phát rồi nhập ma trạng thái, xúc thế chốc lát, tàn nhẫn mà một chiêu kiếm bổ đi ra ngoài. Ken một thanh âm vang lên sau, mặt tường vẫn không nhúc nhích, chỉ là lưu lại một đạo nhẹ nhàng dấu vết, có thể mặc dù chỉ có như vậy một điểm thành quả, nhưng cũng ở phù văn lấp loé dưới, rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Mà hắn tự thân thì lại bởi vì lần này sử dụng khí lực quá lớn, chấn động đến mức cánh tay tê dại. Chương 156, gây xích mích. Lão tử vẫn đúng là liền không tin cái này ta rồi. Nói, ngón tay hơi động, bạch quang lóe lên dưới, Nữu Nữu Chu đáng yêu cái miệng nhỏ hiện ra thân hình. Vê đút vê đút vê đút. Nữu Nữu, nhanh giúp ca ca đem phía này tường hủy đi. Ồ. Nữu Nữu đáp ứng một tiếng, sau đó có chút chờ đợi nhìn hắn. Nữu Nữu nếu như đem tường dỡ xuống, ca ca hội tiếp theo cho Nữu Nữu giảng công chúa Bạch Tuyết cố sự sao? Đương nhiên hội nói. Lý Xuyên vẻ mặt thành thật gật gù. Cái kia, được rồi. Bất quá ca ca có thể muốn giữ lời nói. Nữu Nữu nói xong, có chút hoài nghi liếc mắt nhìn hắn sau, hướng về trên đất một lần, bỗng nhiên hóa thành một điều hơn 10 trượng trường màu trắng cự mãng. Sau đó thân thể cấp tốc và mèo, đột nhiên một cái vươn mình đem khổng lồ thiết vị văng ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đôi rắn khổng lồ mạnh mẽ nện ở mặt tường trên. Nhẹ nhàng lay động qua đi, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Tường đá vẫn cứ là cái kia diện tường đá, không có bất kỳ hư hao. Kaka, đau quá. Cự mãng suýt đôi rắn, mang theo một tia khóc nức nở nói rằng, này cấm chế cường đại như thế, xem ra không có phương pháp chính xác rất khó phá cấm thành công. Động viên nữu nữu một trận, làm cho nàng một lần nữa cao hứng sau khi đứng lên, Lý Xuyên bắt đầu ngưng thần suy tư lên cái này để hắn cực kỳ đau đầu tình hình đến. Chuyến này nếu không thể bắt được cái kia đồ vật, mặc dù thu hoạch lại phong phú, cũng không cách nào bù đắp trong đó tiếc nuối. Nói cách khác, vật kia chính là hắn dám mạo hiểm kỳ hiểm đi vào truyền tống trận chân chính mục đích vị trí. Sau khi một quãng thời gian, hắn thử nghiệm dùng các loại phương pháp phá giải cấm chế, nhưng không có một chút nào tiến triển. Quá thời gian dài như vậy, ba tên kia cũng nên đi ra, đến sớm làm chút chuẩn bị mới là. Từ trong nhẫn lấy ra một cái ấm trạng pháp khí, hơi vừa khởi động, thoáng chốc từ miệng ấm nơi tuôn ra lượng lớn sương mù màu trắng, trong nháy mắt đem chỉnh đống lầu các từ giữa đến ở ngoài toàn bộ bao phủ. Nữu Nữu, đợi lát nữa nếu có người đi vào, bất kể là ai, đều cho ta đánh cho chết. Không phải vậy, ca ca sẽ phải bị bọn hắn bắt nạt chết rồi. Vê đút vê đút vê đút. Hừm, Nữu Nữu biết rồi. Nữu Nữu hận nhất bắt nạt ca ca người xấu rồi. Cự mãng hình thái Nữu Nữu trừng mắt một đôi đèn lồng giống như mắt to tàn nhẫn mà nói rằng. Nghe xong lời này, Lý Xuyên nhất thời cảm thấy một trận cực kỳ vui mừng. Đáng tiếc những này bạch vụ đối với Nữu Nữu đồng dạng có ảnh hưởng, không phải vậy, mặc dù nhiều hơn nữa đến mấy người lại có gì sợ. Hiện tại mà, tình hình nhưng không thể lạc quan. Nữu Nữu tuy rằng có tương đương với xuất khiếu sơ kỳ tu vi, có thể dù sao được tự thân thuộc tính ảnh hưởng, tu luyện không được bất kỳ thần thông, cũng không cách nào tế luyện ra chúc với chính mình pháp bảo, thực lực mất giá rất nhiều. Đối đầu phổ thông nguyên anh hậu kỳ còn nói được, mặc dù đối phương có pháp bảo giúp đỡ, cũng rất khó cùng nàng chống đỡ. Cái kia ba vị nhưng không như thế, tuy rằng tu vi vẫn chưa toàn bộ đạt đến nguyên sau đỉnh cao, thần thông nhưng cũng không so với hậu kỳ lật đổ kém, xa không phải phổ thông nguyên sau có thể so với, cho dù gặp phải chân chính xuất khiếu kỳ sơ kỳ tu sĩ cũng không phải không thể chống đỡ một chút nào. Nhược phi như này, lúc trước Lâm Phong liền không cần như vậy kiên kỵ. Nhân vật như vậy, nữu nữu đối với cái trước có thể chiếm được tuyệt đối thượng phong, đối đầu hai cái tỷ lệ thắng giảm nhiều, đối đầu ba cái thì lại căn bản không có chút nào phần thắng. Này hay là giả thiết những này nguyên anh hậu kỳ đỉnh cao tu sĩ không sử dụng bảo mệnh thần thông, nếu không sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Trừ phi lấy lực tương bính. Bố trí thỏa đáng sau, Lý Xuyên kế tục nghiên cứu lên phía này mềm không được cứng không song tường đã đến, miếng ngon đến miệng ăn không được, hắn là tuyệt không cam lòng. Bữa cơm công phu qua đi, đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp theo nghiêm nghị xoay người. Nên đến trước sau một tới, không có bất kỳ may mắn. Ba đạo độn quang từ xa đến gần, trên không trung hơi dừng một chút, rất nhanh đang bị sương mù bao phủ lầu các trước rơi xuống. Kha kha, không nghĩ tới vị này Trương đạo hữu so với chúng ta tưởng tượng còn muốn giả dối. Nhìn trước mặt sương mù, hỏi không chu vẻ mặt quái dị cười lạnh nói. Lão đạo rất đồng ý Bạch đạo hữu lời giải thích. Thái nhất lão đạo tự nhiên rõ ràng hắn chỉ cái gì, cười nhạt, gật gù, nhưng không có nhiều lời. Nghe xong hai người có ý riêng, Tiêu Thiên Sa hơi nhíu mày, nhưng mặc cho hắn chi cao hơn trời, không có tương đồng trải qua, cũng căn bản đoán không được hai người trong lời nói hàm nghĩa chân chính. Liền không để ý tới, thản nhiên nói: "Này sương mù có thể cách tuyệt thần thức, có chút khó đối phó." Hỏi không chú nói: "Tuy rằng khó đối phó, có thể chúng ta có ba người, còn sợ hắn sai cái gì quỷ kế hay sao?" Tiêu Thiên Sa cười hì hì, không tỏ rõ ý kiến, đột nhiên tiến lên một bước trùng bên trong nói: "Trương đạo hữu, lão phu Tiêu Thiên Sa, ở bên ngoài xin đợi đã lâu, mong rằng đi ra một tự." Lý Xuyên nói: "Hóa ra là Tiêu đạo hữu, không muốn ngươi ba người nhanh như vậy liền từ dược viên đi ra, cũng không biết thu hoạch làm sao." "Còn thỏa mãn." Tiêu Thiên Đường Sa nhận được đạo hữu nhường cho, thu hoạch vẫn tính làm người thỏa mãn, chỉ ít lão phu cảm thấy không uổng chuyến này. Lý Xuyên nghe vậy mí mắt hơi nhảy một cái, sau đó làm bộ không để ý chút nào nói: "Như vậy liền được." Tại hạ cuối cùng cũng coi như giải quyết xong một nỗi lòng, nói thật, tại hạ trước xác thực được bộ phận đồng đạo di vật, trong lòng khá là bất an, bất quá nếu ba vị hiện tại cũng có thu hoạch riêng, tổng có thể hai lần giằng co, tại hạ cũng bởi vậy có thể an tâm khôi phục thương thế. Còn đạo hữu mời, nhưng bởi thương thế chưa hồi phục, thực tại bất tiện, còn vọng hài hàm. Đương nhiên, nếu như đạo hữu tín nhiệm tại hạ, nhưng không ngại đi vào ngồi một chút. Tại hạ đối với ma môn đồng đạo rất có kết giao tâm ý. Tiêu Thiên Sa hơi chần chờ, nhanh chân đi vào. Lão phu từ trước đến giờ đối với phệ hồn một mạch khá là kính ngưỡng, hôm nay có duyên, tự nhiên một tự, há có bỏ qua lý lẽ. Lý Xuyên cười ha ha. Được. Tiêu đạo hữu quả nhiên sảng khoái người. Tiêu đạo hữu, còn xin dừng bước. Đang lúc này, hỏi không chu bỗng nhiên nói. Tiêu Thiên Sa ngừng lại bước chân, đầu cũng không về hỏi. Không chi Bạch đạo hữu cớ gì để tại hạ dừng chân? Hỏi không chu nói. Tiêu đạo hữu, vị này đương đại phệ hồn một mạch truyền nhân quỷ kế đa đoan, đạo hữu liền không sợ vừa đi không về? Tiêu Thiên Sa cười hắc hắc nói: "Bạch đạo hữu lo xa rồi." Lão phu tự hỏi ở Trương đạo hữu trước mặt vẫn còn có chút lực tự bảo vệ, đồng thời, chỉ cần Bạch đạo hữu cùng Thái Nhất đạo hữu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lão phu có lý do tin tưởng, Trương đạo hữu chắc chắn sẽ không có cái gì bất trí cử chỉ. Ngược lại, lão phu nếu là cùng hai vị cùng lưu, như vậy hết thảy đều đem thay đổi, nói không chắc, Trương đạo hữu kết cục chính là lão phu sau đó kết cục. Hỏi không chu nghe vậy, âm trầm nở nụ cười. Chẳng lẽ Tiêu đạo hữu đối với cái này không tiếc dùng Quỷ Vương đan đổi lấy trọng bảo cũng không để ý chút nào sao? Tiêu Thiên Sa nghe vậy, đồng tử hơi co rụt lại. Bạch đạo hữu có ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết cái này trọng bảo tam tích? Hỏi không chú nói. Vốn là không biết, hiện tại nhưng có ít nhất 8 phần nắm. Tiêu Thiên Đường Sa mong rằng chỉ giáo. Hỏi không chú nói. Ở tiến vào tàng bảo các trước, ở người hạ đẳng đã từng đi ngang qua một cái âm khí nồng nặc cửa động, cũng vừa vặn nhìn thấy Tiêu đạo hữu cùng ba vị môn nhân từ bên trong đi ra, nhưng lại không biết hữu có hay không đối với này có chút ấn tượng. Tiêu Thiên Đường Sa: "Người tu chân đã gặp qua là không quên được, lão phu có thể nào không nhớ rõ? Khi đó, hẳn là hai vị đạo hữu cùng Trương đạo hữu cùng vị Tiên Lâm đạo hữu đồng thời chứ?" Hỏi không chu gật gù. Không sai. Khi đó tại hạ đúng là cùng còn lại ba vị đạo hữu cùng nhau, bất quá, có một người nhưng là chúng ta sau đó mới gặp phải, tin tưởng nói hữu đã đoán ra người kia là ai, chính là vị này Trương đạo hữu. Tiêu Thiên Sa cười lạnh. Dưới đây, chẳng lẽ ngươi liền nhận định cái này trọng bảo chính là Trương đạo hữu sớm lấy đi? Hỏi không chu nhẹ nhàng nở nụ cười. Đương nhiên không phải. Bất quá nhưng có thể bởi vậy đem ta cùng Thái Nhất đạo hữu cùng với Lâm Phong bài trừ ở bên ngoài. Từ khi lên Âm Sơn phái sau, ba người chúng ta liền vẫn cùng nhau, không có ai đơn độc rời khỏi. Vì lẽ đó tuyệt đối không thể có cơ hội lấy được cái này bảo vật. Chương 157, khấu đấu. Tiêu Thiên Sa gật gù, không hề nói gì. Hỏi không chu tiếp tục nói: "Đi tới Âm Sơn phái rất nhiều đạo hữu hiện nay chỉ có 5 người khỏe mạnh, ngoại trừ chúng ta 3 người vẫn còn có Lâm Phong cùng vị này Trương đạo hữu, những người khác đều không hề ngoại lệ tao ngộ bất hạnh, vì lẽ đó mặc kệ lúc trước là ai được cái này bảo vật, cuối cùng đều chỉ có thể rơi xuống chúng ta 5 người trong tay. Có thể hiện tại Tiêu đạo hữu ngươi đến đã tới chưa? Tại hạ đến đã tới chưa? Thái Nhất đạo hữu đến đã tới chưa?" Ngoại trừ cốc lao cái kia viên chữ vật giới chỉ khả năng bị Lâm Phong lấy đi ở ngoài, còn lại bây giờ đều tới nơi nào? Tin tưởng Tiêu đạo hữu không cần tại hạ nói thêm nữa chứ? Trầm mặc chốc lát, Tiêu Thiên Sa thâm thẳm thở dài. "Trương đạo hữu, tin tưởng Bạch đạo hữu vừa cùng lão phu nói ngươi đã nghe được, không biết ngươi có thể hay không điều tra một thoáng cái kia mấy chiếc nhẫn, nếu như có, kính xin cùng lão phu làm cái giao dịch, lúc trước đáp ứng cái kia viên Quỷ Vương đan vẫn cứ giữ lời." Lý Xuyên nói. "Không biết Tiêu đạo hữu nói trọng bảo là cái gì?" Tiêu Thiên Đường Sa một mặt kỳ phiên, bên trong thu có lượng lớn quỷ vật, chính là quỷ đạo trọng bảo. Lý Xuyên nghe xong, trầm ngâm chốc lát, hơi có chút tiếc nuối nói: "Không dối gạt Tiêu đạo hữu, cái kia mấy viên chữ vật giới chỉ tại hạ kỳ thực đã sớm từng điều tra, nhưng không có đạo hữu nói đồ vật, thậm chí ngay cả tương tự kém đều không có, xem ra tại hạ cùng với cái kia viên quỷ vương đan là thật sự vô duyên rồi." Lúc này, Hỏi Không Chu bỗng nhiên cười gần một tiếng: "Trương đạo hữu chính là này một đời phệ hồn lão ma, am hiểu nhất không gì bằng quỷ đạo thần thông, hẳn là cũng đối với cái này trọng bảo cảm thấy hứng thú chứ?" Lý Xuyên nói: "Hứng thú tự nhiên là có một ít, nhưng nếu cùng quỷ vương đan so với, tại hạ nhưng càng nghiêng về người sau." Hỏi Không Chu nói: "Có thể đạo hữu lời ấy thật giả rồi lại để cho người khác làm sao phán đoán đây? Ngươi sẽ không muốn chỉ bằng vào ngôn ngữ liền để Tiêu đạo hữu tin tưởng chứ?" Lý Xuyên nghe vậy lạnh lùng nói: "Không phải vậy còn có biện pháp gì?" "Hừ hừ, Bạch đạo hữu nói rồi nhiều như vậy, lòng ngông dạ thú đã lại rõ ràng bất quá, đơn giản chính là muốn phá hoại tại hạ cùng với Tiêu đạo hữu liên minh, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, tại hạ khuyên ngươi hay vẫn là không nên uổng phí cái này tâm tư." Hỏi Không Chu cười hì hì: "Trương đạo hữu nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, tại hạ sở dĩ phá hoại hai vị đạo hữu liên minh, nhưng chỉ vì đối với Trương đạo hữu ngươi cảm thấy hứng thú, còn Tiêu đạo hữu, nói thật, như vậy trong hoàn cảnh tại hạ cũng không muốn mạo này lưỡng bại cầu thương nguy hiểm." Nói xong, đối với chính đang cao mày suy tư Tiêu Thiên Đường xa: "Tiêu đạo hữu, tại hạ lời đã nói tới rất rõ ràng, hy vọng ngươi cẩn thận mà suy tính một chút. Đồng thời tại hạ cùng với Thái Nhất đạo hữu cũng có thể phát xuống tâm ma huyết thệ, nếu như Tiêu đạo hữu không chủ động đối với ta hai người ra tay, chúng ta liền chắc chắn sẽ không đối với Tiêu đạo hữu bất lợi. Huống hồ, nếu như có thể ở chỗ này đem này đại phệ hồn lao ma cấm chế lại, cũng coi như đối với tu chân giới ra một phần lực, trong đó chỗ tốt, không cần tại hạ nói rằng hữu cũng là phi thường rõ ràng, trong này lấy hay bỏ tin tưởng không phải quá khó." Nghe xong lời nói này, Lý Xuyên trong lòng đã một tia may mắn đều không có, lật bàn tay một cái lấy ra hai khối ngọc phù, tiện tay ném đi, không thấy bóng dáng. Cũng quả như hắn sở liệu, Tiêu Thiên Sa nghe xong lời ấy sau, hơi gật gù. Như Bạch đạo hữu coi là thật có thể theo này hứa hẹn đi làm, đồng thời bảo đảm khi chiếm được cái này bảo vật sau, có thể giao cho lão phu, như vậy, lão phu nhưng cũng không chú ý làm thêm một lần ác nhân. "Trương đạo hữu, đắc tội rồi." Lý Xuyên hờ hững nói. "Nếu như thế, vậy thì so tài xem hư thực đi. Đến trình độ này, lại nói những thứ khác đã vô dụng, còn không bằng thẳng thắn một điểm." Tiêu Thiên Sa cười ha ha, nói rằng: "Được, sảng khoái. Chờ lão phu tướng này trướng mắt xương mù xô tan, liền tới cùng ngươi một hồi. Hy vọng phệ hồn một mạch truyền nhân không nên để cho lão phu thất vọng." Nói, giơ tay triệu ra một đoàn xanh thảm dường như quỷ hỏa giống như hỏa diễm, hướng về trước vung một cái, tiến vào xương mù sau, đột nhiên ánh sáng tỏa sáng, cũng hóa thành một đạo hỏa trụ phóng lên trời, đem chu vi mấy trượng bên trong đều ánh đến xanh mượt một mảnh. Hỏi Không Chu cùng Thái Nhất lão đạo thấy hắn như thế, không khỏi vẻ mặt quái lạ đối diện một chút, nhưng đều rất hiểu ngầm không có lập tức nói ngăn cản. Này xương mù rất tà môn. U hồn quỷ diễm thanh thế hùng vĩ phát ra ngoài, nhưng chưa thấy công, để Tiêu Thiên Sa không nhịn được nét mặt giàn mua hơi đỏ lên, có chút lúng túng. Buồn bực bên dưới lại liên tiếp sử dụng mấy loại thần thông, nhưng đều không có thể đem chi làm sao, rồi mới hướng này vụ chân chính coi trọng. Hỏi Không Chu lúc này rốt cục xem được rồi náo nhiệt, nói rằng: "Này vụ hình như có rất nhiều quỷ dị chỗ, trong thời gian ngắn e sợ không cách nào đem xua tan." Thái Nhất lão đạo sau đó nở nụ cười: "Không dối gạt Tiêu đạo hữu, trước lão đạo đã linh giáo qua này vụ, mặc dù khiến xuất hồn thân thế võ, cũng không có thể đem chi làm sao." Tiêu Thiên Sa nghe hai người nói như thế, trên mặt cuối cùng cũng coi như đẹp đẽ chút. "Vừa là như vậy, liền trực tiếp tấn công vào đi, lấy chúng ta thực lực còn có gì đáng sợ chứ?" Thái Nhất lão đạo gật đầu nói: "Cũng chỉ có thể như vậy rồi." Hỏi Không Chu cũng không có ý kiến gì. Ba người đạt thành nhận thức chung, rất nhanh hành động, dồn dập lấy ra từng người bảo vật, chậm rãi hướng về trong sương mù đi đến. "Ba vị đạo hữu, tại hạ chờ đợi đã lâu rồi." Ba người biểu hiện nghiêm nghị từng bước đi vào trong, không ngừng sưu tầm Lý Xuyên vị trí phương vị, không lâu lắm, bỗng nhiên nghe được quen thuộc hờ hững tiếng ở ngoài mấy trượng nơi nào đó vang lên. Không khỏi đem sự chú ý đều tập trung ở cái hướng kia, liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi xuống lại quá khứ. Nhưng không ngờ, một cái khổng lồ màu trắng mãng thủ chính do trên không lao xuống. "Cẩn thận!" Tiêu Thiên Sa quát to một tiếng, bỗng nhiên đem phòng ngự pháp khí lồng ánh sáng kích thích ra đến, đồng thời quỷ đầu đao vậy một cái, không chút do dự tiến lên liên tiếp. Còn lại hai người động tác cũng không chậm, không chỉ không có lùi bước, trái lại sử dụng từng người bản mệnh pháp bảo, toàn lực giúp đỡ. Ba người kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, tuy kinh ngạc, nhưng cũng biết loại này thời khắc tuyệt sẽ không có chút nào phân tâm cùng lưu thủ, bằng không chỉ cần hơi có do dự, thì có bị từng cái đánh tan nguy hiểm. Bình thường khả năng còn có thể ích kỷ chút, ai cũng không chịu thêm ra một phần lực, hiện tại nhưng hận không thể có thể thêm ra một phần lực. Như vậy tâm tình, hơn nữa từng có hợp tác kinh nghiệm, tuy ứng chiến vội vàng, phối hợp ngược lại cũng khá là hiệu ngầm. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời thải quang tỏa sáng, một đao hai kiếm từng người hoa quỷ dị đường vòng cung phân biệt hướng về màu trắng mãng thủ hàm dưới cùng hai mắt công tới. Cự mang thấy này, trong mắt hơi lóe qua một vẻ bối rối, nhưng không có lùi bước, ở ba đạo lệ mang tập gần trước mắt, mãng thủ bỗng nhiên một bên, đột nhiên hướng về trôi này màu xanh lục phi kiếm đánh tới. Cùng lúc đó, mãng thân mặt ngoài sáng lên một tầng bạch mông mông quang hoa, cũng cấp tốc vặn mèo. Hống! Một đao một chiêu kiếm phân biệt chém vào cự mãng ngực bụng vị trí, dù chưa đánh trúng, cũng không có nhìn thấy rõ ràng vết thương, lại làm cho nàng bị đau không ngớt, không nhịn được phát sinh một tiếng thống khổ gầm rú. Cũng may trôi này màu xanh lục phi kiếm đã bị đánh bay, không phải vậy cho dù nàng có tương đương với xuất khiếu kỳ tu sĩ tu vi lại có yêu thú cường nhận thân thể, nhưng cũng không cách nào ở Tam Bảo Liên Thủ một đòn dưới duy trì bình yên vô sự. Chương 159, Thạch Tháp. Nhìn Thái Nhất lao đạo chật vật mà chạy bóng người, Lý Xuyên không khỏi ám thở dài. Trung quy vẫn để cho bọn hắn trốn thoát rơi mất. Lao đạo này tuy ói ra huyết, bị thương, nhưng căn bản không được bao lâu thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng may lúc trước dùng hồn nhận tổn thương hắn, không phải vậy, thật là có chút khó làm. Mỗ mỗ, nếu không có Nữu Nữu thần thức được hạ, sao có thể để bọn hắn dễ dàng như thế trốn mất? Bất quá thoại nói trở lại, nếu là không có những sương mù này, e sợ liền điểm ấy chiến công đều sẽ không có. Đáng tiếc cái này hóa linh phù không thể như phòng ngự linh phù như thế sử dụng, không phải vậy, liều mạng phế bỏ này phù cũng phải đem bọn hắn một người trong đó tiêu diệt. Thu hồi ngọc phù, hắn có chút tiếc nuối tự nói. Sau đó dặn hóa thành hình người Nữu Nữu vài câu, kế tục nghiên cứu lên cái kia diện tưởng đến. Lần này, không biết đúng hay không nhân phẩm bạo phát, mấy canh giờ sau, càng coi là thật để hắn nghiên cứu ra điểm môn đạo. Ở cái này khắc họa vô số phù văn huyền ảo trận đồ trung tâm nơi, nhìn kỹ bên dưới, dĩ nhiên dùng đồng dạng màu sắc khắc họa một cái nhạt đến hầu như nhỏ bé không thể nhận ra đồ hình, nếu không là nghiên cứu đặc biệt cẩn thận, xen lẫn trong màu sắc khác nhau phù văn trung gian, căn bản là không có cách phát hiện. Năm một bên hình, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Nghĩ đến chốc lát, bỗng nhiên vô đầu một cái, từ trong nhẫn lấy ra một cái năm một bên hình trụ tảng đá. Nhưng là lúc trước ở trước đây phệ hồn lão ma chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện. Hơi một chần chờ, đem tảng đá một mặt quay về cái kia năm một bên đồ hình thả đi tới. Tiếp xúc trước mắt, tảng đá bỗng nhiên chấn động. Lập tức phảng phất bị bức tường ăn giống như vậy, chậm rãi hãm sâu đi vào. Tiếp theo, toàn bộ mặt tường trên trận đồ, bao quát đủ loại phù văn đều đột nhiên sáng choang. Lý Xuyên không tự chủ lui về phía sau hai bước, trong miệng tự lẩm bẩm. Không trách cái kia lão gia hỏa hội đem khối này nhìn như không dùng được tảng đá lưu lại, nguyên lai hắn sớm biết sẽ hữu dụng nơi, mồ mồ, sớm nên nghĩ đến a. Tiên thi đạo nhân có thể không phải là hắn cho giết chết sao? Đang muốn, tường đá bỗng nhiên phát sinh một trận ầm ầm ầm tiếng vang, tiếp theo chậm rãi hướng về hai bên phân liệt mà mở, lộ ra một cái tối tăm sâu thẳm hành lang. Hơi đánh lượng, không chút do dự đi vào, đồng thời đem cái kia ấm trạng pháp khí lấy ra. Hơi một làm, thu rồi sương ngủ. Đợi được Nữu Nữu sau đó đi vào cũng hóa thành một điều con rắn nhỏ dáng dấp tiến vào tay áo của hắn sau, đưa tay, đem vách tường bên trong tảng đá lấy xuống. Ầm ầm ầm lần thứ hai phát sinh một trận tiếng vang sau, phân liệt mà mở tường đá chậm rãi hướng về trung gian sáp nhập. Xuyên thấu qua đạo kia từ từ biến hẹp khe đá, vừa vặn trông thấy ba đạo độn quang cấp tốc từ đằng xa tới rồi, mơ hồ có thể nhìn thấy ba người trên mặt đều là phẫn nộ vẻ mặt. Ba vị đạo hữu, xin mời chớ xa đưa. Theo dứt tiếng, cách một tiếng, tường đá hợp ở một chỗ, phù văn lưu chuyển dưới lần thứ hai vừa khớp. Không thời gian dài sau, xuyên qua hành lang, Lý Xuyên ở một tòa ba tầng thạch tháp nơi dừng lại, hướng về đánh giá chung quanh một trận. Phát hiện nơi này không gian tuy lớn, nhưng không phải không có biên giới, rất xa bốn phía, một ít hình thù kỳ quái màu xám đậm tảng đá đang lăn lộn lượn lờ âm khí bên trong lập lòe. Nơi này dĩ nhiên là cái trống trải lòng núi. Dùng thần thức điều tra chốc lát, vẫn chưa phát hiện có còn lại sinh mệnh dấu hiệu, khinh thở ra một hơi, yên lòng. Nơi này âm khí so với bên ngoài còn muốn nồng nặc, hầu như so với được với đã từng hang núi kia, cũng không biết là cái thế nào địa phương. Thu hồi tâm tư, ngẩng đầu nhìn phía thạch tháp, hơi chần chờ, bước đi đi vào. Đi vào thạch tháp một tầng, bên trong trống rỗng, không có bày ra bất kỳ ải tèm, liền không có dừng lại, trực tiếp lên đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng dù sao cũng khá là đơn giản, chỉ ở lối vào đối diện bày ra một cái dài khoảng một trượng bàn đá, mặt trên cung phụng một đạo nhân chân dung, hẳn là chính là Âm Sơn phái tổ sư. Ngoài ra, vẫn còn có ba cái ngọc hạp song song đặt ở chân dung trước, rõ ràng rơi xuống cấm chế. Lý Xuyên vài bước đi tới, đối với bức họa kia thoáng tỉ mỉ chốc lát, tối chào. Đồng thời thầm nói, thật không tiện, lão tiền bối, tiểu tử quấy rối rồi. Nói, đưa tay đem đệ một cái ngọc hạp nắm, suy nghĩ cả nửa ngày, nhưng không có thể đem cấm chế phá tan, không thể làm gì khác hơn là trước tiên thu vào trong nhẫn. Còn mặt khác hai cái, hắn thậm chí không hề liếc mắt nhìn, tiện tay phất một cái, một tia sáng trắng lóe qua, hai cái ngọc hạp nhất thời tăm hơi đều không. Trước khi rời đi, dùng thần thức đem toàn bộ hai tầng quét một lần, xác định không chỗ nào để sót sau, xoay người hướng về đệ tam tầng đi đến. Vừa vào đến bên trong, nhất thời cảm thấy một luồng nồng nặc âm khí phả vào mặt, so với bên ngoài âm khí coi trọng nhất địa phương thậm chí đều muốn dày đặc rất nhiều lần. Không khỏi âm thầm cảm thán, không hổ là tụ âm linh tháp. Như vậy dày đặc âm khí, như chỉ là phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ, e sợ căn bản thừa không chịu được. Hắn nhanh đi vài bước, đi tới một con số thước cao khoảng một trượng phương viên, đồng thời khắc họa huyền ảo trận pháp cùng lượng lớn phù văn tiểu hình pháp đàn trước mặt, quan sát tỉ mỉ. Cây này phá mục đầu chính là trong truyền thuyết tê hồn mục. Nói chuyện thời gian, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên pháp đàn diện đặt một cái cao hơn ba thước dán đầy đủ loại linh phù màu xanh mục đầu, hưng phấn tâm ý lộ rõ trên mặt. Suy tư chốc lát, miệng một tấm, lấy ra tử đỉnh. Bấm quyết niệm chú dưới, tử đỉnh bỗng nhiên lớn lên, sau đó tung ra một mảnh hắc quang, trong nháy mắt đem phương viên mấy trượng phạm vi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Làm xong những này, mới đưa tay hướng về cái kia mục đầu chụp tới. Sắp đụng tới thì, thanh quang lóe lên, một đạo cự lực đem hắn văng ra. Không có cách nào, Lý Xuyên không thể làm gì khác hơn là quy quy củ củ dựa theo thiên thi đạo nhân trong ký ức phá giải cấm chế phương pháp, liên tiếp đem mấy pháp quyết đánh ở bên trên. Chờ một đạo màu xanh vầng sáng đầu tiên là sáng ngời lập tức vỡ tan sau khi biến mất, mới lần thứ hai đưa tay ra, lần này nhưng là không cái gì trở ngại. Cầm trong tay, từng cái đem linh phù hết đi, tê hồn mục chậm rãi lộ ra hình dáng. Màu xanh mục trên người, thiên nhiên sinh thành một chút nhàn nhạt hoa văn, nếu là cẩn thận đến xem, không khó nhìn ra những này hoa văn tựa hồ ẩn hàm một ít thiên địa huyền ảo ở bên trong, tỏa ra bất phàm khí tức. Nhìn tê hồn mục, Lý Xuyên bỗng nhiên cười hì hì. Âm Sơn trưởng môn, đều đến lúc này, còn không ra, chẳng lẽ là muốn tại hạ xin ngươi đi ra? Một lát sau, bên trong truyền ra một tiếng nói giàn mua. Vị đạo hữu này, có thể hay không làm cái giao dịch, lão đạo đem Âm Sơn phái hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi thả lão đạo một cái sinh lộ. Người này nhưng chính là bị Lý Xuyên gọi là Âm Sơn trưởng môn người, chỉ có điều, hiện tại đã thành quỷ vật. Lý Xuyên nói, muốn ngươi này Âm Sơn phái làm cái gì? Tại hạ cũng không muốn cả ngày cùng một đám không có linh trí chỉ biết là gào gào kêu loạn thi ma giao thiệp với.